Lâm Phàm nói ra, ân, chính là, muốn trở thành rất lợi hại người, nhất định phải kinh lịch sự tình. Kỳ Ký nghe vậy, ôm chặt lấy Lâm Phàm cổ, ngại thanh mại khi nói ra, cái kia ba ba như vậy lợi hại, có phải hay không trước kia cũng như vậy vất vả nha. Kỳ Ký lời nói, để cho Lâm Phàm suy nghĩ tung bay, nhớ tới vừa mới tiếp xúc tu chân đoạn thời gian kia, cùng các người so ra, Lâm Phàm xem như may mắn, hắn cất bước liền so tuyệt đại đa số người cao, ngoài ý muốn thu hoạch được ngũ hành tiên tôn truyền thừa, đứng ở cự nhân bờ vai bên trên, mới vừa cất bước liền so người khác nhìn xa, kỳ thật tính được, còn giống như thật không có trải qua quá mức vất vả tu luyện. Mọi thứ đều có hai mặt, chính là bởi vì Lâm Phàm trong tu luyện không có gặp được khó khăn gì, mới đưa đến hắn căn cơ bất ổn, tâm tính không vững, mà đây cũng là hắn độ kiếp thất bại nguyên nhân chủ yếu một trong. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, nói ra, ba ba là thiên sinh, không cần khổ cực như vậy huấn luyện. Kỳ Kỳ vừa nghe mình ba ba không cần khổ cực như vậy, lập tức vui vẻ cười lên, hai con mắt híp lại thành vành trăng khuyết, ôm Lâm Phàm bẹp liền hôn một cái. Mà đang hít đất đặc chiến đội viên nghe được Lâm Phàm lời nói, kém chút không có tay mềm nhũn nằm dạp trên mặt đất, thật đúng là người so với người, tức chết người. Đại khái làm đến 200 cái thời điểm, đám người tốc độ đều có chỗ hạ xuống, hơn nữa rõ ràng có tốc độ chênh lệch, thường thường tốc độ nhanh nhất làm xong 2-3 cái, tốc độ chậm mới có thể làm một cái. Chờ làm đến 500 cái thời điểm, trừ bỏ số ít mấy cái bên ngoài, đại bộ phận đều có điểm không kiên trì nổi, từng ngụm thở hổn hển, cổ họng con mắt đi theo hỏa một dạng khó chịu, hiện tại đơn thuần dựa vào ý chí lực tại liều chết. Cũng không cần ngừng. Nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Các ngươi muốn đề cao thực lực, muốn chiến thắng đối thủ, phải có siêu cường nghị lực, đều cho lão tử kiên trì. Cố Trình Viễn trong đám người dục dịch, cao giọng khích lệ, sự thật chứng minh lời này cũng quả thật có tác dụng, để cho mấy cái sinh lòng từ bỏ người tiếp tục cắn răng kiên trì. Coi như người ý chí lực kiên cường nữa, nhưng là thể năng chung quy là có hạn, càng ngày càng nhiều người, tốc độ chậm lại, nhưng là không ai dừng lại, lại đến đằng sau một chút, rất nhiều người làm một cái liền phải nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi tốt mấy giây. Sau đó cắn răng làm tiếp một cái. Chống đẩy làm đến hiện tại giai đoạn này, trừ bỏ 3 năm người còn có thể duy trì bình quân 3 giây làm một cái bên ngoài, cái khác đặc chiến đội viên đã rất khó tiếp tục kéo dài, chỉ có thể là làm xong một cái nghỉ ngơi tốt lâu mới có thể làm tiếp theo cái. Cuối cùng, Dương Tùng cùng anh Hùng làm đến hơn 800, A Báo đám 3 người làm đến hơn 700, cũng đều hao hết thể lực, bắt đầu làm một cái nghỉ ngơi một chút hình thức. Lâm Phàm thấy thế, nói ra, nghỉ ngơi tại chỗ 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, tiếp tục làm. Làm xong mới thôi. Vừa mới nói xong, đặc chiến đội viên tinh thần buông lỏng, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất, mà lúc này dưới người bọn họ đã bị mồ hôi ướt đẫm. Cố Trình Viễn nhìn xem trên mặt đất thể lực hao hết đặc chiến đội viên, có chút lo lắng hướng về phía Lâm Phàm nói ra, "Lâm lao đệ, mạnh như vậy độ huấn luyện thật không có vấn đề sao?" "Ha ha, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc." Lâm Phàm nói ra, "Cố lao ca, ngươi để cho người ta chuẩn bị thêm chút nước khoáng, đặt ở sân huấn luyện bên cạnh." "Tốt." Cố Trình Viễn biết rõ Lâm Phàm đây là muốn chuẩn bị pha loãng thanh nguyên thủy, không dám thất lễ. Lập tức liền để bên cạnh tài xế Tiểu Lưu đi an bài, Tiểu Lưu bước nhanh chạy đến hậu cần sự, để cho đặc chiến căn cứ nhân viên hậu cần, từ sau cần chỗ rời ra ngoài 17-18 cái dương trăm tuổi núi nước khoáng, toàn bộ đặt ở sân huấn luyện bên cạnh. Cất kỹ nước sau, Tiểu Lưu dựa theo Lâm Phàm chỉ thị, đem tất cả cầm một cái bàn trải lông, đang chứa thanh nguyên thủy trong bình nhúng lên thanh nguyên thủy, sau đó cho mỗi chai nước bên trong nhỏ một giọt, thanh nguyên thủy nhỏ vào bình nước bên trong về sau, thật giống như mực nước một dạng, cấp tốc tan ra. Lúc đầu phi thường thanh tịnh nước khoáng, tại nhỏ vào một giọt thanh nguyên thủy về sau, rất nhanh liền biến thành màu xanh đậm. Mà ở Tiểu Lưu đi chuẩn bị nước khoáng thời điểm, 5 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, đặc chiến đội viên lần nữa bắt đầu tập chống đẩy hít đất, lần này cần so trước đó cực khổ hơn, bởi vì ngươi vừa mới đạt tới thể năng cực hạn, chỉ nghỉ ngơi 5 phút đồng hồ lại lần nữa bắt đầu, thể năng căn bản không khôi phục lại được. Bất quá Lâm Phàm chính là muốn dạng này hiệu quả, chỉ có một lần trùng kích nhân thể thể năng cực hạn, mới có thể tốc độ nhanh nhất tăng lên thể năng, đem thể năng cực hạn không ngừng mở rộng. Cuối cùng đặc chiến đội viên rốt cục vô cùng gian nan đem 1.000 cái chống đẩy làm xong, sau khi làm xong, liền xem như Dương Tùng, anh Hùng còn có A Báo mấy người bọn hắn thể năng tốt nhất, cũng đều mệt mỏi hư thoát, nguyên một đám ngồi dưới đất, trên người liền cùng tắm rửa một dạng, toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, có mấy cái thậm chí tại mặt trời chói chang bạo chiếu dưới gần như hôn mê. Tiểu Lưu theo sau cần người rất thân mật đem chuẩn bị kỹ càng pha loãng thanh nguyên thủy phân phát cho đám người. Lâm Phàm nói ra, đây là ta cho các ngươi đặc chế thanh nguyên thủy, toàn bộ một giọt không dư thừa đều cho ta hút xong. Sau khi uống xong, chúng ta tiếp tục vòng tiếp theo huấn luyện. Nghe Lâm Phàm lời nói, đám người thực sự là khóc không ra nước mắt, cái này mới vừa dậy vò xong còn không có nghỉ ngơi tốt, lập tức phải bắt đầu một vòng mới, bất quá bọn hắn hiện tại cũng không đoái hoài tới phàn nàn, tiết hầu đều nhanh bốc khói, bưng lấy bình nước, ngước cổ liền bắt đầu hướng trong mồm rót lấy. Ư ngực ư ngực ư ngực. Đám người đói khát vô cùng uống nước, nhưng là uống vào, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không khỏi tăng nhanh uống nước tốc độ. Chương 89, chúng ta đều phục ngươi. Thanh nguyên thủy cũng không phải phổ thông nước, đó là Lâm Phàm dùng tu chân giới phối phương chế biến mà thành, không chỉ có công hiệu kỳ lạ, hơn nữa mùi vị cũng là gần như không tồn tại. Thanh nguyên thủy mới vừa vào hầu, tất cả mọi người cảm giác được, nguyên bản nóng bỏng đều nhanh bốc khói yết hầu, lập tức trở nên thanh lương vô cùng. Thanh nguyên thủy làm dịu yết hầu, một cỗ để cho người ta thần thanh khí sảng mùi thơm ngát mùi vị cũng không ngừng trêu đùa vị giác, uống vào bụng về sau, càng là cảm giác cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái không ít, ngay cả tứ chi đau nhức cơ bắp cũng đều thư thái rất nhiều. Cảm giác đầu tiên, xuyên tim, thâm phi dương. Cảm giác thứ hai, loại trừ mệt nhọc mệt, thân thư sướng. Đám người càng uống càng hăng hái, A Báo thậm chí đem cái bình đều bóp thành một đoàn, chỉ vì có thể càng mau đưa hơn thanh nguyên thủy uống vào trong bụng. Sau khi uống xong, không ít người còn chẹp lấy miệng, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, ngay cả đáy bình cái kia một chút xíu lưu lại cũng không thả qua, ngước cổ lên toàn bộ đều đặt vào trong miệng. Anh Hùng lưu luyến không rời buông xuống đã thấy đáy bình nước, nuốt nước miếng một cái, hiếu kỳ hỏi, huấn luyện viên, đây là cái gì nước à? Lâm Phàm nói ra, đây là ta chuyên môn cho các ngươi chế biến thanh nguyên thủy, chính là vì có thể để các ngươi thân thể thích ứng cường độ cao huấn luyện. Đơn giản mà nói, mặc kệ các ngươi làm sao dày vò, huấn luyện như thế nào, chỉ cần một bình thanh nguyên thủy vào trong bụng, rất nhanh liền có thể khôi phục lại, hoàn toàn không cần lo lắng. Nguyên lai là dạng này, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta có thể không tin trên đời này sẽ có loại này thần kỳ đồ vật. Cái này không phải sao thì tương đương với dở dạ gồng bản bên trong tiên đậu sao? Coi như đánh hấp hối, một khỏa tiên đậu vào trong bụng lập tức nhảy nhót tương mừng. A Báo nhìn xem trong tay bị vò thành một cục bình nước, lẩm bẩm nói: Ha ha, A Báo nói không sai, chúng ta có tiên đậu, còn sợ không thể trong thời gian ngắn tăng thực lực lên sao? Anh Hùng cười nói. Lâm Phàm là phủ tay, nói ra, uống xong thanh nguyên thủy, nghỉ ngơi nữa 5 phút đồng hồ, sau đó liền bắt đầu tổ kế tiếp. Là, có thanh nguyên thủy loại này thần kỳ đồ vật, đặc chiến đội viên giờ phút này không cố kỵ nữa, nhao nhao hứng thú bừng bừng hô. Quả nhiên, sau 5 phút, đám người không chỉ có hoàn toàn không có mệt mỏi cảm giác, ngược lại thật giống ăn rau cải sôi đại lực thủy thủ mở dạng, tràn đầy lực lượng, A Báo thậm chí vô ngực nói hắn bây giờ có thể đánh chết một con trâu. Thấy thời gian đã đến, Lâm Phàm ra lệnh, đặc chiến đội viên nhao nhao kết thúc nghỉ ngơi, lần nữa bắt đầu tập chống đẩy hít đất, vẫn là 1000 cái. Lần này, rõ ràng so trước đó có khá lớn tăng lên, bất kể là tốc độ vẫn là to lớn nhất số lần, đều sâu sắc gia tăng. Cho tới trưa thời gian, đặc chiến đội viên làm 5 tổ chống đẩy, phía trước 2 tổ cũng là 1000 cái, mà phía sau 3 tổ thì là 2000, cái này tốc độ tăng lên, để cho người ta kinh thán không thôi. Cố Trình Viễn nhìn thấy đặc chiến đội viên cái này khoa trương tốc độ tiến bộ, cười đều không ngậm miệng được, mặt mũi tràn đầy nếp may đều đi ra. Giữa trưa thời điểm, tại đặc chiến đội viên thịnh tình mời mọc, Lâm Phàm cùng Cố Trình Viễn đều ở đặc chiến đội căn cứ căng tin ăn cơm. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, cùng Cố Trình Viễn, Dương Tùng, Anh Hùng, A Báo còn có B đội tiểu đội trưởng Đại Hải, C đội tiểu đội trưởng Cương Tử, ngồi ở cùng một trên bàn. Lúc đầu đặc chiến đội thức ăn liền phi thường tốt, hôm nay căng tin còn cố ý thêm đồ ăn, sao không ít thức ăn ngon, bữa cơm này vẫn rất phong phú. Dương Tùng bưng lên trước mặt duy nhất một lần chén giấy, hướng về phía Lâm Phàm nâng ly một cái, nói ra, huấn luyện viên, chúng ta có kỷ luật, trong căn cứ không thể uống rượu, ta liền lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Lâm Phàm đang tại đút Kỳ Kỳ ăn cơm, nghe vậy, hắn để đũa xuống, cầm lấy trước mặt mình duy nhất một lần chén lên giấy, cùng Dương Tùng đụng một cái, nói ra, không cần khách khí. Nói xong, hai người riêng phần mình uống một ngụm. Cố Trình Viễn nói ra, đều đừng lo lắng, đến, mọi người cùng nhau kính Lâm huấn luyện viên một chén, cảm tạ hắn cho chúng ta Phi Long đặc chiến đội công hiến. Vừa nói, Cố Trình Viễn bưng duy nhất một lần chén giấy liền đứng lên, hắn vừa đứng lên, không riêng ngồi cùng bàn Dương Tùng Anh Hùng bọn họ, ngay cả bên cạnh cái bàn đặc chiến đội viên cũng toàn bộ bưng duy nhất một lần chén giấy đứng lên, hướng về phía Lâm Phàm bên này, cùng kêu lên nói ra, kính huấn luyện viên. Đặc chiến đội viên nhiệt tình cũng làm cho Lâm Phàm có chút ngượng ngùng, hắn đem Kỳ Kỳ phóng tới bên cạnh trên ghế, cũng đứng lên, giơ chén giấy nói ra, cảm ơn mọi người. Tiếng nói rơi, tất cả mọi người bưng chén giấy uống một ngụm. Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhưng là chung quanh những người kia một cái so một cái cao, chặn lại nàng ánh mắt, Kỳ Kỳ cấp bách dắt lấy Lâm Phàm góc áo, mại thanh mại khi nói ra, ba ba, ta cũng muốn cả ly. Ha ha. Lâm Phàm cười một tiếng, một tay đem Kỳ Kỳ bế lên, sau đó đem chén giấy tiến đến Kỳ Kỳ bên miệng. Kỳ Kỳ hai tay ôm lấy cái chén uống nước, tư thái ưu nhã uống nước, kết quả bởi vì Lâm Phàm tay chân vụng về, có không ít từ bên miệng chảy ra, chảy đến trên cổ. Kỳ Kỳ chớp chớp mắt to, giòn tan hô một tiếng, ba ba. Lâm Phàm túi đầu nhìn xem Kỳ Kỳ, cười nói, làm sao rồi Kỳ Kỳ? Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ, chỉ chạy tới trên cổ mình nước nói ra, nước, chảy ra à, lại mặc kệ đều muốn chạy tới Kỳ Kỳ, trên bụng rồi. A. Lâm Phàm lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem chén giấy bỏ lên bàn, cầm lấy giấy ăn có chút luống cuống tay chân cho Kỳ Kỳ lau sạch lấy khỏe miệng chảy xuống nước đọng, lau tới chỗ cổ lúc, Kỳ Kỳ bị cào đến ngứa ngáy thịt, dãy rủa thân thể nhỏ, ha ha ha liền nở nụ cười. Ha ha ha. Thấy cảnh này, chung quanh đặc chiến đội viên đều cười, không nghĩ tới cái này thân thủ khủng bố huấn luyện viên, tại hắn con gái trước mặt, vậy mà cũng liền cùng phổ thông tuổi trẻ ba ba một dạng, là cái đồ ăn mai ba, là con gái nô. Cái này, đám người cùng Lâm Phàm khoảng cách lập tức kéo gần lại không ít, chỉ cảm thấy cái này vị Lâm huấn luyện viên thiếu thêm vài phần uy nghiêm, nhưng nhiều không ít ân nghĩa vị. Đám người sau khi ngồi xuống, anh hùng do dự hồi lâu, cắn răng một cái đứng lên, hai tay giơ chén giấy tử, nói ra, huấn luyện viên, lúc trước ta đối với ngươi có hiểu lầm, có nhiều bất kính, ngươi đừng để ở trong lòng, ta ở chỗ này xin lỗi ngươi. Nói xong, anh hùng ngửa cổ một cái, uống một hơi cạn chén giấy bên trong nước. Lâm Phàm có chút hiếu kỳ nhìn xem anh hùng, nói ra, ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự có cảm giác, chúng ta chưa từng gặp mặt, ngươi vì sao lại đối với ta có không hiểu để ý. Anh hùng gãi cái óc, có chút xấu hổ nói ra, anh Tư, là ta muội muội. Hôm qua nàng nói bị người khi dễ, mà người khi dễ nàng chính là lập tức sẽ đến chúng ta cảnh đội mời riêng cố vấn. Vừa rồi huấn luyện xong ta gọi điện thoại cho nàng hỏi một lần mới biết được nguyên lai là hiểu lầm. Nàng cũng là tiểu hài tử tính tình. Nghe anh hùng lời nói, A đội đội viên đều có chút xấu hổ, bọn họ trước đó còn đều lòng đầy căm phẫn muốn tìm Lâm Phàm báo thù đâu. Ách Lâm Phàm trong đầu lập tức hiện ra hôm qua đụng phải cái kia ngực to mà không có nao tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tiểu nữ cảnh, hắn quay đầu nhìn xem Cố Chính Viễn, cười nói, Cố Lao ca a Cố Lao ca, ngươi có thể giấu giếm ta thật đáng a. Cố Chính Viễn cười nói, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nhà, dạng này gặp mặt phương thức, cũng vẫn có thể xem là một chuyện ca tụng. Chương 90, uy phong hợp kỳ. Lâm Phàm bất đắc dĩ chỉ Cố Chính Viễn, sau đó quay đầu nhìn xem anh hùng, nói ra, ha ha, không quan hệ không quan hệ, coi như anh Tư còn giúp ta đây. Cũng là đại lao gia, ta làm sao sẽ để ở trong lòng. Anh hùng thử lấy răng liền cười, nói ra, huấn luyện viên, ta anh hùng mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng một mực có cái tâm cao khí ngạo tật xấu, chưa từng phục hơn người, nhưng là ta liền phục ngươi, tâm phục khẩu phục. Có ngươi cho chúng ta huấn luyện viên, mãnh hổ đội đột kích tính là cái gì chứ a? Đúng. Huấn luyện viên, chúng ta đều phục ngươi. Có lợi hại như vậy huấn luyện viên, chúng ta năm nay nhất định có thể đủ rửa sạch đục nhã. Cái khác đội đột kích viên cũng đều cười hô. Xem các ngươi một chút cái kia đắc ý quên hình bộ dáng, như cái gì lời nói. Tiêu binh tất bại đạo lý cũng không hiểu sao. Dương Tùng nghiêm túc khuôn mặt, quát lớn một câu, sau đó biểu lộ biến đổi, vừa cười vừa nói, năm nay không đem mánh hổ đội đột kích đánh nó sao cũng không nhận ra hắn, đều coi như chúng ta thua. Ha ha ha. Hứ. Đội đột kích viên đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Dương Tùng cái này vị đại đội phó. Trong phòng ăn một phái hoan thanh tiếu ngữ. Gâu. Gâu gâu. Lúc này từ căng tin cửa hông truyền đến mấy tiếng chó sủa, A Báo nghe tiếng, một mặt ý cười quay người nhìn về phía cửa hông, vỗ tay hô, thiểm điện, tới tới tới, đến ca ca bên cạnh tới dùng cơm. Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một công việc nhân viên, nắm ba đầu hình thể tráng kiện thuần chủng đức chó chăn cừu, từ cửa hông đi đến, trong đó bên trái nhất đầu kia bép dê nghe được A Báo thanh âm về sau, lập tức ỉ vào khỏe miệng liền nhếch lên, nhân viên công tác hợp thời bung lỏng ra dẫn dắt dây thừng, cái kia bép dê tốc độ cực nhanh liền chạy về phía A Báo. Tại Phi Long đặc chiến căn cứ nuôi ba đầu cảnh quyển, A, B, C ba cái tiểu đội mỗi cái tiểu đội có một đầu, đầu này gọi là thiểm điện cảnh quyển, chính là A đội, bình thường đều là A Báo tại chăm sóc, mặt khác hai đầu cảnh quyển thì là B, C hai cái tiểu đội. Đặc chiến đội viên cùng cảnh quyển là phối hợp gắn bó hợp tác, cũng là trong sinh hoạt đồng bạn, bọn họ tin tưởng lẫn nhau dựa vào, thời gian dài cùng một chỗ sinh hoạt, huấn luyện, làm nhiệm vụ, đã sớm tạo thành khó được ăn ý và thân mật, thiểm điện thân thể linh xảo tại chính giữa bàn xuyên toa. Rất nhanh liền chạy tới A Báo bên người, hai đầu chân trước khoác lên A Báo trên đùi, thật dài đầu lưỡi một lần phun. Ha ha, tốt thiểm điện, cho ngươi ăn đồ tốt. A Báo vô vỗ thiểm điện đầu, đem mình trước mặt một cái mâm nhỏ bỏ vào dưới chân, trong mâm để đó một khối giòn non tô hương bò bít tết. Phù phù phù. Lúc này, một mực tại Lâm Phàm dưới chân nằm sấp yên lặng ăn đồ ăn tiểu xỏa bay nhảy một lần đứng đi lên, hai mắt nhìn chằm chằm thiểm điện, trong mồm phát ra một trận thanh âm trầm thấp. Thiểm điện vừa muốn túi đầu ăn bò bít tết, nghe được thanh âm quay đầu thì nhìn hướng tiểu xỏa, gặp cái sau chỉ là một cái tiểu thí hài nhi, hắn thử lấy răng, đáp lại một tiếng liền không còn phản ứng, tiếp tục túi đầu muốn đi ăn trong mâm bò bít tết. Gâu. Tiểu xỏa thanh thúy kêu một tiếng. Thiểm điện lần nữa ngẩng đầu, tràn ngập cảnh cáo ý vị chừng tiểu xỏa một chút, cái này hùng hài tử, lại nhiều lần quấy rầy ta ăn cơm, thực sự là nghịch ngợm. Lần này tiểu xỏa có chút tức giận, con bà nó là con gấu, bản ông muốn ngươi đổ vật là để mắt ngươi, ngươi lại còn không vui. Bản ông rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tiểu xỏa đi về phía trước hai bước, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm thiểm điện, rất có một lời không hợp liền xông đi lên căn xé dấu hiệu. A Báo nhiều hứng thú nhìn xem cái kia xuẩn manh hợp kỳ, xem ra cũng liền 6 tháng lớn, lại dám cùng bản thân thiểm điện nhai răng, hắn cũng là một trận buồn cười, quả nhiên là ngẽ con mới sinh không sợ hổ. Đồng thời A Báo trong lòng cũng có chút ác thú vị, đây là huấn luyện viên chó, huấn luyện viên lợi hại như vậy, sợ là 100 bản thân buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ, nhưng là huấn luyện viên cái này còn chưa trưởng thành hợp kỳ. Thế mà gan lớn đến khiêu khích bản thân nuôi 2 năm thiểm điện, đây không phải tìm thai vạ sao? Phải biết, thiểm điện thế nhưng là căn cứ ba đầu cảnh khuyển bên trong lợi hại nhất, liền xem như cái khác hai đầu cảnh khuyển hợp lực đều không nhất định là thiểm điện đối thủ. Quả nhiên, Thiểm Điện xem như đặc chiến đội ba cái cảnh khuyển lão đại, hiện tại thế mà bị một cái lấy xuẩn manh xương danh hợp kỳ, vẫn là không có trưởng thành tiểu thí hài nhi khiêu khích, hắn cũng tức giận, chân trước lay mở trước mặt đĩa, hoàn toàn đi hai bước, định cho cái này mạo phạm bản thân tiểu gia hỏa một chút màu sắc nhìn một cái. Mà A Báo là một cái chân phóng ra đến, chuẩn bị tùy thời ngăn lại Thiểm Điện, cũng không thể để cho hắn thực đem huấn luyện viên sủng vật chó cắn bị thương. Thiểm Điện trong mồm phát ra thanh âm trầm thấp, chậm rãi hướng tiểu xỏa bên kia đi, trong mắt hắn, tiểu xỏa chỉ là một không hiểu chuyện tiểu hài tử thôi, bản thân hù dọa một chút cũng liền đủ rồi, không chuẩn bị thực cắn hắn, nhưng là hắn mới vừa bước ra ngoài hai bước, liền cứng ngắc tại nguyên chỗ. Tiểu xỏa con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thiểm Điện, thử lấy răng, dò dỉ ra cái kia hai hàng bén nhọn răng. Đột nhiên, tại A Báo chấn kinh trong ánh mắt, Thiểm Điện thế mà run rẩy lên. Không sai, chính là loại kia bởi vì cực độ sợ hãi mà không cách nào khống chế bản thân run rẩy, thân thể giống co giật một dạng, tứ chi càng là lay động lợi hại, toàn thân bộ lông đều dựng lên, một bộ như lâm đại địch nhưng là rõ ràng lực lượng không đủ bộ dáng. Thiểm Điện. A Báo nhẹ nhàng kêu một tiếng, hắn còn chưa từng thấy Thiểm Điện cái dạng này. Đi qua chính quy huấn luyện cảnh khuyển, bất kể là đối mặt cỡ nào cùng hung cực các tội phạm, hoặc là cỡ nào nguy hiểm chẳng cảnh, liền xem như mưa bom báo đạn, cũng sẽ không sợ hãi, đây cũng là lần lượt trong thực tiễn chứng kiến qua, nhưng là bây giờ, ngay tại trong nhà mình, Thiểm Điện thế mà sợ thành cái dạng này, cái này A Báo khiếp sợ không thôi. A Báo lại kêu một tiếng, nhưng là Thiểm Điện thật giống như làm như không nghe thấy, hoặc có lẽ là, hắn hiện tại không dám động. Lúc này, mặt khác hai cái cảnh khuyển Hùng Phong cùng Tử Đạn phát hiện bọn họ đại ca dị thường, cũng đều chạy tới, chuẩn bị trợ giúp Thiểm Điện, nhưng khi bọn họ đối mặt tiểu xòa thời điểm, cũng cùng Thiểm Điện phản ứng một dạng, thân thể cứng ngắc, bộ lông đứng thẳng, không dám động đậy, tứ chi run rẩy, mắt thấy là phải quỳ xuống một dạng. Bức tranh này phi thường có ý tứ, một phe là ba cái hùng tráng uy vũ cảnh khuyển, một phe là một cái còn chưa trưởng thành, thân cao chỉ tới cảnh khuyển một nửa tiểu nhị a, nhưng là rõ ràng, cái kia Husky chiếm cứ lấy tuyệt đối thượng phong, chỉ là khí thế, liền đem đối diện ba cái cảnh khuyển áp chế gắt gao. Tiếp theo, tại mọi người kinh hãi trong ánh mắt, tiểu xòa thật giống như tuần tra dân gian đế vương một dạng, nện bước ưu nhã bước chân, chậm rãi hướng đi ba cái cảnh khuyển. Làm tiểu xòa tiếp cận thời điểm, ba cái cảnh khuyển liên tục không ngừng hướng hai bên né tránh, cho nó tránh ra một con đường. Sau đó, tiểu xòa ngẩng đầu đỡ ngực từ ba cái cảnh khuyển trung gian xuyên qua, đi đến A Báo bên người, túi đầu liền đem trong mâm bò bít tết gắn lên miệng, sau đó nghênh ngang Lâm Phàm bên người, liền ngồi xổm dưới đất, từng ngụm ăn bò bít tết. Tiểu xòa bắt đầu ăn bò bít tết về sau, ba cái cảnh khuyển mới hơi buông lỏng một chút, nhưng vẫn là xử tại nguyên chỗ không dám động. A Báo nghi hoặc đi tới, lôi kéo Thiểm Điện trên cổ vòng cổ, hỏi: "Thiểm Điện, Thiểm Điện, ngươi thế nào đây là?" Thiểm Điện cùng A Báo tình cảm tốt nhất, nếu là bình thường, hắn quả quyết không có khả năng không để ý tới A Báo, nhưng là bây giờ, nhưng thật giống như không nghe thấy A Báo đang trao đổi bản thân một dạng, con mắt vẫn là nhìn chằm chằm tiểu xòa không dám rời. A Báo theo Thiểm Điện ánh mắt, liền thấy cái kia Husky tại từng ngụm ăn bản thân chuẩn bị cho Thiểm Điện bò bít tết, lập tức giống như là nghĩ tới điều gì, con mắt trừng cực đại, có chút cứng ngắc nâng lên đầu, nhìn xem Lâm Phàm nói ra: "Huấn luyện viên, cái này." Chương 91, mục tiêu về nhà. Lâm Phàm nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy tiểu xỏa chính vui sướng ăn bò bít tết, đối diện ba đầu cảnh khuyển nơm nớp lo sợ không dám loạn động, chỗ nào còn có thể không biết xảy ra chuyện gì, hắn lắc đầu cười cười, cái này tiểu xỏa rốt cuộc là đứa bé tập tính, thế mà ở chỗ này diêu võ dương oai đi lên. "Tiểu xỏa, thành thật một chút." Lâm Phàm quát lớn một câu, tiểu xỏa buông xuống trong miệng bò bít tết, ngẩng đầu lên a o một tiếng, sau đó quay đầu mắt nhìn đối diện ba đầu cảnh khuyển, tiếp lấy tiếp tục túi đầu ăn bò bít tết. Càng làm cho A Báo kỳ lạ là, ở nơi này về sau, ba đầu cảnh khuyển tựa như thả gánh nặng, buông lỏng không ít, mặc dù vẫn còn có chút câu nệ, nhưng so trước đó muốn tốt nhiều lắm. Cố Trình Viễn tự nhiên cũng chú ý tới bên này tình huống, đối với Lâm Phàm bên người cái này nhìn qua xuẩn manh tiểu hợp kỳ, hắn nhưng là biết một chút nội tình, cái kia trong video hiện ra tốc độ kinh khủng, còn muốn càng thêm kinh thế hai tục biến thân, đều bị hắn khắc sâu ấn tượng, mà bây giờ lại nhìn thấy Husky vẹn vẹn gầm nhẹ một tiếng, là có thể đem đặc chiến đội cảnh khuyển dọa cho không dám động đậy, hắn đối với Husky càng hiếu kỳ hơn, nhìn đến cái này chó còn xa xa không phải mình tưởng. Tượng đơn giản như vậy a. A Báo đám người trong lòng rung động xa xa cao hơn Cố Trình Viễn, Cố Trình Viễn tốt xấu vẫn là biết một chút nội tình, bọn họ trước lúc này thế nhưng là hoàn toàn không biết gì cả, trước đó chỉ cho là cái kia Husky liếc mắt một cái phổ thông sùng vật chó, ai có thể nghĩ hắn thế mà có thể làm cho mình cảnh khuyển như vậy sợ hãi. Liên giống với chim én bay thấp xuống rắn lối đi nhỏ, con kiến dọn nhà mưa liền đến loại hình ngạn ngữ, vì sao có thể lưu truyền thiên cổ, vì sao tiểu động vật có thể chuẩn xác báo trước trời mưa, còn có nhìn qua cá mập siêu bạo chúa bằng hữu nên đều chú ý tới, làm cá mập siêu bạo chúa lúc xuất hiện, nhân loại thường thường phản ứng trì độn, nhưng là trong hải dương loài cá, thậm chí là trên thuyền đầu kia sùng vật chó bì bì, giác quan muốn so nhân loại nhạy cảm nhiều, rất sớm đã ý thức được nguy hiểm đến. Cũng là bởi vì động vật so với nhân loại càng thêm mẫn cảm, nhân loại tuy là vạn vật linh trưởng, nhưng ở những phương diện này nhưng lại xa xa không bằng động vật. Tựa như hiện tại, tiểu xỏa trên người khí tức khủng bố, liền xem như cách hắn khô. NG đến xa 1 mét Cố Trình Viễn cũng không cảm giác được, nhưng là thiểm điện bọn họ ba đầu cảnh khuyển liền có thể cảm thụ được, hơn nữa cảm thụ hung mãnh dị thường, cho nên mới sẽ tại tiểu xỏa trước mặt khiếp đảm không dám động. Anh Hùng nhìn xem tiểu xỏa túi đầu ăn bò bít tết, trong mắt dị sắc liên tục, hắn vừa nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, huấn luyện viên, ngươi cái này chó, thoạt nhìn bất phàm a. Đại Hải cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm sao, huấn luyện viên chó, có thể là đồng dạng chó. Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, không có gì, hắn liền là biết bày chủ nghĩa hình thức thôi. Nghe nói như thế, tiểu xỏa nhấm nuốt bò bít tết miệng đều dừng lại một lần, bất mãn bĩu môi, ai đoán một tiếng, bản ông mới không phải sẽ chỉ bày chủ nghĩa hình thức, liền đối mặt cái kia ba đầu ngu xuẩn chó, bản ông dọa đều có thể hù chết bọn họ. Bất quá tiểu xỏa chỉ là đau khổ hai câu, cũng không có công nhiên kháng nghị, hắn biết rõ bản thân tất cả, cũng là người nam nhân trước mắt này cho, đối với hắn, tiểu xỏa chỉ có cảm kích, trung thành, kính sợ. Nhưng là Kỳ Kỳ liền có chút không hài lòng, nàng lẩm bẩm miệng, nói ra, tiểu xỏa mới không phải chủ nghĩa hình thức đây, tiểu xỏa có thể nị hại a. Gâu, gâu gâu. Nghe được tiểu chủ nhân khích lệ, tiểu xỏa vui vẻ nhảy nhót hai lần. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời càng thêm kinh ngạc, cái này cho thật đúng là thông nhân tính. Cố Trình Viễn không muốn để cho tiểu xỏa bại lộ quá sớm cho Lâm Phàm mang đến không tất yếu phiền phức, cho nên hắn phủi tay, nói ra, được, coi không vừa mắt, ăn mau cơm, cơm nước xong xuôi, buổi chiều tiếp tục huấn luyện. Là lần này tất cả mọi người vùi đầu ăn cơm. A Báo gãi đầu một cái, mặc dù cảm giác vẫn là giống như nằm mơ khó có thể tin, bất quá hắn cũng rất thức thời không có hỏi nhiều cái gì, dắt lấy thiểm điện kéo đến bên cạnh bàn cho hắn một lần nữa thả chút ăn. B, C hai đội người cũng đem Hùng Phong cùng Tử Đạn dắt đi. Thiểm điện lặng lẽ mắt nhìn tiểu xỏa, gặp cái sau không có nhìn hắn bên này, mới cúi đầu bắt đầu ăn, cảm giác này thật giống như học sinh cùng sư phụ của mình ngồi cùng bàn ăn cơm, hoặc là nhân viên cùng lão bản mình cùng nhau ăn cơm, vô cùng cẩn thận. Ăn cơm xong về sau, đặc chiến đội viên nghỉ ngơi nửa giờ, một chút chỉnh thời điểm lại bắt đầu buổi chiều huấn luyện, cùng lên buổi trưa khoa mục cùng loại, vẫn là chủ yếu lấy tăng lên thể năng làm chủ, bất quá lần này Lâm Phàm không cùng lấy, hiện tại huấn luyện không có chút nào tính kỹ thuật có thể nói, mà đặc chiến đội viên cũng không phải không phục quản giáo học sinh, cho nên Lâm Phàm liền không cần nhìn chằm chằm vào. Dương Tùng cái này đại đội phó, dù cho người huấn luyện, cũng là người giám sát, hắn dựa theo Lâm Phàm sớm định ra kế hoạch cùng cường độ, huấn luyện đặc chiến đội viên, mà Lâm Phàm là ôm Kỳ Kỳ dẫn tiểu xỏa. Tại Cố Trình Viễn dưới sự hướng dẫn, đi thăm một lần Phi Long đặc chiến căn cứ. Đem đặc chiến căn cứ đại khái đi dạo một vòng về sau, Kỳ Kỳ hứng thú cũng chậm chậm giảm xuống dưới, ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên ngây thơ chân thành áp. Lâm Phàm nghe được Kỳ Kỳ ngáp thanh âm, cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nhìn xem Cố Trình Viễn nói ra, "Cố lao ca, Kỳ Kỳ buồn ngủ, ta phải đi về trước." Cố Trình Viễn thế nhưng là biết rõ Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong suy nghĩ địa vị, hắn không có giữ lại, vừa cười vừa nói, "Tốt, cái kia ta liền không giữ lại, Lâm lao đệ, ta đưa ngươi." Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, liền quay người đi tới cửa chính. Đi qua sân huấn luyện thời điểm, vừa vặn đặc chiến đội viên ở giữa sân nghỉ ngơi, đều quận lại chân ngồi ở trong sân huấn luyện, từng ngụm uống vào pha loãng qua thanh nguyên thủy. Đại đội trưởng, huấn luyện viên. Nhìn thấy Cố Trình Viễn cùng Lâm Phàm đi tới, đặc chiến đội viên nhao nhao không để ý mệt nhọc, đứng lên chào hỏi. Lâm Phàm gật gật đầu, đứng ở sân huấn luyện bên cạnh, nhìn chung quanh một vòng, nói ra, tiếp xuống 10 ngày, các ngươi dựa theo ta định ra kế hoạch huấn luyện bên trong nội dung cùng cường độ tăng lên tiến hành huấn luyện. Còn có thanh nguyên thủy liệu dùng ta cũng sớm hoạch định xong, không muốn uống quá lượng, nếu không có hại vô lợi. Ta phải đi về, các ngươi cố gắng huấn luyện, 10 ngày sau, ta sẽ đi qua kiểm nghiệm thành quả, dạy các ngươi tam đoạn luyện thể thuật. Ta sớm nói xong, đến lúc đó không có đạt tới ta yêu cầu người, cũng không thể học tam đoạn luyện thể thuật. A Báo có chút thất vọng nói ra, huấn luyện viên, ngươi cái này muốn đi rồi. Cố Trình Viễn nói ra, Lâm huấn luyện viên có việc của mình muốn làm, hiện tại các ngươi đã có thể tự chủ huấn luyện, không nên để cho Lâm huấn luyện viên thất vọng. Là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tất cả đặc chiến đội viên mừng rỡ, cùng kêu lên hô lớn nói: "Đi thôi." Lâm Phàm vây vây tay, sau đó quay người liền hướng cửa chính đi đến. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm bờ vai bên trên, cũng hướng về phía đặc chiến đội viên vung tay nhỏ, ngại thanh ngại khí hô: "Cảnh sát thúc thúc gặp lại." Đặc chiến đội viên đưa mắt nhìn Cố Trình Viễn cùng Lâm Phàm đi ra cửa chính, Dương Tùng phủi tay, hấp dẫn mọi người chú ý lực, hô: được rồi, đừng xem, đều nghỉ khỏe đi, nghỉ khỏe liền bắt đầu huấn luyện." Là tại Phi Long đặc chiến cửa trụ sở từ biệt Cố Trình Viễn về sau, Lâm Phàm lái xe liền hướng Giang Nam Thủy Ngạn lái đi. Chắc hẳn đi qua một ngày phơi nắng thông gió, trong biệt thự mùi máu tươi cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Nửa giờ sau, Lâm Phàm lái xe lái vào Giang Nam Thủy Ngạn cư xá, lúc này Kỳ Kỳ đã có điểm buồn ngủ, trên dưới mí mắt đánh lấy khung, cái đầu nhỏ từng chút nhìn xem phi thường đáng yêu. "Bà bối, chúng ta về đến nhà a, về nhà hảo hảo ngủ." Lâm Phàm sau khi xuống xe đi đến tay lái phụ, mở cửa xe đem Kỳ Kỳ ôm lấy xe. Kỳ Kỳ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, bản năng ôm lấy Lâm Phàm cánh tay. Lâm Phàm khóa kỹ cửa xe sau liền đi ra bãi đỗ xe, hướng bản thân biệt thự đi đến, Tiểu Xỏa lung lay cái đuôi theo sau lưng. Đi vào biệt thự về sau, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ thả lên giường, cho nàng đắp lên tiểu tấm thảm, lại tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, liền lui ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, biệt thự bên cạnh trong bụi hoa, một cái tràn đầy đầu lông xanh thanh niên con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm biệt thự, nhìn thấy Lâm Phàm đi vào biệt thự về sau, hắn lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Long ca, mục tiêu về nhà. Chương 92, Lâm thiếu, đã lâu không gặp. Nào đó Tây Bắc tiệm mì sợi bên trong, Long Trạch tay trái nắm vuốt lão đại một nhí tỏi, tay phải cầm đũa, chính đại cửa ngụm lớn ăn dầu dội mặt, ăn đầu đầy mồ hôi, thỉnh thoảng bưng lên trên bàn bia ướp lạnh uống một ngụm. Điện thoại reo thời điểm, Long Trạch một cái giật mình, hắn chờ cú điện thoại này có thể chờ quá lâu, vội vàng đem đũa vô lên bàn, lấy điện thoại cầm tay ra đơn giản nhìn lướt qua liền tiếp thông, sau đó trong ống nghe truyền đến cái kia làm cho người tâm tình vui vẻ thanh âm. Long ca, mục tiêu về nhà. Thật sao? Long Trạch dưới tình thế cấp bách hô lên láo cao thanh âm, dẫn tới trong quán thực khách nhao nhao ghé mắt, bất quá Long Trạch cũng không để ý, đưa tay vừa lau mặt bên trên mồ hôi, nôn ngữ vội vàng lần nữa truy vấn, ngươi xác định là người kia sao? Không sai được Tiểu Lục ngữ khí khẳng định nói ra, ta thế nhưng là đối chiếu ngươi tại nhóm bên trong phát tấm hình kia cẩn thận so với, chính là gương mặt kia. Hơn nữa hắn còn ôm cái tiểu hài nhi, cũng phù hợp người kia đặc thủ, hắn vừa tới nhà, ta nhìn hắn mở cửa tiến vào. Long Trạch cười nói, làm tốt lắm. Tiểu Lục còn nói thêm, Long ca, người này tìm được, ngươi đáp ứng 1 vạn khối tiền. Long Trạch nhếch miệng thật không vui ý nói ra, tiểu tử ngươi rơi tiền trong con mắt. Xã hội ngươi Long ca, lúc nào nói không giữ lời qua. Ngươi yên tâm, chỉ cần thấy được người, tiền này khẳng định không thể thiếu ngươi. Tiểu Lục lập tức vui vẻ nói ra, hai anh em ta ai cùng ai à, ta còn có thể không biết ngươi là người, ta chính là sợ ngươi quý nhân hay quên sự tình đem quên đi. Ha ha, Thảo. Long Trạch rút ra một cái cây tăm xỉa răng, nói ra, cứ như vậy, ngươi tiếp tục đợi ở nơi đó nhìn xem, nếu là người kia rời đi, ngươi liền cùng bên trên hắn, đừng có lại ném mất mục tiêu. Ta lập tức cho ông chủ gọi điện thoại. Nháo bắt băng. Tiểu Lục thống khoái đáp ứng, sau đó hơi nghi hoặc một chút hỏi, ai, Long ca, ngươi nói lao bản này là làm gì à, tại sao phải tìm người này, còn liền cái danh tự đều không nói cho chúng ta, có phải hay không là sát thủ nhà nghề à? Tới làm cái gì nhận không ra người sự tình, ta dính vào có thể hay không rước họa vào thân à? Long Trạch móc ra một tấm 20 khối tiền giấy để lên bàn, treo cây tăm một bên lung lay hướng mặt ngoài đi, một bên quát lớn, nên hỏi một chút, không nên hỏi đừng hỏi, biết rõ càng nhiều chết càng nhanh đạo lý chưa từng nghe qua. Tiểu Lục lập tức rụt cổ lại, vội vàng nói, minh bạch, ta không hỏi, ta liền ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm. Ân. Nói xong, Long Trạch liền cúp điện thoại, sau đó mở ra hệ chat, tìm tới một cái ghi chú là mập mạp chết bầm hảo hữu, gửi một đầu giọng nói tin tức. Đại ca, ngươi muốn tìm người có tin tức. Rất nhanh, mập mạp chết bầm thì có hồi phục, người ở đâu nhi? Long Trạch đứng ở đường cái hình răng cưa bên trên, trong miệng ngậm cây tam, điểm chân, nhếch miệng cười một tiếng, cho đối phương gửi cái ngươi hiểu biểu tình qua, sau đó liền một mặt chờ mong nhìn chằm chằm hệ chặt nói chuyện phiếm giao diện. Cũng không lâu lắm, mập mạp chết bầm chuyển khoản tới 40 vạn, Long Trạch vừa nhìn thấy cái số này, trợn cả mắt lên, hắn rủi rủi con mắt, lần nữa xác nhận đằng sau linh là 4 cái không sai về sau, gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt, ngón tay run rẩy điểm hạ màn hình điện thoại di động, sau đó 40 vạn đi thẳng đến sổ sách. Cợt mờ nở. Thực mẹ nó cũng giống như nằm mơ. Long Trạch phiến bản thân một bạt tai, lẩm bẩm một câu, bất quá hắn vẫn không vừa lòng, con ngươi đảo một vòng, ngôn ngữ tham lam nói ra, đại ca, lúc trước thế nhưng là nói xong, 48 giờ bên trong tìm được người, cho 10 vạn, mỗi sớm 1 giờ nhiều hơn 1 vạn, hiện tại qua vẫn chưa tới 14 tiếng, tính bằng ra, ngươi đến cho ta hơn 44 vạn mới được. Số lẻ cái gì cũng không cần, lại cho ta chuyển 4 vạn khối liền lo 98k. Nói xong lời này, Long Trạch liền trong lòng tâm thần bất định bất an nhìn chằm chằm hệ chặt nói chuyện phiếm giao diện, qua không 10 giây đồng hồ, mập mạp chết bầm lần nữa quay tới 4 vạn khối. Long Trạch thở phào nhẹ nhõm, thu tiền về sau, tâm tình sảng khoái nói ra, đại ca, đừng trách ta tính toán chi ly ngang, ngươi là làm đại sự người, ta chính là cái tiểu ma cạp đông. Bớt nói nhảm, ngươi ở đâu? Giang Nam Thủy Ngạn, vẫn là ngày hôm qua cá biệt thự, chúng ta trông thấy hắn vài phút trước đó trở về. Được. Hy vọng ngươi không gạt ta, bằng không thì mà nói, ngươi biết ta thủ đoạn. Long Trạch không khỏi nhớ tới đêm qua Phương Viên biểu hiện ra kinh khủng kia thủ đoạn, lập tức dọa đến giật mình, vội vàng trả lời, không dám không dám, yên tâm, ta nói câu câu là lời nói thật. Về sau, mập mạp chết bầm không còn đáp lời, mà Long Trạch là ngâm nga bài hát, nên ngang đi ra. Hắn đã sớm muốn mua xe chính là một mực không có tiền, hiện tại 44 vạn giây tới sổ, nhất định phải tiền đặt cọc trước sách một chiếc xe, Audi 4 cái vòng nhi cái gì miễn cưỡng đủ mở, về sau ở trong xã hội đi cũng có mặt mũi không phải sao. Trong biệt thự, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ thả lên giường ngủ trưa về sau, bản thân liền lui ra khỏi phòng, hắn nhạy cảm phát hiện gian phòng cùng bản thân trước khi đi không đồng dạng, có chút đồ dùng trong nhà bày ra vị trí thay đổi, hoặc là hướng thay đổi, bất quá hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cho là công ty ra chính quét dọn thời điểm xê dịch. Đơn giản quét mắt một vòng về sau, Lâm Phàm liền ngồi xếp bằng ghế salon ở phòng khách bên trên bắt đầu tu luyện. Mặc dù lấy Lâm Phàm hiện tại luyện khí trung kỳ, tương đương với địa cầu bên trên võ đạo tông sư tu vi, đã là cao thủ trong cao thủ, nhưng là hắn biết rõ con đường tu luyện, nhất định phải không ngừng tinh tiến, có chút thư giãn liền sẽ trì trệ không tiến, tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Huống chi Lâm Phàm càng cũng biết, cái này địa cầu có thể xa không chỉ bản thân lúc đầu nghĩ đơn giản như vậy, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có từng thấy so với chính mình tu vi càng cao nhân hơn, nhưng là hắn có thể khẳng định, người như vậy là tồn tại, chỉ bất quá sẽ không dễ dàng hiện thế mà thôi, sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an nhạc đạo lý, Lâm Phàm đồng dạng minh bạch. 2 giờ rưỡi xế chiều khoảng chừng, Lâm Phàm từ trong tu luyện lui ra ngoài, bỗng dưng mở hai mắt ra, một đạo tinh quang hiện lên, hắn đôi mắt lưu chuyển, nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, nơi đó có một cỗ chân khí chấn động, hơn nữa càng ngày càng gần, rất nhanh liền đã đến cửa ra vào. Kẻ đến không thiện. Lâm Phàm hé mắt, nhìn đến ngoài cửa cái này cổ võ giả là hướng tự mình tiến tới. Nghĩ tới đây, hắn nhếch miệng cười một tiếng, thầm than một tiếng đến rất đúng lúc, để cho hắn đối với cổ võ giới biết rồi càng nhiều một chút. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm đứng người lên, mang dép liền đi tới cửa chính, một cái kéo cửa ra, sau đó liền thấy đứng ở cửa một người. Người này nhìn qua đại khái 25-26 tuổi bộ dáng, dáng người hơi mập, xinh trắng tinh, để trần tướng mạo vẫn đủ làm người khác ưa thích, người mặc quần áo thoải mái, trong miệng nhai lấy kẹo cao su, chính hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung đứng ở cửa, nhìn thấy Lâm Phàm mở cửa về sau, nam tử vừa nhếch miệng, trên mặt tách ra một vòng sán lạ cười. Lâm thiếu, đã lâu không gặp. Chương 93, tay thuận một bàn tay, trở tay một bàn tay. Mà canh giữ ở bên ngoài biệt thự Tiểu Lục khi nhìn đến Phương Viên xuất hiện ở cửa biệt thự thời điểm, lúc này liền lấy ra điện thoại cho Long Trạch gọi điện thoại, điện thoại sau khi tiếp thông, Tiểu Lục nói thẳng vào vấn đề nói, Long ca, có cái bản tử tìm đến Lâm Phàm. Long Trạch thầm than một tiếng thật là nhanh chóng độ, sau đó nói, cái kia chính là tìm ta làm việc ông chủ, tất nhiên hắn đã đến, ngươi cũng không cần ở nơi đó thấy, tới tìm ta, chia tiền. Tiểu Lục lập tức vui vẻ nói ra, được rồi. Cửa biệt thự. Ngươi là? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút nhìn trước mắt người thanh niên này, từ thanh niên trong lời nói, tựa hồ nghe được đi ra hắn là nhận biết Lâm Phàm, nhưng là Lâm Phàm lại không nhớ rõ ở đâu gặp qua người này. Lâm Phàm bây giờ là dung hợp hai đời ký ức, địa cầu Lâm Phàm một chút kinh nghiệm, hắn không có khả năng lập tức toàn bộ hấp thu. Nghe Lâm Phàm lời nói, Phương Viên khỏe miệng co giật hai lần, trên mặt hiện ra một cỗ nộ khí, hắn hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói ra, Lâm thiếu thật đúng là quý nhân hay quên sự tình, lúc này mới 2-3 năm không gặp, liền không nhớ ta sao? À, bất quá cũng khó trách. Cùng ngươi cái này Lâm gia đại thiếu gia so sánh, ta Phương Viên xác thực không tính là gì. Phương Viên. Lâm Phàm nhíu mày, tìm tòi một lần cỗ thân thể này nguyên lai chủ nhân ký ức, rốt cục lật đến một chút liên quan tới trước mắt người thanh niên này ký ức, hắn nói ra, nguyên lai là ngươi, ngươi không cùng tại ngươi gia chủ tử trước mặt, chạy Long Thành tới làm gì đến rồi? Phương Viên cười lạnh nói, làm gì? Tự nhiên là tới tìm ngươi. Lâm Phàm nói ra, chúng ta giống như không quân a. Phương Viên giống như là nghe được thiên đại tiếu thoại mở dạng, chống nạnh rất khoa trương cười hai tiếng. Chỉ một ngón tay Lâm Phàm, lạnh lùng nói ra, Lâm thiếu, ngươi cho rằng Phương thiếu tiền là tốt như vậy tháng sao? Lâm Phàm cười nhạo một tiếng, nói ra, nguyên lai là chuyện này, làm sao Phương kẻ lỗ mãng kia liền chỉ là 500 vạn đều thua không nổi sao? Một tiếng này Phương kẻ lỗ mãng lập tức để cho Phương Viên sắc mặt âm trầm xuống, mặc dù Phương thiếu đối với hắn cũng không tốt lắm, thường xuyên ồn ào náo động, nhưng dù nói thế nào cũng không tới phiên Lâm Phàm nói năng lỗ mãng, đánh chó phải xem chủ nhân, cái kia đánh chủ nhân cũng không phải nhìn chó sao? Phương Viên cắn răng nói ra, Lâm Phàm, ngươi còn tưởng rằng ngươi là cao cao tại thượng Lâm gia đại thiếu, ta là địa vị thấp Phương gia bảng chi đâu. Ngươi mẹ nó đã sớm biến thành con rơi, lại còn như vậy miệng lưỡi bén nhọn. Có phải hay không không nhận rõ bản thân tình cảnh? Lâm Phàm ngáp một cái, nói ra, đừng nói nhảm, tất cả mọi người rất bận, hiển ngươi nước bọt nhiều đây. Phương Viên giận quá thành cười, nói ra, ta không biết là cái gì nhường ngươi ở trước mặt ta lớn lối như thế, có phải hay không còn tưởng rằng tại Dương An Thành, có Lâm gia cùng ngươi chỗ dựa đâu? Ta cho ngươi biết, ở nơi này Long Thành, ta liền tính đánh chết ngươi, cũng sẽ không có người biết rõ. Bất quá ta yêu thích hòa bình, không thích đánh đánh giết giết, như vậy đi, chỉ cần ngươi đem Phương thiếu tiền hai tay dâng lên, sau đó quỳ gối trước mặt ta, hô to ba tiếng ngươi là ô quy vương bắt đản, để cho ta vui vẻ, cố gắng có thể tha ngươi một mạng. Kỳ thật Phương Viên lời này hoàn toàn là đang hù dọa Lâm Phàm, coi như Lâm Phàm bị Lâm gia trục xuất khỏi gia môn, nhưng là không đến mức mặc người chém giết. Phương Viên trong lòng rõ ràng biết rõ, nếu như chính mình chỉ là hung hăng giáo huấn Lâm Phàm một trận, vậy sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu như hắn thực giết Lâm Phàm, chỉ sợ mình cũng sẽ chọc cho giới vô tận phiền phức, đến lúc đó liền xem như Phương gia cũng không giữ được bản thân, vô cùng có khả năng vì lắng lại Lâm gia lửa giận mà đem hắn giao ra. Trước đó Lâm Phàm còn không có bị trục xuất Lâm gia thời điểm, tại Dương An Thành có thể nói là làm mưa làm gió, là mười phần hoàn khố, nhưng là thân phận của hắn bối cảnh bày ở chỗ ấy, Dương An Thành cũng không người dám trêu chọc hắn. Mà luôn luôn không coi ai ra gì Lâm Phàm, cũng từng trêu cợt nhục nhã qua Phương Viên, thế nhưng song phương thân phận địa vị có khác biệt một trời một vực, Phương Viên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, không dám phản kháng lại không dám trả thù, bất quá hắn một mực ghi hận trong lòng, hiện tại thật vất vả ở nơi này, núi cao hoàng đế ở xa Long Thành chạm mặt, Phương Viên làm sao có thể bỏ qua cái này tuyệt hảo trả thù cơ hội. Hắn được Lâm Phàm tại Long Thành xuất hiện tình báo về sau, liền đã đặt xuống quyết tâm phải thật tốt nhục nhã. Lâm Phàm một phen. Lâm Phàm móc móc lỗ tai, hơi không kiên nhẫn nói ra, ngươi nói nhảm thực rất nhiều, ta kiên nhẫn đều bị ngươi làm hao mòn hầu như không còn. Rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta Phương Viên trên mặt nhục chiến run lấy, hắn nổi giận đùng đùng nói ra, ngươi cho rằng ta chỉ là đi theo Phương thiếu bên người chó săn có đúng không? Vậy ngươi đã sai lầm rồi, 10 phần sai. Trên đời này có rất nhiều sự tình là ngươi phế vật này thiếu ra không biết, ngươi cho rằng tứ đại gia tộc dựa vào cái gì có thể kéo dài mấy trăm năm truyền thừa không ngừng? Dựa vào cái gì có thể thủ được như vậy mọi người gia sản dòng họ nghiệp? Đó là bởi vì mỗi cái gia tộc đều có bản thân bồi dưỡng võ giả lực lượng, tại thực lực tuyệt đối trước mặt bất luận cái gì âm mưu quỷ kế cũng là không công. Mà ta, chính là một tên cổ võ giả, ha ha, ngươi cái này phế vật thiếu ra cả một đời ngơ ngơ ngác ngác có thể. Ngay cả cổ võ giả đều không nghe qua. Ta hôm nay, liền để ngươi kiến thức một chút, nội kình võ giả uy năng. Tiếng nói rơi, Phương Viên trên người lập tức buộc phát ra một cỗ cực mạnh khí thế, y phục trên người không gió mà bay, bay phất phới. Phương Viên hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Trong ánh mắt đều là đắc ý, hắn thấy chỉ dựa vào chiêu này, cũng đủ để đem trước mắt cái phế vật này thiếu ra dọa đến vãi đái vãi cước. Nhưng là tình huống thực tế lại làm cho Phương Viên thất vọng rồi, Lâm Phàm chỉ là một mặt đạm mạc nhìn xem hắn, cái kia ánh mắt, thật giống như lại nhìn gánh xiếc thú biểu diễn một dạng. Lâm Phàm ánh mắt triệt để chọc giận Phương Viên, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, chân vừa đạp mặt đất, tạo nên một vòng bụi đất, trên mặt thịt mỡ đều tùy theo run rẩy hai lần, ngay sau đó, Phương Viên hơi mập thân thể bỗng nhiên chui ra, giống bắn ra mũi tên một dạng thẳng đến Lâm Phàm, tay phải nắm tay hướng về phía Lâm Phàm tâm kia phía trước mặt liền đánh tới. Phương Viên biểu hiện trên mặt phi thường đắc ý, hắn chờ đợi một ngày đã rất lâu rồi, hôm nay hắn liền muốn đem trước tích tụ dưới đáy lòng nộ khí cùng cứu hận hết thảy phát tiết ra ngoài, mà về phần phát tiết đối tượng Lâm Phàm sao, lưu hắn một cái mạng là được rồi, đứt tay đứt chân nhi vậy coi như không nhất định. Lâm Phàm nhìn thấy Phương Viên xuất thủ trong nháy mắt, trên mặt vậy mà hiện ra vẻ thất vọng thần sắc, hắn vốn cho là Phương Viên kém nhất cũng là khí kình đại sư, không nghĩ tới thế mà còn là cái nội kình tiểu thái điểu. Đối với dạng này thực lực đối thủ, Lâm Phàm thật sự là để không nổi bất cứ hứng thú gì, nhìn xem thế công hung mãnh Phương Viên, Lâm Phàm chỉ là chậm rãi giơ tay lên. 3. Một đường thanh thúy âm thanh vang lên. Phương Viên ngây ngẩn cả người, một mặt khó có thể tin, hắn không thể tin được phát sinh trước mắt sự tình, nhưng là má trái truyền đến nóng bỏng cảm giác là rõ ràng như vậy, để cho hắn dị thường bị phẫn. Phương Viên nắm đấm khoảng cách Lâm Phàm mặt còn có 20 phân khoảng cách, mà Lâm Phàm đã giành trước một bước, một cái tát tại Phương Viên má trái bên trên, một tát này lực đạo 10 phần. Phương Viên trên mặt trong nháy mắt liền xuất hiện năm đạo rõ ràng dấu ngón tay, thế công cũng im bặt mà dừng, năm đấm cứng ngắc ở nơi đó. Phương Viên kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, ngươi, cái này sao có thể? Lâm Phàm nhún vai, tùy ý nói ra, không có gì không có khả năng. Ta không tin. Ô a. Phương Viên trợn quát một tiếng, nắm tay phải lần nữa đánh về phía Lâm Phàm đầu. 3. Lại là một đường thanh thúy âm thanh vang lên. Lâm Phàm trở tay một bàn tay đánh vào Phương Viên nửa bên phải mặt, một tát này lực đạo càng lớn. Trực tiếp đem Phương Viên phiến tại chỗ chuyển nửa vòng, kẹo cao su đều bị hắn lập tức nuốt vào trong bụng. Chương 94, muốn chết hay là muốn sống? Bá. Phương Viên bụng mặt, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, trong mắt tràn đầy kinh hãi, giống như thấy được quái vật, khỏe miệng co giật lấy, lẩm bẩm nói, không được. Không có khả năng. Không có khả năng. Người phế vật này. Làm sao có thể có tốc độ nhanh như vậy ba? Lâm Phàm hai tay cắm vào túi, đứng ở cửa nhìn xem một mặt thất hồn lạc phách Phương Viên. Phương Viên trong mắt tràn đầy kinh hãi. Chậm rãi, kinh hai chuyển thành sợ hãi, Lâm Phàm hai cái này bàn tay, triệt để đem Phương Viên lòng tự tin cho đánh không thấy. Chạy. Từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần về sau, Phương Viên nội tâm chỉ có một cái suy nghĩ, cái kia chính là chạy, nếu không chạy, ở lại chỗ này bị đánh sao? Ý thức được mình không phải là Lâm Phàm đối thủ về sau, Phương Viên cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, ta với ngươi liều. Sau đó mặt mũi tràn đầy hung ác liền muốn hướng Lâm Phàm bên kia hướng, nhưng là hắn mới vừa bước ra một bước, liền lấy bước ra bàn chân kia vì điểm tựa. Tại chỗ chuyển 180 độ, chuyển đến phương hướng phía sau, sau đó một chút không dám dừng lại, vắt chân lên cổ liền hướng bên ngoài lao nhanh, tốc độ kia, ta dám nói chính là trên thế giới cao cấp nhất vận động viên chạy cự ly ngắn đến rồi cũng chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi bụi. Mẹ nó, cái này Lâm Phàm là ăn mẹ là mì nẹ sao? Làm sao ngắn ngủi 3 năm không gặp, trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nói, lúc trước hắn cái kia ăn chơi thiếu ra bộ dáng cũng là giả ra đến? Thảo, nói như vậy, hắn bị trục xuất Lâm ra cũng có thể là đang diễn trò. Nói không chừng, hắn liền là Lâm gia chuẩn bị đại chiêu. Không đúng. Không đơn giản như vậy. Nghĩ như vậy mà nói, chỉ sợ Lâm Chấn Thiên chết đều không nhất định là thực. Không được, ta phải đem cái này tin tức truyền lại cho gia tộc. Đang bị Lâm Phàm phiến hai bạt thai về sau, Phương Viên đầu góc đã ngộng, hắn một bên bỏ mạng lao nhanh, một bên ở trong lòng còn nghĩ tới một cái càng làm cho hắn kinh ngạc khả năng. Cái suy đoán này để cho Phương Viên nội tâm rung động không thôi, nhưng cùng lúc hắn cũng hưng phấn dị thường, tin tức này nhưng không cùng một giống như, nếu là truyền lại cho gia tộc, còn không biết lại nhận bao lớn ban thưởng, nói không chừng có thể có được một chút quý giá tài nguyên tu luyện, nhất cử tấn thăng. Khí kình. Đến lúc đó, chính mình nói không biết còn có thể tiến vào trưởng lão hội, trong gia tộc địa vị cũng có thể được chất bay vọt. Không thể không nói, chúng ta Phương đồng học sức tưởng tượng vẫn đủ phong phú, nội tâm đùa giỡn cũng rất đủ, không đi làm biên kịch thật đúng là khuất tài. Phương Viên mặc dù thân thể hơi mập, nhưng là cái này đảo mệnh bản sự vẫn là không nhỏ, toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã chui ra đi mười mấy mét, hắn thậm chí còn quay đầu mắt nhìn đằng sau, nhưng là không nhìn thấy Lâm Phàm thân ảnh, cái này khiến Phương Viên hơi nghi hoặc một chút, bất quá hắn cũng không nghĩ quá nhiều, dù sao tiếp tục chạy chuẩn không sai. Quay đầu nhìn thoáng qua về sau, Phương Viên thu tầm mắt lại, liền muốn tiếp tục chạy, nhưng là hắn quay đầu trong nháy mắt, doa đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên, bởi vì Lâm Phàm chính một mặt đạm nhiên đứng ở trước mặt hắn. Bành. Lâm Phàm nết miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng rõ ràng răng, sau đó một cước đá ra, chính đá vào Phương Viên viên kia quần cuộn trên bụng, sau đó 150-160 cân Phương Viên liền bị đá té bay ra ngoài. Làm sao có thể? Hắn làm sao sẽ nhanh như vậy? Lúc này Phương Viên bay ở không trung thời điểm trong lòng nghĩ sự tình. Phù phù. Phương Viên trọng trọng quẳng xuống đất, chỉ cảm thấy thể cốt đều nhanh tan thành từng mảnh, hắn cắn răng, gượng chống lấy nhìn về phía Lâm Phàm, thật giống như nhìn quái vật, hai con mắt bên trong trừ bỏ chấn kinh chính là kinh hãi. Không còn gì khác. Lâm Phàm chậm rãi đi tới, túi đầu nhìn xem Phương Viên, nói ra, lão bằng hưu gặp mặt, lời nói đều không nói hai câu, làm sao lại lo lắng muốn đi. Phương Viên chê cười, nói chuyện đều bất lợi, Lâm thiếu, ta đột nhiên nghĩ đến, trong nhà còn nóng cơm, không thể rời đi người. Ha ha, Phương Viên a Phương Viên, nếu đã tới, cũng đừng đi vội vã, cũng cho ta tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Lâm Phàm cười cười, cất bước hướng trong phòng đi đến, đồng thời vứt xuống một câu không thể nghi ngờ lời nói. Để cho Phương Viên tâm thần run lên. Cùng ta tiến đến. Phương Viên tại nguyên chỗ nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, hắn muốn chạy, nhưng là lại không có nắm chắc có thể chạy trốn được, trong lúc nhất thời bối rối. Cuối cùng Phương Viên vẫn là không có lựa chọn chạy trốn, vừa rồi Lâm Phàm tốc độ hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy, coi như mình hiện tại xoay người chạy thì có ích lợi gì? Trong chớp mắt cũng sẽ bị đuổi kịp, chẳng bằng ngoan ngoãn nghe lời, cùng lắm thì hướng hắn cầu tha nha, đại trượng phu co được giãn được, cầu cái tha, không mất mặt. Đương nhiên ngươi cũng có thể thử trốn, bất quá, nếu là lại để cho ta bắt được, ta cũng sẽ không giống lần này khách khí như vậy. Lâm Phàm thanh âm bay tới, doa Phương Viên giật mình, hắn vội vàng nói, không dám, không dám. Nói xong, Phương Viên lộn nhào từ dưới đất bò dậy đến, cũng không đoái hoài tới đập trên người đất, đi theo Lâm Phàm sau lưng đi vào biệt thự. Trong biệt thự, ngồi. Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, chỉ đối diện ghế sofa nói ra. Phương Viên nào dám ngồi? Giống như là một cái không làm ra vẻ nghiệp bị lao sư gọi vào văn phòng phát biểu học sinh tiểu học một dạng, cục xúc bất an đứng ở Lâm Phàm phía trước, vội vàng bày biện hai tay nói ra, không cần không cần, ta liền đứng đấy là được rồi, Lâm thiếu ngài có chuyện gì phân phó. Ngươi vui lòng đứng đấy đứng lấy a. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, là Phương kẻ lỗ mãng nhường ngươi tới đi. Ừ, Phương Viên liên tục gật đầu, nói ra, là Phương. Phương kẻ lỗ mãng để cho ta tới. Lâm Phàm tùy ý tựa ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, hỏi, hắn nhường ngươi tới làm gì? Phương Viên hai cánh tay ngón tay giảo cùng một chỗ, nghe vậy nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, để cho ta đem ngài thắng tấm thẻ kia muốn trở về, kết thúc rồi lại hung hăng giáo huấn ngài một trận, còn có. Lâm Phàm nhìn xem Phương Viên, còn có cái gì? Phương Viên nói ra, còn có. Để cho ta đem bên người ngài cô bé kia mang về. Cái gì? Phương Viên câu nói này mới vừa nói xong, lập tức liền cảm giác được Lâm Phàm trên người bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế, chung quanh nhiệt độ đều lập tức thấp xuống không ít. Phương Viên thậm chí cảm giác được trên người mình cả người nổi da gà lên. Phương Viên đối với Lâm Phàm thực lực có cái mới quen, mạnh như vậy khí thế, hắn chỉ ở nhà trong tộc trưởng lão trên người lãnh hội qua, có thể ở nội tình hùng hậu, cao thủ nhiều như mây trong tứ đại gia tộc làm đến trưởng lão vị trí, tối thiểu nhất cũng phải có khí kình đại sư tu vi, hơn nữa nhỏ tuổi nhất cũng đã là trung niên, hiện tại Lâm Phàm trên người khí thế, không thể so với lúc trước mình đã từng thấy một vị trưởng lão nổi giận lúc bạo phát đi ra khí thế yếu, chẳng lẽ? Nghĩ tới đây, Phương Viên càng thêm kinh hãi. Một cái 25 tuổi khí kình đại sư. Cái này mẹ nó nói ra ai có thể tin tưởng. Kỳ chính là Lâm Phàm địch lần, cái kia Phương kẻ lô mạng ứng phó mình cũng thì thôi, lại còn dám ý đổ xuống tay với Kỳ, thật là đáng chết. Nhìn đến hắn cũng không có tiếp tục sống sót cần thiết. Giờ này khắc này, Lâm Phàm đã đối với tại phía xa Dương An Phương gia thiếu gia sinh ra sát ý. Nếu như Phương kẻ lô mạng chỉ là để cho Phương Viên tới đối phó Lâm Phàm, hắn còn sẽ không tức giận như vậy, dù sao ban đầu ở Dương An thành những người kia, những sự tình kia, cũng là địa cầu Lâm Phàm, tên con nhà giàu kia kinh lịch, Lâm Phàm sẽ không bởi vậy tức giận, nhưng là ngàn không nên vạn không nên, phương kẻ lô mãng không nên đối với Kỳ Kỳ có ý tưởng, đây không phải chuột sờ mèo cái mông, tìm đường chết sao. Lâm Phàm đằng một lần đứng lên, nhìn thẳng Phương Viên, nói ra, Phương Viên, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Chương 95, Nhiếp Hồn Phụ Lục. Phương Viên, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Nghe được Lâm Phàm cái này có vẻ như tùy ý tra hỏi, Phương Viên nó trong nháy mắt liền bốc lên mồ hôi lớn trừng hạt đậu, chỉ cảm thấy bản thân phảng phất đặt mình vào hầm băng, một cô ý lạnh từ bàn chân, đông dưng lên tới đỉnh đầu, để cho hắn khống chế không nổi dùng mình một cái, sau đó khỏe miệng co giật hai lần, chê cười nói, hắc, hắc hắc, Lâm thiếu ngươi nói đùa. Lâm Phàm liếc Phương Viên một chút, nói ra, ta không có nói đùa, cũng không kiên nhẫn cùng ngươi ở chỗ này giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Phương Viên trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng cũng là thấp thỏm lo âu. Phương Viên đương nhiên không muốn chết, hắn năm nay mới 25 tuổi, mặc dù chỉ là Phương gia chi thứ tự thứ, ở nội bộ gia tộc không có gì địa vị, nhưng tốt xấu qua cũng là cầm y lìa ngọc thực sinh hoạt, xe xịn mỹ nữ mọi thứ không thiếu, nếu là đi ra Phương gia, đặt ở trên xã hội đó cũng là nhân vật số 1, nếu là đến thành thị khác, càng là sẽ bị Phương gia những cái kia phụ thuộc gia tộc phụng làm thượng khách, nịnh bợ cũng không kịp, dạng này sinh hoạt hắn còn chưa hưởng thụ đủ đây, cứ thế mà chết. Đi đương nhiên không cam tâm. Trong nhân thế thống khổ nhất sự tình không phải liền là người đã chết, tiền không tiêu sao? Thế là Phương Viên liên tục không ngừng nói ra, Lâm, Lâm thiếu, ta đương nhiên phải muốn sống. Đối với Phương Viên đáp án này, Lâm Phàm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, liền Phương Viên tướng mạo này, nếu là đặt tại thế kỷ trước 3-40 niên đại, cái kia ổn thỏa là đánh ngã dịch quan chất liệu tốt, chắc chắn sẽ không cho ngươi đến cái gì thà chết chứ không chịu khuất phục, trung trinh không hai tiết mục. Lâm Phàm cười cười, nói ra, tất nhiên muốn sống, vậy ngươi liền phải giúp ta làm việc, hiểu ta ý nghĩa sao? Phương Viên trong mắt quay qua quay lại một vòng, tựa như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Lâm thiếu ngài yên tâm, từ hôm nay trở đi ta Phương Viên liền không còn là Phương Viên, ta là Lâm Viên, về sau ta chính là ngài người, ngài để cho ta làm cái gì ta liền làm gì, ngài để cho ta hướng đông ta tuyệt đối không dám hướng tây, ngài để cho ta đánh chó ta cam đoan sẽ không đổi gà. Hừ, chỉ cần lao tử rời đi nơi này, lập tức liền liên hệ gia tộc, để bọn hắn phái ra hai vị trở lên trưởng lao đến trấn áp ngươi, đến lúc đó ngươi liền xem như khí kình đại sư cũng phải nuốt hận, nhìn ngươi còn có thể cười đáp bao lâu. Mặc dù Lâm Phàm hiện tại chỉ có luyện khí trung kỳ tu vi, nhưng là hắn làm người hai đời, thần thức cường đại dường nào, chỉ cần có người ở trước mặt hắn nói dối, hắn lập tức liền có thể phát giác được, cho nên bây giờ hắn đối với Phương Viên trong lòng điểm này tính toán, đã sớm đoán 8-9 phần 10, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, nhưng ta không tin ngươi trung tâm à, ngươi nói ngươi hôm nay có thể không chút do dự bán Phương kẻ lỗ mãng, ngày mai cũng có thể bán ta. Phương Viên thân thể lắc một cái, nghĩa chính từ nghiêm nói ra, Lâm thiếu, ngài có thể tin tưởng ta à, bất mãn ngài nói, ta đã sớm đối với cái kia Phương kẻ lỗ mãng bất mãn, cả ngày đem ta yêu đến uống đi, để cho ta làm cái này làm vậy, không vui còn vừa đánh vừa mắng, quả thực không coi ta là người nhìn, hiện tại có cái cải đầu mình chủ cơ hội, ta chỉ cần không phải người ngu liền nhất định sẽ nắm chặt nha. Lâm Phàm lại lắc đầu nói ra, nói mà không có bằng chứng, nếu muốn đánh tiêu ta lo lắng, ngươi còn cần thỏa mãn một cái điều kiện. Phương Viên nói ra, điều kiện gì? Lâm thiếu ngài cứ mở miệng, ta cam đoan làm đến. Lâm Phàm từ trong túi quần móc ra một tấm ố vàng phụ chỉ, nói ra, kỳ thật cũng rất đơn giản, ta giới thiệu cho ngươi một chút, trong tay của ta cái này gọi là Nhiếp Hồn Phụ Lục, chỉ cần tác dụng ở trên thân thể ngươi, ngươi đời này đều sẽ đối với ta trung tâm không hai. Bá. Phương Viên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó ánh mắt không tự chủ được liền hướng xuống di động, như ngừng lại Lâm Phàm trong tay tấm bùa kia trên giấy, chỉ thấy cái kia rún gió trên lá bùa, chữ như gà bới một dạng vẽ lấy một chút xem không hiểu đồ án. Cả trương giấy cho hắn một loại giống như hơi dùng sức nặn một cái đều có thể cho vỏ phá cảm giác. Lâm. Lâm thiếu. Ngài tại nói đùa ta đâu a? Nào có thần kỳ như vậy đồ vật? Phương Viên chê cười nói. Có phải là thật hay không? Chúng ta thử xem không phải tốt. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa nắm vuốt Nhiếp Hồn Phụ Lục đặt trước mặt, tay trái nhanh chóng biến đổi pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Tiếp theo, tay phải hắn hướng về phía Phương Viên một chỉ. Lấy. Tại Phương Viên kinh hãi, bất an trong ánh mắt, Nhiếp Hồn Phụ Lục hóa thành một vệt sáng. Hưu một lần bắn tới Phương Viên chỗ mi tâm, tại Nhiếp Hồn Phụ Lục tiếp xúc đến Phương Viên mi tâm lúc, vậy mà không có bất kỳ cái gì đình trệ, trực tiếp sáp nhập vào Phương Viên trong đầu, giống như là một cây gậy, dựng thẳng cắm vào trong hồ, cơ hồ không có gợn sóng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Phương Viên tại Nhiếp Hồn Phụ Lục bắn vào trong đầu trong nháy mắt, thân thể bỗng nhiên kéo căng, hai mắt cũng lập tức trở nên vô thần, không nhìn thấy bất luận cái gì thần thái. Tiếp theo, đầu hắn bất lực rủ xuống, hai tay cũng rất giống không xương cốt một dạng túi tại thân thể hai bên. Lâm Phàm đứng ở Phương Viên trước người, hai tay bóp cùng một chỗ, nhanh chóng biến đổi thủ thế, trong miệng tiếp tục lẩm bẩm tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. 3 giây qua đi, tay phải hắn ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, đống dưng nô ra, ngón tay tại phương viên mi tâm, sau đó đã nhìn thấy, một vòng quang ảnh gợn sóng, lấy Lâm Phàm ngón tay làm tâm điểm, nhộn nhạo lên. Mà theo quang ảnh gợn sóng dập dờn, phương viên cả người run một cái, tiếp lấy hắn nâng lên đầu, trong mắt khôi phục thần thái, thiếu thêm vài phần gian trá, nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, nghẹo đầu nhìn xem Lâm Phàm, tựa hồ không biết hắn. Lâm Phàm lắc đầu thở dài, tự đủ, nhìn đến phù lục chi thuật này, cũng không giống ta tưởng tượng bên trong cái kia sao đơn giản a, chẳng lẽ thất bại? Chủ nhân. Ngay tại Lâm Phàm nghi hoặc thời điểm, phương viên đùi phải triệt thoái phía sau nửa bước, quỳ một chân trên đất, ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm mở miệng hô một tiếng. Nhìn đến vẫn là thành công. Lâm Phàm lẩm bẩm một câu, sau đó nhìn phương viên bộ dáng, một chút liền đoán được, cái sau đã hoàn toàn trung thành với mình, thế là hắn hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, đứng lên a. Đúng. Phương viên quả thật là đối với Lâm Phàm mệnh lệnh không có chút nào vi phạm cùng chần chờ, lúc này liền đứng lên, cung cung kính kính đứng ở Lâm Phàm trước mặt, đầu buông xuống, tư thái cung kính. Nhìn xem phương viên biểu hiện, Lâm Phàm âm thầm gật đầu, không hổ là nhiếp hồn phụ lục, mặc dù mình đối với pháp quyết chỉ là kiến thức nửa đời, nhưng là thừa dịp phương viên tâm thần không thủ thời điểm ra tay, vẫn là thành công. Từ giờ trở đi, phương viên tương đương với đã nhận Lâm Phàm là chủ, về sau liền xem như Lâm Phàm để cho hắn tự sát, hắn cũng sẽ không có mảy may do dự. Lâm Phàm ngồi trở lại đến trên ghế salon, lạnh giọng nói ra, nói cho ta nghe một chút đi, cái khai phương kẻ lô mãng tình huống gần nhất, lại dám đánh ta con gái chủ ý, ta xem hắn là chẳng sống. Phương viên đối với Lâm Phàm mệnh lệnh tự nhiên là trừ bỏ tuân theo không còn gì khác phản ứng, lúc này liền ngôn ngữ ngắn gọn giới thiệu. Chương 96, một bước cắm kỳ. Kỳ thật cũng không cái gì tốt nói, phương kẻ lô mãng, tên là Phương Minh, là Hạ Quốc tứ đại gia tộc một trong, phương gia đương đại gia chủ nhị công tử, cùng Lâm Phàm nổi danh, cũng là năm đó quát tháo Dương An tứ thiếu gia một trong. Bất quá cái này Phương Minh cùng Lâm Phàm hai người là luôn luôn bất hòa, Dương An thành thượng lưu xã hội vòng tròn bên trong người cái nào không rõ ràng. Bọn họ trong bóng tối đấu thắng vô số lần, đường núi đi đua xe, tranh đoạt nữ nhân, chiếu bạc đánh cờ, ngay cả đoạt cái chỗ đậu xe đều có thể đấu. Hai người kia tám lạng nửa cân, vẫn luôn là ngươi tới ta đi, đều có thắng thua. Một lần cuối cùng giao phong là ở hơn 3 năm trước, Lâm Phàm bị trục xuất trước cửa nhà thời gian nửa tháng, hai người cược đua ngựa. Lần kia, Lâm Phàm thắng PH, ở viên 500 vạn. Thắng tiền đương nhiên tránh không được châm chọc khiêu khích một phen, Phương Minh nuốt không trôi một hơi này, một mực suy nghĩ làm sao đem chàng tử tìm trở về, kết quả không đợi hắn động thủ, Lâm gia liền động đất, sau đó tin tức truyền khắp Dương An thành phố lớn ngõ nhỏ, Lâm Chấn Thiên chết bất đắc kỳ tử, Bạch Linh Huyên bị tù, Lâm Phàm cũng bị trục xuất Lâm gia, biến thành con rơi. Nghe được cái này tin tức, Phương Minh khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ, lúc ấy liền mang theo Phương Viên mấy cái chó săn, đi đầy đường tìm Lâm Phàm, muốn giao hơn hắn, kết quả sửng sốt không tìm được, về sau cũng liền không giải quyết được gì. Hai ngày trước, Phương Viên truyền đến tin tức, tại Long Thành phát hiện Lâm Phàm bóng dáng, Phương Minh có thể vẫn không có cu. Ên cùng Lâm Phàm ân đoán, lúc này liền phái Phương Viên đến rồi Long Thành, muốn giao huấn Lâm Phàm, thuận tiện thu hồi khoản tiền kia, lại đem Lâm Phàm bên người tiểu nữ Hải Nhi mang về. Nghe xong Phương Viên giảng thuật, Lâm Phàm mười ngón dao nhau chống tại trên đầu gối, chống cằm, khi mắt, thanh âm trầm thấp nói ra, ta nghĩ để hắn chết. Lâm Phàm cái này lạnh như băng lại nói đi ra, Phương Viên lập tức cảm giác chung quanh nhiệt độ đều thấp xuống không ít, hắn tâm thần run lên, vội vàng nói: Chủ nhân, tuyệt đối không thể, Phương Minh không thể giết. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu hỏi, vì sao giết không được? Phương Viên hỏi ngược lại, chủ nhân ngươi đối với tứ đại gia tộc nội tình hiểu bao nhiêu? Lâm Phàm cau mày nói ra, ta chỉ biết rõ tứ đại gia tộc cũng là truyền thừa mấy trăm năm gia tộc, mỗi cái gia tộc đều có tộc nhân tại chính, quân, cảnh, thương nghiệp các giới thân cư yếu trước, tại cả nước các nơi cũng không ít phụ thuộc gia tộc, nội tình hùng hậu, về phần cụ thể là như thế nào hùng hậu, ta liền không rõ ràng. Nói đến đây, Lâm Phàm không khỏi đối với cỗ thân thể này chủ nhân lần nữa vô cùng thất vọng, con hàng này tại Lâm gia sinh sống hơn 20 năm, lại chỉ biết rõ Lâm gia cửa chính hướng bên nào mở, trừ cái đó ra cái khác hoàn toàn không biết, thật không biết hắn là sống thế nào, còn không bằng Lâm gia hạ nhân hiểu rõ hơn Lâm gia. Phương Viên giải thích nói, chủ nhân, tứ đại gia tộc này từng cái đều không cho không, trừ bỏ bên ngoài thế lực cùng địa vị bên ngoài, bọn họ toàn bộ đều nuôi dưỡng một cỗ cực mạnh võ giả lực lượng, đây mới là tứ đại gia tộc sở dĩ có thể sừng sững mấy trăm năm nguyên nhân căn bản. Liền ta biết rõ, Phương gia có một cái trưởng lão hội, bên trong ít nhất có ngoài 10 vị trưởng lão, mà tiến vào trưởng lão hội yêu cầu thấp nhất chính là tu vi võ đạo đạt tới khí kình cảnh giới. Cái gì? Lâm Phàm bị tin tức này kinh ngạc đến, nhìn như vậy đến, Phương gia ít nhất đều có 10 cái khí kình đại sư, mà đây vẫn chỉ là Phương Viên cái này con em dòng thứ hiểu được, lấy Phương Viên tại Phương gia thân phận địa vị, nhất định là tiếp xúc không đến chân chính hạch tâm, như thế nhìn đến, Phương gia vô cùng có khả năng còn có võ đạo cấp bậc tông sư cao thủ, hơn nữa không phải chỉ một cái. Mà mình bây giờ tu vi tại luyện khí trung kỳ, cũng liền tương đương với võ đạo cấp bậc tông sư, coi như mình cùng cấp bậc vô địch, nhưng bị nhiều tên võ đạo tông sư vây công mà nói, cũng vẫn là sẽ có vẫn lạc nguy hiểm, cùng Phương gia là địch, xác thực không phải cử chỉ sáng suốt. Nếu là lúc trước Lâm Phàm, coi như biết rõ sẽ có nguy hiểm, cũng sẽ liều lĩnh đem Phương Minh tiêu diệt, nhưng là bây giờ khác biệt, hiện tại hắn có lo lắng, nguyên bản cứng rắn vô cùng, không có kẻ hở tâm, cũng có uy hiếp, bởi vì Kỳ Kỳ tồn tại, Lâm Phàm sẽ không dễ dàng để cho mình về phần cảnh hiểm nguy. Phương gia có nhiều như vậy cao thủ, cái kia Lâm gia tự nhiên cũng sẽ không kém đến nơi đâu, như thế nội tình Lâm gia, thế mà có thể làm cho mình gia chủ ở gia tộc trong đại bản doanh chết không được rõ ràng, đây quả thực là chuyện không có khả năng, nhưng là bây giờ sự tình xác thực đã xảy ra, vậy cũng chỉ có một loại giải thích, Lâm gia có người cấu kết bên ngoài tặc, ám hại gia chủ. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Lâm Phàm đều muốn đem ngươi bắt tới, trả phụ thân một cái công đạo, trả mẫu thân một cái thanh bạch. Phương Viên ngắn ngủi mấy câu, liền để Lâm Phàm suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm ngẩng đầu nói ra, tất nhiên dạng này, liền để hắn sống lâu hai ngày. Phương Viên vừa chắp tay, nói ra, chủ nhân anh minh. Lâm Phàm khoát khoát tay nói ra, về sau không cần gọi chủ nhân, ta không thích, ngươi liền xưng hô ta là Lâm Thiếu là được rồi. Là, Lâm Thiếu. Phương Viên tất cung tất kính nói ra, Lâm Thiếu, về sau ta liền đi theo bên người ngài, vì ngài đi theo làm tùy tùng, nhưng có chỗ bày ra, nghĩa bất dung tử. Lâm Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, ngươi đi theo bên cạnh ta không có tác dụng gì. Hay là trở về Phương gia, trở lại Phương kẻ lỗ mãng bên người, dạng này, Phương gia có cái gì động tĩnh, ngươi cũng có thể kịp thời cung cấp cho ta tin tức. Không nói trước Phương gia cùng Lâm Chấn Thiên chết có quan hệ hay không, vẹn vẹn là Phương Minh cái này Phương gia nhị thiếu gia cùng Lâm Phàm ân oán, liền cơ hồ đã chú định tại tương lai một thời khắc nào đó, Lâm Phàm sẽ cùng Phương gia đứng ở mặt đối lập. Mà Phương Viên, chính là Lâm Phàm sớm bố trí xuống một bước cấm kỵ, hắn bên trong nhiếp hồn phụ lục, sẽ đối với Lâm Phàm 100% trung tâm, hơn nữa không sợ hãi. Người như vậy chính là đảm nhiệm nằm vùng không có hai nhân tuyển. Đợi có thực lực tuyệt đối về sau, Lâm Phàm tất nhiên sẽ quay về Dương An, tra ra chân tướng, kết tân đoán, đến lúc đó, Phương Viên nói không chừng có thể tạo được mang tính then chốt tác dụng. Phương Viên nghe vậy, không chút do dự cùng mâu thuẫn tâm lý, lúc này liền đáp ứng nói, là, Lâm Thiếu, về sau ta chính là ngài tại Phương gia con mắt cùng lỗ thai, sẽ vì ngài mật thiết chú ý Phương gia nhất cử nhất động. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói bổ sung, trừ bỏ nhìn chằm chằm Phương kẻ lỗ mãng bên ngoài, ngươi còn có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ, cho ta trong bóng tối điều tra một lần, Phương gia phải chăng cùng ta phụ thân chết có quan hệ, nhìn xem Lâm gia có người hay không cùng Phương gia đi rất gần, có bất kỳ phát hiện, kịp thời nói cho ta biết. Là, Lâm Thiếu. Lâm Phàm lại hỏi, lần này sự tình, ngươi trở về biết rõ làm sao bàn giao sao? Phương Viên trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười, tràn đầy tự tin nói ra, Lâm Thiếu yên tâm, cái kia Phương Minh, chính là một nhị thế tổ, dễ lừa gạt cực kỳ. Ân, vậy là được, ngươi nhờ gửi ôm một lần ta số điện thoại di động. Có phát hiện gì liền gọi điện thoại cho ta. Lâm Phàm nói ra, 1854-2781. Phương Viên từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, đem Lâm Phàm dãy số đưa vào, tồn làm người liên hệ, ghi chú là L, sau đó cho Lâm Phàm gọi tới. Lâm Phàm cúp điện thoại, đem Phương Viên dãy số cũng tồn là người liên hệ, ghi chú là F. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm nói ra, tốt rồi, ngươi có thể trở về Dương An, làm việc cẩn thận chút, ta phân phó ngươi sự tình không nên gấp tại cầu thành, chú ý đừng bại lộ bản thân. Phương Viên minh bạch. Phương Viên gật gật đầu, lui về liền hướng cửa biệt thự đi đến, đi ra cửa bên ngoài về sau mới xoay người, nhanh chân rời đi. Phương Viên rời đi về sau, Lâm Phàm ngồi ở trên ghế salon, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ, rơi vào trầm tư. Chương 97, bái tạm nhật nguyệt không é 3C đại ca đại lượng trái ác quỷ. Dày vò hơn phân nửa ngày, Kỳ Kỳ cũng là mệt mỏi, cái này ngủ một giấc đến 3 giờ rưỡi mới tỉnh. Phát giác được Kỳ Kỳ tỉnh ngủ về sau, Lâm Phàm từ trong tu luyện lui ra ngoài, lên lầu đi vào Kỳ Kỳ gian phòng. Vừa vặn trông thấy Kỳ Kỳ vểnh lên cái mông nhỏ trên giường nằm sấp, đại đại mắt nháy nháy cùng trên mặt đất tiểu xỏa hô động lấy. Nghe được tiếng cửa mở, Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, thấy là Lâm Phàm về sau, nàng vui vẻ liền cười, giòn tan hô một tiếng ba ba, đồng thời tay nhỏ nắm lấy ga giường, cái mông hướng lên lưng, hai chân giao thế hướng về phía trước, chậm rãi đến gần tay vị trí, cũng chính là Kỳ Kỳ còn nhỏ, hơn nữa thân thể tính dẻo dai tương đối tốt, cho nên rất nhẹ nhàng. Liền cái này tư thế, ta dám nói đang ngồi không mấy cái có thể làm được đến. Lâm Phàm lo lắng Kỳ Kỳ té hoặc là lắc lắc, vội vàng lách mình chạy đến bên giường, hai tay ôm lấy Kỳ Kỳ dưới nách, họ rô một tiếng đem Kỳ Kỳ ôm ở trong lồng ngực của mình. Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, cánh tay nhỏ còn quấn Lâm Phàm cổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng cùng Lâm Phàm gương mặt dính vào cùng nhau, giòn tan nói ra, ba ba ba ba, Kỳ Kỳ nhớ ngươi rồi. Lâm Phàm cười nói, ba ba không phải ở đây này nha. Kỳ Kỳ mãi thanh mãi khí nói ra, thế nhưng là Kỳ Kỳ cảm giác ngủ rất lâu, thời gian rất lâu cũng không có nhìn thấy ba ba. Ta tiểu chư Kỳ Kỳ chỉ ngủ không đến 2 giờ a, thời gian rất ngắn đâu. Lâm Phàm ngồi ở bên giường, đem Kỳ Kỳ đặt ở chân của mình bên trên, khẽ cười nói. 2 giờ. Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, đếm trên đầu ngón tay trong mồm lẩm bẩm cái gì, sau một hồi ngẩng đầu, nói ra, còn giống như là rất lâu nha. Ha ha. Lâm Phàm bị Kỳ Kỳ đáng yêu bộ dáng cho cười, nở nụ cười. Nhìn thấy Lâm Phàm cười, Kỳ Kỳ cũng cười theo, hai cha con cái cười một cái so một cái vui vẻ, chỉ chốc lát sau Tiểu Xỏa cũng đi theo vui sướng kêu lên. Cười trong chốc lát, Lâm Phàm nói ra, Kỳ Kỳ, chúng ta xuống dưới xem phim hoạt hình có được hay không nha? Tốt ta tốt ta. Kỳ Kỳ vui vẻ vỗ tay nhỏ. Lâm Phàm ôm lấy Kỳ Kỳ liền hướng lầu dưới đi đến, Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, dương cái miệng nhỏ nhắn liền hắt lên. Ta có một cái tốt mụ mụ, tốt mụ mụ nàng là trên cái thế giới này tốt nhất mụ mụ, sinh ta thời điểm cỡ nào vất vả nha, cảm tạ mụ mụ cho ta sinh mệnh, cho ta mỹ lệ nhà. Ta yêu ta tốt mụ mụ, tốt mụ mụ nàng là trên cái thế giới này tốt nhất mụ mụ, ngậm đắng nuốt cay mà đem ta nuôi lớn, chờ ta trưởng thành về sau đem ngươi để báo đáp. Tốt mụ mụ, tốt mụ mụ ta thân ái, tốt mụ mụ, tốt mụ mụ, tốt mụ mụ ta yêu nhất, tốt mụ mụ. Nghe Kỳ Kỳ thanh thúy êm thai thanh âm, Lâm Phàm đột nhiên có chút cảm xúc. Trước đó hơn 3 năm, Kỳ Kỳ không có ba, cùng Lăng Tuyết Phỉ cô nhi quả mẫu sinh hoạt tại nước ngoài, đưa mắt không quen, khẳng định phi thường cô độc. Hiện tại có ba, nhưng không có cùng mụ mụ ở cùng một chỗ, so trước đó lại có thể tốt đi đến nơi nào đâu. Phụ mẫu cha mẹ, bất kể là trong sinh hoạt thiếu ai, đối với đứa bé mà nói cũng là không hoàn chỉnh gia đình, không sung sướng thời niên thiếu. Nhìn đến, liền xem như vì Kỳ Kỳ, ta cũng phải đem Lăng Tuyết Phỉ cô nàng này cua tới tay mới được a. Bất quá Lâm Phàm mặc dù là có một cái như vậy sơ bộ dự định, nhưng thật muốn hắn áp dụng, lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Ngươi đừng nhìn hắn tâm lý tuổi là cái hơn 3.000 tuổi lão bất tử, nhưng tình cảm phương diện chính là một ngưỡng ẩn, một đời trước phong quang vô hạn, cho tới bây giờ cũng là nữ nhân lên cột hướng về thân thể hắn nào. Hắn cho tới bây giờ không có chủ động theo đuổi qua khát phái. Nói như thế, chính là một cái tiểu học năm lớp 6 tiểu nam hải, đều so hiện tại Lâm Phàm biết tán gái. Tung hành tu chân giới ngàn năm chưa bại một lần, không ai bị nổi Huyền Dương Tiên Tôn, tại chuyển thế sau khi sống lại, lần đầu có không biết nên làm sao xử lý, thậm chí còn có một chút chân tay luôn cuống đuổi chân. Kỳ Kỳ giờ phút này đột nhiên IQR song song online, ôm chặt lấy Lâm Phàm cánh tay, giảo hoạt nháy mắt nói ra, ba, ngươi nói ma ma đẹp không? Ân. Lâm Phàm bị Kỳ Kỳ một câu nói kia hỏi lấy lại tinh thần, vậy mà để cho hắn sinh ra cùng loại kiếp trước lúc tuổi còn trẻ sau trong lúc vô tình trông thấy một vị nữ tử tắm rửa, còn bị người ta phát hiện quẫn bách cảm giác, mặt mo đỏ ửng, quay đầu nhìn xem Kỳ Kỳ hỏi, Kỳ Kỳ ngươi làm sao đột nhiên hỏi ba cái này? Kỳ Kỳ lung lay Lâm Phàm cánh tay, bĩu môi nói ra, ba ngươi liền nói đi, ma ma đẹp mắt không đẹp mắt? Lâm Phàm nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói ra, đẹp mắt. Lăng Tuyết Phỉ sắc thực đẹp mắt, liền xem như đặt ở mỹ nữ như mây tu chân giới, cũng tuyệt đối là xếp hàng trên đại mỹ nữ. Nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ, luôn luôn để cho người ta không thể không hoài nghi, thượng đế tại đem nhan trị vùng hướng nhân gian thời điểm, có phải hay không những người khác đánh rủ, đến mức nhan trị đều cho đến Lăng Tuyết Phỉ. Kỳ Kỳ mắt to xoay một cái, miệng tiến đến Lâm Phàm bên tai, lặng lẽ meo meo hỏi, vậy ngươi ưa thích ma ma sao? Lâm Phàm dở khóc dở cười nhìn xem Kỳ Kỳ, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi tiểu quỷ đầu này, làm sao hiểu được nhiều như vậy? Quan quan cư, tại Hà Châu Châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Kỳ Kỳ gật gù đắc ý, một miệng không rõ thì thầm vài câu về sau, đem hai tay tới eo lưng bên trên cắm xuống, ngẩng lên cái cằm, kiêu ngạo nói ra, ba ngươi đừng nhìn ta nhỏ, nhưng là ta hiểu đến có thể nhiều a. Trước kia ở nước ngoài thời điểm, ma ma thường xuyên niệm những cái này ta đều nghe thuộc lòng rồi. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ đáng yêu bộ dáng, không khỏi liền cười, đưa tay tại Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ bên trên nhẹ nhàng treo một lần, nói ra, ngươi cái này tiểu cơ linh quỷ, thực sự là nhân tiểu quỷ đại. Hi hi, ba, ngươi đi theo đuổi ma ma a có được hay không, chờ ngươi đem ma ma đuổi tới tay, chúng ta liền có thể người một nhà sinh hoạt chung một chỗ rồi. Kỳ Kỳ cười hì hì chui vào Lâm Phàm trong ngực, nằm ở Lâm Phàm trên đùi, một mặt ước mơ nói ra. Tốt, ba nghe Kỳ Kỳ. Lâm Phàm sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra. Nói xong câu đó về sau, Lâm Phàm liền ngẩng đầu nhìn về phía nơi khác, cho nên Kỳ Kỳ mới không thấy được, hắn vậy mà đỏ mặt. À, Kỳ Kỳ rất nhanh liền có thể, cùng ba ma ma cùng một chỗ sinh hoạt ta. Vui vẻ Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ tại Lâm Phàm trong ngực quay cuồng lên, thanh thúy dễ nghe nhỏ giọng quanh quẩn trong phòng khách. Lâm Phàm nhìn xem Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, tâm tình mình cũng tốt theo, hắn hiện tại đối với Lăng Tuyết Phỉ còn không có gì cảm giác, chỉ là đơn thuần cảm thấy nàng rất đẹp, chỉ thế thôi, muốn nói đối nàng có cái gì tâm tư, cái kia còn hoàn toàn chưa nói tới, chỉ bất quá bây giờ có Kỳ Kỳ tầng quan hệ này, Lâm Phàm liền không chắc không một lần nữa xem kỹ bản thân cùng Lăng Tuyết Phỉ quan hệ, dù là chính là mình ăn chút thiệt tỏi cũng coi như, chỉ cần Kỳ Kỳ vui vẻ liền mọi chuyện đều tốt. Nếu như bị Lăng Tuyết Phỉ biết rõ, Lâm Phàm thế mà cảm thấy đi cùng với nàng ăn thiệt thòi mà nói, tuyệt đối sẽ lập tức bạo tẩu. Kỳ Kỳ cười đủ rồi, đứng lên nhìn xem Lâm Phàm, vẻ mặt thành thật nói ra, ba ngươi chuẩn bị làm thế nào nha? Ách, cái này Lâm Phàm lần này có thể bị hỏi đến, nhất thời ngữ ngưng, thực sự không biết nên nói cái gì, hơn nữa hắn cũng là thật không có kinh nghiệm, không biết nên bắt đầu từ đâu. Kỳ Kỳ một mặt quả là thế biểu lộ, lắc đầu, nói ra, ai? Ba ngươi cũng quá không chuyên nghiệp, vẫn là Kỳ Kỳ tới giúp ngươi a. Vừa nói, Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trong ngực leo đến trên ghế salon, đủ đến Lâm Phàm điện thoại, ở trên màn ảnh điểm mấy lần, sau đó đem điện thoại bỏ vào bên tai. Chỉ chốc lát sau. "Oai, ma ma ma ma, ta là Kỳ Kỳ nha." Chương 98, vấp phải trắc trở. 5 phút đồng hồ trước đó, Hoàng Triều giải trí cao ốc tầng cao nhất, trong phòng họp. Lăng Tuyết Phỉ cùng Hoàng Triều công ty giải trí cao tầng đang tại mở hội nghị, hội nghị chủ đề là thảo luận nửa năm công ty bản thổ nghệ nhân bồi dưỡng kế hoạch cùng ngoại giới nghệ nhân đưa vào kế hoạch. "Đối với vừa rồi ta nói mấy điểm kế hoạch, mọi người còn có vấn đề gì sao?" Lăng Tuyết Phỉ người mặc màu lam nhạt nghề nghiệp OL trang phục, mái tóc cao cao của lại, chỉ ở trên trán rủ xuống vài sợi tóc, trên mặt nàng trang điểm trang nhã, cả người khí chàng đều phi thường cường đại, so bình thường thiếu một tia vũ mị, nhiều hơn mấy phần già dặn, ổn thỏa nơi làm việc nữ cường nhân, lãnh diễm nữ tổng tài. "Không có. Chủ tịch kế hoạch rất chu đáo, chúng ta 6 tháng cuối năm cứ như vậy phát triển tiếp, tuyệt đối có làm. Thực sự là hổ phụ không sinh khuyển nữ a, không nghĩ tới chủ tịch tuổi còn trẻ, lại có như thế đầu óc buôn bán, làm cho người lau mắt mà nhìn." Lăng Tuyết Phỉ vừa dứt lời, phía dưới công ty cao tầng nhao nhao mở miệng phù hợp, nhưng lại không có một người đưa ra dị nghị. Có dạng này kết quả, một mặt là bởi vì Lăng Tuyết Phỉ thân phận, thân làm chủ nhà họ Lăng hòn ngọc quý trên tay, Lăng Tuyết Phỉ đến Hoàng Triều giải trí đảm nhiệm chủ tịch, vậy thì tương đương với là công chúa giá lâm, địa phương quần thần còn không đều phải lệnh bợ lấy. Một phương diện khác cũng là bởi vì Lăng Tuyết Phỉ đưa ra kế hoạch đề án, xác thực không có kẽ hở, có thể nói cân nhắc chú đáo, đang ngồi cũng là nơi làm việc lão điểu, tự nhiên có thể phân biệt ra được, cho nên đối với Lăng Tuyết Phỉ kế hoạch, công ty cao tầng toàn bộ phiếu thông qua. Lăng Tuyết Phỉ đối với dạng này kết quả tựa hồ sớm có đoán trước, không hề cảm thấy ngoài ý muốn, thân thể chậm rãi lui về phía sau, tựa ở trên ghế xoay, tuyết bạch thon dài hai chân tùy ý trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành một đường tuyệt mỹ phong cảnh, đáng tiếc lại không người may mắn được gặp. An Á Nam ngồi ở bên tay phải của Lăng Tuyết Phỉ, chính cầm mạc nhanh chóng ghi chép nội dung hội nghị, giờ phút này cũng là ngẩng đầu cùng Lăng Tuyết Phỉ liếc nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lăng Tuyết Phỉ trên mặt hiện ra một vòng đẹp kinh tâm động phách nụ cười. Tất nhiên tất cả mọi người không ý kiến, vậy chúng ta tiếp xuống cứ dựa theo phần kế hoạch này án kiện thực hành xuống dưới, sau đó ta sẽ biểu kiện đem kế hoạch đề án phụ kiện gửi đi đến các vị hồng thư. Lăng Tuyết Phỉ đứng lên, vừa cười vừa nói, như vậy, tan họp A. Hào hào hào. Công ty cao tầng nhao nhao gật đầu, sau đó từ trên ghế đứng lên, lần lượt hướng phòng họp đi ra bên ngoài. Đi ở cuối cùng là một cái 28-29 tuổi thanh niên, người mặc xanh đen sắc gạ mạ nì âu phục, đánh lấy một đầu tự sắc cà vạt, mang theo mắt kiếng gọng vàng. Tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ, mặt trắng không râu, nhìn qua nhã nhặn, hơn nữa làn da chất lượng rất tốt, không có một chút vết đầu, hơn nữa lỗ chân lông rất nhỏ, chỉ sợ rất nhiều nữ hài tử đều rất hâm mộ hắn làn da, tóm lại ổn thỏa chính là một bộ đầy hứa hẹn thanh niên cách ăn mặc lại thêm tiểu bạch kiểm bề ngoài. Lăng Tuyết Phỉ đứng ở cạnh cửa ra vào vị trí, theo thanh niên này tiếp cận, một cỗ nhàn nhạt cổ long mùi vị nước hoa cũng tung bay đi qua. Thanh niên này đi qua Lăng Tuyết Phỉ bên người thời điểm, đột nhiên dừng bước, ngược lại mặt hướng Lăng Tuyết Phỉ, tay trái đặt ở trước bụng, tay phải đeo ở sau lưng. Rất lịch sự con cái eo, sau đó thẳng lên, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng Lăng Tuyết Phỉ nói ra, "Chủ tịch, ngươi vừa tới Long Thành không bao lâu, nhất định còn không có cẩn thận đi dạo qua đi, chúng ta Long Thành thế nhưng là cả nước chứ danh thành phố du lịch, có rất nhiều đáng giá đi một lần địa phương, bây giờ công ty phát triển chiến lược đã xác định, tiếp xuống chính là vững bước giai đoạn phát triển. Không biết ta có không có cái này vinh hạnh, có thể vì chủ tịch làm một lần hướng dẫn du lịch." Nói xong, thanh niên này mặt mỉm cười, một mặt chân thành nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Thanh niên này tên là Trương Dư Ca, là Hoàng Triều giải trí tài vụ tổng thanh tra, từng ở nước ngoài một nhà toàn cầu đỉnh tiêm đại học thu hoạch được MBA bằng thạc sĩ, 2 năm trước về nước, tiến vào Hoàng Triều giải trí đảm nhiệm tài vụ tổng thanh tra, lương 1 năm tiếp cận 2 triệu. Tuổi còn trẻ liền thành một nhà đưa ra thị trường công ty cao quản, hơn nữa còn ngày thường một bộ túi da tốt, Trương Dư Ca tại đại đa số nữ hài tử trong suy nghĩ, cái kia chính là Bạch Mã Vương tử đồng dạng tồn tại, mà hắn đối với mình mị lực cũng là rất rõ ràng, tại theo đuổi nữ hài tử phương diện này, từ trước đến nay là mọi việc đều thuận lợi, dễ như trở bàn tay. Nhưng là từ khi Trương Dư Ca nhìn thấy công ty cái này vị tân nhiệm chủ tịch lần đầu tiên về sau, lúc ấy đã cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, đột nhiên đã cảm thấy trước mặt mình mấy năm thật là sống đến trên thân chó đi, kết giao qua nhiều như vậy nữ hài tử, cộng lại còn không địch Lăng Tuyết Phỉ một nửa, nếu là có thể một hôn giai nhân dung mạo, chậc chậc chậc, chỉ sợ đi ngủ đều sẽ cười tỉnh a. Trương Dư Ca đã sớm đối với Lăng Tuyết Phỉ sinh lòng ái mộ, hơn nữa cái này tình cảm vừa phát không thể vãn hồi, tựa như cỏ dại một dạng, ở đấy lòng hắn điên cuồng sinh trưởng, hiện tại rốt cục nhịn không được, hướng Lăng Tuyết Phỉ đưa ra mời, muốn mượn cơ hội này thân cận một chút. Tại Trương Dư Ca nhìn đến, Lăng Tuyết Phỉ quả quyết không có cự tuyệt lý do, đến một lần hắn đối với mình mị lực phi thường có tự tin, từ trước đến nay cũng là tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, cho một thám chỉ, thì có nữ hài tử dính sát, Lăng Tuyết Phỉ mặc dù đẹp không tưởng nổi, nhưng cũng giống nhau là cái trẻ tuổi nữ hài nhi, hắn ứng phó dạng này nữ hài nhi thế nhưng là kinh nghiệm phong phú cực kỳ. Thứ hai hắn thân làm Hoàng Triều giải trí tài vụ tổng thanh tra, đối với công ty giá trị cùng cống hiến cũng là rất lớn, Lăng Tuyết Phỉ liền xem như xem ở gắn bó công ty cao tầng quan hệ phân thượng, cũng không có cự tuyệt mình lý do. Nhưng là lần này, Trương Dư Ca nghĩ sai. Lăng Tuyết Phỉ thản nhiên nhìn Trương Dư Ca một chút, cái này sóng mắt lưu chuyển mặc dù phong tình vạn trùng, lại cho Trương Dư Ca một loại cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài cảm giác, để cho tâm hắn hơi hồi hộp một chút, phun lên một cố dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, Lăng Tuyết Phỉ mặt không biểu tình lãnh ngôn cự tuyệt nói, không có ý tứ, chỉ sợ ta muốn phụ lòng Trương tổng thanh tra mỹ ý. Trương Dư Ca tràn đầy tự tin mời lại gặp đến Lăng Tuyết Phỉ cự tuyệt, cái này khiến luôn luôn mọi việc đều thuận lợi hắn khó mà tiếp nhận, tâm tình tiêu cực lập tức xông lên đầu. Bất quá Trương Dư Ca dù sao cũng là ở nước ngoài trà trộn qua mấy năm, sau khi về nước cũng ở đây nơi làm việc đợi qua 2 năm người, sớm đã luyện thành không tầm thường lòng dạ, mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng không có chút nào biểu hiện ra ngoài, vẫn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nhún vai, ra vẻ hài hước nói ra. Ô, đây thật là ta nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Nói xong, Trương Dư Ca mỉm cười, hướng Lăng Tuyết Phỉ gật đầu ra hiệu về sau, liền đi tới cửa. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ điện thoại chấn động lên. Nàng cầm điện thoại di động lên nhìn thấy điện báo biểu hiện là Lâm Phàm, hơi sững sờ về sau liền nhận nghe điện thoại, bởi vì hiện tại Kỳ Kỳ còn đi theo Lâm Phàm, lúc này gọi điện thoại tới, hoặc là cũng là bởi vì Kỳ Kỳ sự tình, hoặc là chính là Kỳ Kỳ bản nhân đánh tới. Quả nhiên, điện thoại sau khi tiếp thông, trong ống nghe chuyển đến một trận thanh thúy êm thai thanh âm. "Oai, ma ma ma ma, ta là Kỳ Kỳ nha, ngươi có nhớ hay không ngươi tiểu bảo bối nha?" Nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ lập tức nhọn miệng cười, khẽ cười nói, "Đương nhiên nhớ ngươi rồi ta bảo bối." Mà mới vừa đi tới cửa phòng hội nghị Trương Dư Ca nghe được câu này, dưới chân một lảo đảo kém chút té ngã trên đất, ngay sau đó trên mặt hắn hiện lên sắc mặt giận dữ, cái này Lăng Tuyết Phỉ nhìn qua lạnh như băng cùng tòa băng sơn một dạng, cự tuyệt mình thời điểm cũng là mày cũng không nhăn một lần, không nghĩ tới trong nháy mắt ngay tại trong phòng họp cùng người khác liếc mắt đưa tình, còn ta bà bối. Ta nhổ vào, thật đủ buồn nôn. Hừ, ta Trương Dư Ca ở công ty cẩn trọng công tác 2 năm, cống hiến không tính thứ nhất cũng tuyệt đối không nhỏ, không nghĩ tới ngươi thế mà đối với ta sắc mặt không chút thay đổi. Hơn nữa lập tức liền cùng biến thành người khác tựa như, hướng về người khác nũng nịu cấp lại, thực sự là tức chết ta rồi. Lăng Tuyết Phỉ chính cùng Kỳ Kỳ gọi điện thoại, mảy may không chú ý tới Trương Dư Ca lúc rời đi là một mặt toán độc bộ dáng. Chương 99, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Kỳ Kỳ hai tay dâng điện thoại, giòn tan nói ra, mama, Kỳ Kỳ cũng nhớ ngươi rồi. Chỉ cần nghe được Kỳ Kỳ thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ liền sẽ tâm tình sảng khoái, nàng ôn nhu nói, Kỳ Kỳ ngoan, mụ mụ yêu ngươi, mua. Sao sao? Kỳ Kỳ môi thơm để cho Lăng Tuyết Phỉ lập tức tinh thần phấn chấn lên, nàng cười hỏi, "Hôm nay Kỳ Kỳ đi nơi nào chơi nữa?" Kỳ Kỳ hứng thú bừng bừng nói ra, "Hôm nay chúng ta cùng thật nhiều cảnh sát thúc thúc chơi nữa, bọn họ đều là tốt cảnh sát, không phải lần trước hư hỏng như vậy cảnh sát, ba ba có thể lợi hại đây, còn cho bọn hắn làm lao sư rồi. Còn có còn nữa, Kỳ Kỳ còn cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm, bọn họ đều thích Kỳ Kỳ. À, còn gặp được ba đầu lớn như vậy đại cầu chó, so tiểu xỏa còn tốt đẹp hơn nhiều đây." Nghe Kỳ Kỳ vui sướng thanh âm, Lăng Tuyết Phỉ trên mặt không khỏi hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, bất quá rất nhanh, nàng liền nghe xảy ra vấn đề, liền hỏi, "Kỳ Kỳ, cái gì xấu cảnh sát?" Kỳ Kỳ vội vàng che bản thân cái miệng nhỏ nhắn, nàng thế nhưng là cùng Lâm Phàm ngéo tay câu ước định không đem chuyện này nói cho mama, kết quả hiện tại không cẩn thận nói lỡ miệng, trong mắt đi lòng vòng, biểu lộ rất là đáng yêu, quyết đoán xóa khai chủ đề, nói ra, "Mama, Kỳ Kỳ có thể nhớ ngươi à, Kỳ Kỳ muốn gặp ngươi." Quả nhiên, Lăng Tuyết Phỉ cả trái tim đều bị Kỳ Kỳ câu này nhớ ngươi rồi cho hòa tan. Vội vàng nói, kia buổi tối mụ mụ tan việc liền đi tiếp Kỳ Kỳ có được hay không? Kỳ Kỳ đong đưa cái đầu nhỏ nói ra, a, không được không được, không muốn nha. Nghe Kỳ Kỳ lời nói, Lăng Tuyết Phỉ lập tức kinh ngạc không thôi, Kỳ Kỳ cho tới bây giờ không có cự tuyệt qua bản thân đây, lần này là làm sao vậy? Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ kinh ngạc thời điểm, Kỳ Kỳ lại mở miệng, mama, ta hiện tại liền muốn gặp ngươi. Lăng Tuyết Phỉ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói bản thân đây là thế nào, gần nhất lão là nghi thần nghi quỷ, thở phào nhẹ nhõm về sau, Lăng Tuyết Phỉ ôn nhu nói, thế nhưng là mụ mụ bây giờ còn đến làm việc đây, Kỳ Kỳ ngoan, buổi tối tan việc mụ mụ lập tức liền đi đón ngươi à. Kỳ Kỳ lại lắc đầu, nói ra, ta để cho ba ba mang ta đi tìm ma ma có được hay không. Cái này Lăng Tuyết Phỉ sững sờ, Kỳ Kỳ chiêu này nàng thế nhưng là một chút cũng không có chuẩn bị, đến quá đột nhiên. Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ do dự thời điểm, trong ống nghe lần nữa truyền đến Kỳ Kỳ thanh thúy âm thanh. Ma ma chúng ta cứ như vậy quyết định à, ta theo ba ba hiện tại liền đi ra ngoài, rất nhanh liền đến rồi. Không được. Lăng Tuyết Phỉ mới vừa nói ra một chữ, trong ống nghe liền truyền đến bĩu bĩu thanh âm, điện thoại đã bị Kỳ Kỳ dập máy, Lăng Tuyết Phỉ một mặt ngốc manh để điện thoại di động xuống, trước mắt to, trong lòng còn có chút bối rối. Phỉ Phỉ tỷ, Phỉ Phỉ tỷ An Á Nam nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ dị thường, hô hai câu về sau gặp Lăng Tuyết Phỉ không có phản ứng, sở trường tại Lăng Tuyết Phỉ trước mắt lung lay, hỏi, "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi thế nào? Làm sao không quan tâm?" "A." Lăng Tuyết Phỉ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, sửa sang trên trán tóc rối, nói ra, chờ một chút Kỳ Kỳ muốn tới công ty. Kỳ Kỳ muốn tới. An Á Nam vừa mới bắt đầu vẫn rất vui vẻ, nhưng là rất nhanh liền nghĩ tới điều gì, liền vội vàng hỏi, chờ đã, nàng tại sao tới đây? Lâm Phàm cũng phải đến. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu. Ta mua bánh ngọt. An Á Nam khẽ vô cái chán, nói lầm bầm, hắn tới công ty làm gì? Người như vậy đến rồi, còn chưa đủ mất mặt. Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi ngồi vào trên ghế, nói ra, kỳ thật hắn hiện tại, cũng không phải bết bát như vậy à. Lần này gặp mặt, hắn cho ta cảm giác như trước kia hoàn toàn khác nhau. An Á Nam một mặt cười xấu xa nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, chế nhạo nói, ôi ôi ôi, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi sẽ không phải là xuân tâm manh động rồi à. Lăng Tuyết Phỉ đưa tay làm bộ muốn đánh An Á Nam, ngươi tiểu ni tử này, thực sự là đang đánh. Hai nàng tại phòng họp vui đùa đứng lên. Một bên khác, Giang Nam Thủy Ngạn trong biệt thự. Lâm Phàm khoanh tay, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ là ngồi ở trên ghế salon, cười hì hì nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra, ta tiểu bảo bối nha, ngươi đây là bất đắc dĩ a. Kỳ Kỳ để điện thoại di động xuống, lại bò vào Lâm Phàm trong ngực, nắm lấy Lâm Phàm quần áo, mại thanh mại khí nói ra, ba ba ngươi cần phải cố lên a, Kỳ Kỳ sẽ ủng hộ ngươi. Lâm Phàm cười lắc đầu, một cái ôm lấy Kỳ Kỳ, chạy lên lầu, chúng ta đi trước thay quần áo a. Tốt đát. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi ra ngoài, lần này không có mang Tiểu Xỏa, Tiểu Xỏa một mặt u oán ngồi xổm ở tung bay trên cửa, nhìn xem Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ rời đi, mà Kỳ Kỳ ghé vào trong Lâm Phàm, còn hướng về phía trong biệt thự Tiểu Xỏa vây tay gặp lại. Lâm Phàm vẫn là ăn mặc hôm qua mới vừa mua bộ quần áo kia, cả người đều lộ ra ánh nắng sạch sẽ, mà Kỳ Kỳ ăn mặc cũng phi thường thời thượng, màu hồng nhạt tiểu giày thể thao, chuột mặt kỳ đồ án bên trong ống vớ, màu trắng quần sóc nhỏ, đồng dạng là màu trắng hơi lệch một điểm phấn tiểu ngắn tay. Lại thêm hai cái vui sướng bím tóc sừng dê, hiển nhiên một cái manh chết người không đền mạng đáng yêu em bé. Đi tới bãi đỗ xe, Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ đặt ở trên ghế lái phụ nhi đồng an toàn trên ghế ngồi, sau đó chính mình mới tha lấy đầu xe đi tới chính điều khiển, mở cửa xe ngồi xuống. Úc, úc, bộ tóc khô rồi. Kỳ Kỳ ngồi ở trên ghế vui vẻ dãy rùa thân thể nhỏ, giơ thịt thịt cánh tay nhỏ hô hào. Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, đưa tay vận động chìa khóa, cho xe chạy lái ra bãi đỗ xe, mở ra hướng dẫn hướng Hoàng Triều giải trí cao ốc lái đi. Hiện tại thời gian này điểm giờ cao điểm không cao lắm, trên đường cơ bản không kẹt xe, cho nên rất nhanh, Lâm Phàm liền lái xe đi tới Hoàng Triều giải trí cao ốc lầu dưới. Đi đi đi đi, chúng ta đi tìm mama đi. Xe mới vừa dừng hẳn, Kỳ Kỳ liền vui vẻ lung lay cánh tay nhỏ. Lâm Phàm sau khi xuống xe đường vòng tay lái phụ, mở cửa xe đem Kỳ Kỳ ôm xuống xe, ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt nhà này hai mươi mấy tầng cao ốc, tại cao ốc đỉnh chót, có Hoàng Triều giải trí bốn chữ lớn, buổi tối thời điểm sẽ sáng lên đèn, cách thật xa đều có thể trông thấy. Ba ba chúng ta đi vào đi. Kỳ Kỳ thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn gặp mụ mụ đâu. Tốt. Lâm Phàm cắn răng một cái, ôm Kỳ Kỳ cất bước liền hướng cao ốc đi đến. Xin hỏi ngươi tìm ai? Vừa mới tiến công ty, trẻ tuổi xinh đẹp quầy tiếp tân mờ mờ liền mỉm cười hỏi. Ta tìm Lăng Tuyết Phỉ. Lâm Phàm mắt nhìn cái này quầy tiếp tân mờ mờ, vậy mà cũng là khó gặp mỹ nữ, niên kỷ cũng liền 23, 24 tuổi, mặc dù mặc một thân màu lam nhạt trang phục nghề nghiệp, nhưng vẫn là khó nén thần sắc ở giữa khí tức thanh xuân. Hiển nhiên đó là cái mới vừa tham gia công tác không bao lâu tiểu cô nương, bất quá nàng vốn liếng thật là không tệ, một tấm tú mỹ hoàn mỹ khuôn mặt, có lồi có lõm dáng người, nhất là dưới ánh mắt cái kia viên nước mắt nốt ruồi, càng là bị nàng tăng thêm mấy phần không hiểu mỹ hoặc cảm giác. Nghe Lâm Phàm lời nói, tiếp đãi mờ mờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Từ khi Lăng chủ tịch kế nhiệm đến nay, nàng đều không biết gặp bao nhiêu người theo đuổi, bất quá giống trước mắt cái này ôm đứa bé theo đuổi nữ hài tử, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Bất quá đứa bé này thật là xinh đẹp, tuổi con nhỏ liền đã hiển lộ rõ ràng mỹ nhân phôi điềm báo, trưởng thành càng thêm ghê gớm. Bất quá, Lăng chủ tịch cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện gặp. Nghĩ tới đây, tiếp đãi mờ mờ trên mặt nhà nghề mỉm cười, hỏi: "Xin hỏi ngài có hẹn trước không?" "Chương 100, tiên sinh, mời ngươi rời đi, bái tạ một cái đặc lập độc hành chư đại ca thủ hộ." Lâm Phàm lắc đầu, đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, nói ra: "Không có. Chủ tịch cao cao tại thượng, là làm đại sự người, có thể cùng ngươi có hẹn trước mới gặp quỷ." Tiếp đãi mờ mờ nghĩ đến, nụ cười lập tức thu liễm, lắc đầu nói ra, thật xin lỗi, không có hẹn trước ngươi không thể gặp chúng ta chủ tịch. Lúc này Kỳ Kỳ nghe được, ngẩng lên cái đầu nhỏ hướng bắt đầu nhảy nhảy, ngại thanh mại khi nói ra, tiểu tỷ tỷ, ngươi tại sao không để cho Kỳ Kỳ đi gặp mama? Mụ mụ. Lần này đem tiếp đãi mờ mờ làm cho sợ hết hồn, sắc mặt cũng thay đổi, nàng từ quầy tiếp tân thỏ người ra đi ra mắt nhìn phía dưới tiểu manh em bé, thầm nói chủ tịch tuổi trẻ tài cao lại lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa căn bản không có nghe nói nàng kết hôn hoặc là có bạn trai, làm sao có thể có hài tử. Rất nhanh, tiếp đãi mờ mờ liền nghĩ minh bạch, nàng thu hồi thân thể, một mặt xem thường nhìn xem Lâm Phàm, không biết làm sao, bây giờ nhìn Lâm Phàm, là càng xem càng hèn mọn, may mà lần đầu tiên nhìn thấy hắn còn cảm giác là một suất ca đâu. Người này vì truy cầu chủ tịch cũng thực sự là mở ra lối riêng, người khác cũng là hoa tươi vòng cổ phòng ăn xoay tròn loại hình, hắn lại la ó, không biết từ chỗ nào mượn tới một đứa bé thế mà liền dám công bố là chủ tịch đứa bé. Cho rằng như vậy thì có thể lừa qua bản cô nương sao? Buồn cười. Tiếp đãi mờ mờ mặc dù trong lòng xem thường, nhưng lại cưỡng ép kiềm chế dưới đáy lòng, không có biểu lộ ra, nàng kiên quyết lắc đầu, vị tiên sinh này, nếu như không có sự tình khác mà nói, còn mời rời đi. Vừa nói, tiếp đãi mờ mờ đưa tay làm một cái mời thủ thế. Lâm Phàm ánh mắt sáng ngời nhìn xem tiếp đãi mờ mờ, mang trên mặt một vòng đạm nhiên mỉm cười, nói ra, mỹ nữ, ta sớm cùng các ngươi chủ tịch gọi điện thoại, khả năng nàng không thông chi một chút đến, không tin ngươi gọi điện thoại cho nàng, hỏi một chút liền biết. Tiếp đãi mờ mờ cười lạnh, vẫn là lắc đầu. Như ngươi loại này thủ đoạn cũng không cần xử xuất ra đi, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi rõ ràng chính là nhìn chúng ta một cái nho nhỏ tầng dưới chốt nhân viên, không dám tùy tiện cho chủ tịch gọi điện thoại, cho nên mới nói như vậy, bất quá ta cũng không phải lấy trước kia cái mới vừa rời đi nhà ấm, đi vào xã hội cái gì cũng đều không hiểu tiểu thái điều, có thể bị ngươi hù dọa. Lâm Phàm cũng là cảm thấy bất đắc dĩ, người ta tiếp đãi mờ mờ làm cũng không tính là sai, bản thân lại không thể xung vào, cái này Lăng Tuyết Phỉ cũng thực sự là thần kinh không ổn định, biết rất rõ ràng bản thân phải dẫn Kỳ Kỳ tới. Nàng thế mà cũng không sớm cùng quầy tiếp tân chào hỏi, đây không phải đơn thuần cố ý làm khó mình sao? Lần này thật đúng là để cho Lâm Phàm nghĩ đúng rồi, Lăng Tuyết Phỉ chính là cố ý, nàng muốn nhìn một chút, cái này Lâm Phàm bị một cái viên chức nhỏ ngăn khuất ngoài cửa, lại là phản ứng gì? Nếu là lúc trước Lâm Phàm, nhất định sẽ đại náo quầy tiếp tân, uy hiếp đe dọa các loại thủ đoạn đúng là hắn sở trường, nếu là hiện tại hắn còn như thế làm mà nói, cái kia coi như Kỳ Kỳ khóc đến lại hung, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn lại tiếp xúc Kỳ Kỳ. Giờ phút này, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam ngay tại trong phòng theo dõi, thông qua màn hình nhìn xem lầu một đại đường chuyện phát sinh. An Á Nam một mặt ý cười nhìn xem màn hình, nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi đừng nói, nhìn cái này ngày xưa đại thiếu gia ăn quả đắng, vẫn rất có ý tứ. Lăng Tuyết Phỉ trắng An Á Nam một chút, lắc đầu nói ra, ngươi nha đầu này, thực sự là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, bất quá cái này quẩy tiếp tân tiểu cô nương nhưng lại rất không tệ. Tiểu cô nương này tên là Tô Bạch Tuyết, tốt nghiệp đại học vẫn chưa tới một năm, thế nhưng là rất xinh đẹp đâu. An Á Nam giới thiệu sơ lược một câu, sau đó một mặt cười xấu xa nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, cái này Tô Bạch Tuyết xinh đẹp như vậy, ngươi nói có thể hay không đem Lâm Phàm hồn câu đi thôi, thật muốn dạng này, ngươi nói có tính không mang đá lên đập chân mình. Lăng Tuyết Phỉ đẩy An Á Nam một cái, sáng giọng, ngươi lại nói mò, ta nhưng làm ngươi điều chỉnh đến quầy tiếp tân đi cùng Tô Bạch Tuyết làm hợp tác ngang. Quầy tiếp tân cũng không tệ a, có thể nhìn thấy không ít soái ca mỹ nữ đâu. An Á Nam mới sẽ không bị Lăng Tuyết Phỉ hù đến đâu. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ một ngón tay màn hình, xóa khai chủ đề, ngươi xem, hắn có động tác. Nghe vậy, An Á Nam quay đầu nhìn về phía màn hình. Lâu một quầy tiếp tân, Lâm Phàm gặp cái này vị quầy tiếp tân mở mở khó chơi, cười lắc đầu, cũng không có đi khó xử nàng, mà là túi đầu nhìn về phía Kỳ Kỳ, lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho nàng, Kỳ Kỳ, cho ngươi mụ mụ gọi điện thoại. A, Kỳ Kỳ trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ, từ Lâm Phàm trong tay nhận lấy điện thoại di động liền bắt đầu quay số điện thoại. Trong phòng theo dõi, Lăng Tuyết Phỉ xuất ra chấn động điện thoại. Ngón tay cái ở trên màn ảnh hướng phải vạch một cái, sau đó phóng tới bên hai, cười nói, để cho ta đoán xem ngươi là ai, nhất định là Kỳ Kỳ tiểu bà bối, đúng hay không? Nha! Kỳ Kỳ một mặt kinh hỉ bưng lấy điện thoại, vui vẻ nói ra, mama làm sao ngươi biết là Kỳ Kỳ đâu? Lăng Tuyết Phỉ cười nói, bởi vì mẹ nhớ Kỳ Kỳ nha, lão thiên gia khẳng định biết rõ mụ mụ đang suy nghĩ Kỳ Kỳ, cho nên cú điện thoại này nhất định là Kỳ Kỳ đánh tới. Hi hi! Kỳ Kỳ vui vẻ cười lên, nói ra, mama, Kỳ Kỳ đã đến à? Ngươi mau xuống đây tiếp Kỳ Kỳ a. Lăng Tuyết Phỉ một bên hướng trốn đi, vừa nói, mụ mụ cái này xuống tới tiếp ta tiểu bảo bối rồi. Tốt, Kỳ Kỳ ở chỗ này chờ ngươi a. Sao sao? Nói xong, Kỳ Kỳ liền cúp điện thoại, trả điện thoại di động lại cho Lâm Phàm. Mà Tô Bạch Tuyết là một mặt nhìn ngươi còn có thể diễn bao lâu biểu lộ nhìn xem đôi cha con này, trong nội tâm nàng thế nhưng là 100 không tin Lăng Tuyết Phỉ có hài tử, chỉ cho là cú điện thoại là này đang diễn trò, mà Kỳ Kỳ nhỏ như vậy đứa bé chắc chắn sẽ không có cái gì tâm cơ. Duy nhất khả năng chính là người nam nhân trước mắt này dạy nàng. Thực sự là áo mũ chỉnh tề, da vẻ đảm bảo, nhã nhặn bại hoại. Nghĩ tới đây, Tô Bạch Tuyết nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt càng thêm khinh bỉ và khinh thường, nàng không nghĩ tới thế mà có thể có vô sỉ như vậy người, cho nên nàng hướng về phía trạm an ninh vẫy vây tay, bên kia trực ban hai bảo vệ đã sớm chú ý tới Lâm Phàm, nhìn thấy quầy tiếp tân mở mở vẫy tay, hai người bọn họ liếc nhau, liền đi tới quầy tiếp tân, trong đó một cái làn da rất trắng, tóc hơi cuộn bảo an hỏi, "Tô mỹ nữ, chuyện gì à?" Tô Bạch Tuyết chỉ Lâm Phàm nói ra, người này không rõ lai lịch, nhất định phải gặp chủ tịch, các ngươi mời hắn rời đi à. Tóc quan bảo an liếc qua Lâm Phàm, đưa tay kéo một lần hắn cánh tay, nói ra, tiên sinh, mời ngươi rời đi. Một người khác vóc dáng gầy gò bảo an đứng ở Lâm Phàm một bên khác, trên mặt một bộ mời ngươi bản thân rời đi nếu không hai anh em chúng ta đưa ngươi rời đi biểu lộ. Một màn này không khỏi để cho Kỳ Kỳ hồi tưởng lại hai ngày trước bị mấy cái kia xấu cảnh sát bắt đi tình cảnh, nàng trốn ở Lâm Phàm sau lưng, rụt rè nhìn xem hai bảo vệ, vô ý thức nắm chặt Lâm Phàm ống quần. Kỳ Kỳ biểu hiện bị Lâm Phàm nhìn ở trong mắt, hắn đương nhiên biết rõ Kỳ Kỳ đang sợ cái gì, trên mặt lập tức hiện lên sắc mặt giận dữ, bất quá không phải hướng Bảo An, mà là nhằm vào Lý Minh đám người, cũng may bọn họ đều được phải có trừng phạt, bằng không thì Lâm Phàm không ngại lại để cho bọn họ trải nghiệm một chút cái gì gọi là sợ hãi. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm, cau mày nhìn về phía hai bảo an, nói ra, chờ một chút các ngươi chủ tịch đi xuống, gấp cái gì? Tóc quan bảo an cười nhạo một tiếng, nói ra, anh em, ngươi chớ có chê, chúng ta chủ tịch trăm công nghìn việc, rất bận rộn, nào có thời gian dỗi phản ứng ngươi. Ta khuyên ngươi, thức thời bản thân rời đi, đừng để chúng ta động thủ, bằng không thì ai trên mặt rất khó coi. Liền xem như giỏi nhịn đến đâu người, bị như vậy lại nhiều lần cản trở cũng sẽ có khí, huống chi bọn họ còn ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ, nể tình bọn họ cũng là làm bản chức làm việc không có sai, cho nên Lâm Phàm mới không có làm khó bọn họ, bất quá cũng sẽ không khách khí như vậy nữa. Hắn lạnh lùng liếc tóc quan bảo an một chút, lạnh giọng nói ra, ta nói, đợi thêm 2 phút đồng hồ sự tình, các ngươi nhất định phải gấp cái gì. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 101, mắt trợn tròn. Ứa a, ta đây bạo tính tình. Tóc quan bảo an cũng là bạo tính tình, gặp Lâm Phàm không thèm chịu nể mặt mũi, đưa tay một sắn tay áo, nắm lấy Lâm Phàm tay liền hướng bên ngoài túm, hắn đây là nghị trực tiếp đem Lâm Phàm cứng rắn làm đi ra. Nhưng là rất nhanh tóc quan bảo an liền ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, bản thân thế mà kéo không động người này, lòng bàn chân hắn thật giống như mọc rễ một dạng, tóc quan bảo an đã sử dụng rất đại lực khí. Nhưng đối phương chính là không nhúc nhích tí nào. Nhìn cái gì vậy, hỗ trợ a. Tóc quan bảo an kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hướng về phía gầy gò bảo an hô một câu. A a. Gầy gò bảo an liền vội vàng gật đầu, giúp đỡ tóc quan bảo an cùng đi túm Lâm Phàm, nhưng là rất nhanh hắn cũng phát hiện căn bản chính là phí công, mặc cho bản thân hai người làm sao dùng sức, đều làm bất động Lâm Phàm. Tô Bạch Tuyết là một mặt ngốc manh nhìn xem hai bảo vệ khiến cho bú sữa khí lực đi túm Lâm Phàm, nhưng là Lâm Phàm thật giống như một cây trụ mở dạng, mặc cho ngươi dùng hết khí lực, ta tử sừng sững bất động, nàng nghĩ mãi mà không rõ, trước mắt người thanh niên này nhìn qua cũng không cao cũng không chẳng à, tại sao có thể có khí lực lớn như vậy? Người này có gì đó quái lạ, đi, nhiều hô mấy người đến. Tóc quan bảo an hướng về phía gầy gò bảo an hất lên đầu, nói ra. Ân. Gầy gò bảo an gật đầu, thì đi hô người, nhưng là hắn vừa mới chuyển thân, liền nghe được một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ thang máy phương hướng chuyển đến. Các ngươi đang làm gì? Lâm Phàm quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam hai người một trước một sau từ trong thang máy đi tới, lúc này Lăng Tuyết Phỉ một thân trang phục nghề nghiệp, tràn đầy thành thục vận vị, nhìn Lâm Phàm vẻ mặt hốt hoảng một lần, mà Kỳ Kỳ đã sớm mở ra cánh tay nhỏ, nện bước tiểu chân ngắn một mặt cao hứng chạy về phía Lăng Tuyết Phỉ. Kỳ Kỳ chậm một chút. Lăng Tuyết Phỉ sợ Kỳ Kỳ ngã sắp xuống, vội vàng bước nhanh hơn chào đón. "Mama, ngươi làm sao mới xuống tới nha?" Kỳ Kỳ giống như yến non về rừng nhào vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, ôm Lăng Tuyết Phỉ chân dài, chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Cái kia tiểu biểu lộ giống như thụ thiên đại hủy khuất một dạng. Lăng Tuyết Phỉ vội vàng ngồi xổm người xuống nuốt ve Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, an ủi, "Ta bà bối, thật xin lỗi, thật xin lỗi, mụ mụ làm việc quá bận rộn, ngươi sẽ tha thứ mụ mụ sao?" Kỳ Kỳ lúc đầu cũng không có tức giận, hiện tại nhìn thấy mama về sau càng là vui vẻ, thế là ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, "Vậy, cái kia Kỳ Kỳ muốn hôn hôn, muốn ôm một cái, muốn nâng cao cao." "Tốt." Lăng Tuyết Phỉ đem Kỳ Kỳ bế lên, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, ôn nhu thì thầm nói ra, "Kỳ Kỳ thân ngoan." Thực sự là mụ mụ ngoan bà bối. Kỳ hỉ. Kỳ Kỳ híp mắt cười cười, bưng lấy Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt cũng bẹp hôn một cái. Kỳ Kỳ hiện tại không sai biệt lắm có 30 cân, Lăng Tuyết Phỉ ôm nàng thời gian dài một chút liền sẽ có điểm mệt mỏi, tiếp qua cái 1 năm nửa năm, Kỳ Kỳ dáng dấp lại cao chút, sợ rằng sẽ càng thêm cố hết sức. Hai bảo vệ đã nhìn ngốc, Lăng Tuyết Phỉ là công ty chủ tịch, tuyệt đối no một, bọn họ đương nhiên nhận ra, cô bé kia cùng chủ tịch như vậy thân mật, đồ đần cũng nhìn ra được quan hệ nhất định không tầm thường. Vậy cái này mang tiểu nữ Hải Nhi tới nơi này thanh niên. Bảo an vội vàng buông lỏng ra nắm lấy Lâm Phàm tay, cười bồi nói, vị tiên sinh này, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ngài đừng chấp nhặt với chúng ta a. Mà Tô Bạch Tuyết là càng là khó có thể tin, bảo an chỉ biết là tiểu nữ Hải cùng chủ tịch quan hệ mật thiết, nhưng là nàng thế nhưng là nghe được cô bé kia hô chủ tịch mama, mà chủ tịch rõ ràng không có kết hôn, đứa nhỏ này nơi nào đến. Nghĩ tới đây, Tô Bạch Tuyết trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ không thôi, nhiều khi, biết rõ nhiều có thể cũng không phải là chuyện gì tốt ta. Tô Bạch Tuyết, ân, tên rất hay, ta nhớ kỹ ngươi rồi, làm việc cho tốt. Lâm Phàm túi đầu mắt nhìn Tô Bạch Tuyết trước ngực công tác chứng minh, đối với nàng cười nói câu, sau đó liền cất bước hướng Lăng Tuyết Phỉ bên kia đi đến. Tóc quan bảo an nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, gian nan nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng hỏi Tô Bạch Tuyết, Tô mỹ nữ, người này lai lịch thế nào a? Còn có cái kia tiểu nữ Hải Nhi, làm sao cùng chủ tịch như vậy thân mật? Không biết. Tô Bạch Tuyết lúc này cũng là một mặt tâm thần bất định bất an, chậm rãi lắc đầu. Sau đó chỉ bảo an nhắc nhở nói, các ngươi hai cái, trở về chớ nói lung tung ngang. Này chúng ta có thể không minh bạch sao? Tóc quan bảo an quay đầu nhìn đồng bạn một chút, cười khổ nói, hắn hiện tại chỉ cầu đừng bởi vì đắc tội với người bị cuốn gói coi như cảm ơn trời đất, nơi nào còn dám tùy tiện nói ba đạo bốn. Gầy gò bảo an cũng là một mặt khó chịu biểu lộ, vô vô tóc quăn bảo an bả vai, lắc đầu cương vị. Ba ba đâu? Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trên mặt hôn hai cái, rốt cục nhớ tới ba ba đến rồi, quay đầu nhìn thoáng qua, vui vẻ duỗi ra cánh tay nhỏ, tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực cuốn éo, ba ba ba ba, ngươi nhanh lên nhà. Nghe vậy, Lâm Phàm bước nhanh hơn đi đến trước mặt, cười vang nói, Kỳ Kỳ, ba ba đây không phải tới rồi sao? Chúng ta đi lên đi. Kỳ Kỳ giơ cánh tay nhỏ cười nói. Lâm Phàm mắt nhìn bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ, mặc dù đã gặp nhiều lần, nhưng mỗi lần trông thấy nàng, vẫn sẽ bị nàng kinh diễm đến, bất quá hắn giọng nói nhưng liền không có đối đãi Kỳ Kỳ như vậy ôn nhu, lạnh nhạt nói, Lăng chủ tịch bận điệu xong. Lăng Tuyết Phỉ sửng sốt một chút, ngươi đây là ý gì a? Cái này âm dương quái khí ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Bất quá nàng rất nhanh liền phản ứng lại, cái này Lâm Phàm rõ ràng là nhìn ra cái gì, đây là tại trào phúng bản thân, thật là một cái dám túi lại mắt mù thẳng nam ung thư bệnh giai đoạn cuối. Ta đây bao lớn một mỹ nữ đứng ở trước mặt, ngươi không cho câu ca ngợi còn chưa tính, lại còn nắm lấy điểm này sự tình không thả, tính toán chi ly, tính là gì nam tử hán? Hừ, cùng ta tiến đến. Lăng Tuyết Phỉ hừ nhẹ một tiếng, ôm Kỳ Kỳ quay người liền hướng cửa thang máy đi đến, lưu lại dấu hỏi đầy đầu Lâm Phàm. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao Lăng Tuyết Phỉ đối đãi Kỳ Kỳ giống như mùa xuân ấm áp, đối đãi mình nhưng thật giống như mùa đông rét lạnh, bản thân đây là trêu ai ghẹo ai. Kỳ Kỳ ghé vào Lăng Tuyết Phỉ bờ vai bên trên, hướng về phía Lâm Phàm chớp chớp mắt, hai cái tay nhỏ nắm kéo miệng làm một đáng yêu mặt quỷ. Đi thôi, Lâm đại thiếu, khó được ngài quang lâm chúng ta nơi này. An Á Nam đối với Lâm Phàm cũng không ấn tượng tốt gì, liếc mắt nhìn hắn, vứt xuống một câu về sau cũng đi theo Lăng Tuyết Phỉ sau lưng đi về phía thang máy. Lâm Phàm lắc đầu, cất bước đi theo. Trong thang máy, nho nhỏ không gian, Lâm Phàm đứng ở phía sau cùng dựa vào tường, hai tay khoanh rũ xuống trước người, ngước mắt nhìn đèn chỉ thị, nhìn không chớp mắt, Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ đứng ở phía trước, Kỳ Kỳ tại trong ngực nàng yên tĩnh chơi lấy ngón tay, không nói gì, An Á Nam là khoanh tay đứng ở bên cạnh. Về sau Kỳ Kỳ dứt khoát ghé vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực tiếp tục đối với Lâm Phàm nhăn mặt, mà Lâm Phàm cũng là lẻ lươi trêu chọc Kỳ Kỳ, một cái là thật tiểu hài thiên chân vô tả, một cái là giả đại nhân tính trẻ con chưa mẫn, chơi vẫn rất vui vẻ. Trung gian thỉnh thoảng có người lên thang máy. Bọn họ trông thấy Lăng Tuyết Phỉ thời điểm, đều không ngoại lệ, cũng là một mặt kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì nàng trong ngực ôm cái tiểu manh em bé, để bọn hắn rất là hiếu kỳ, hơn nữa có cẩn thận người còn phát hiện trong thang máy có cái lạ mặt nam nhân, không có đeo công tác chứng minh, nhìn tiểu manh em bé cùng nam nhân này còn có hô động, hiển nhiên là có quan hệ, bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là nhỏ giọng lên tiếng kêu. Gọi, đứng ở bên cạnh không nói. Trong thang máy rất tiến tĩnh. Keng. Thang máy đã tới tầng cao nhất. Lúc này trong thang máy đã chỉ còn lại có Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ, Kỳ Kỳ cùng An Á Nam bốn cái. Trương Dư Ca đứng ở cửa thang máy, nhìn thấy trên thang máy đến, đưa tay sửa sang cổ áo, mấp máy tóc, bản thân cảm giác tốt đẹp. Theo cửa thang máy từ từ mở ra, Trương Dư Ca nụ cười trên mặt càng sáng lạ, giơ tay phải lên đung đưa chào hỏi. "Chủ tịch, như vậy." "Sao?" Chương 102, cho thể diện mà không cần, nhất định phải cái mông. Trương Dư Ca bắt đầu thấy Lăng Tuyết Phỉ liền kinh động như gặp thiên nhân. Bị nàng phong thái thật sâu hấp dẫn không cách nào tự kiềm chế, hôm nay cũng là lấy dũng khí mời Lăng Tuyết Phỉ cùng đi ra đi dạo một vòng Long Thành, không nghĩ tới bị vô tình cự tuyệt, hơn nữa trong nháy mắt ngay tại trong điện thoại cùng người khác liếc mắt đưa tình, cái này khiến trong lòng của hắn phi thường khó chịu. Bất quá Trương Dư Ca không phải một cái dễ dàng buông tha người, nhất là ở tán gái trong chuyện này, Trương Dư Ca không chỉ có lấy bất khuất tinh thần, hơn nữa lòng tự tin bạo dạn, kinh nghiệm phong phú, có thể xương thân kinh bách chiến, hắn vẫn thật là không tin, dựa vào bản thân tiền vốn không thể đem đến Lăng Tuyết Phỉ cái này tình muội. Rời đi phòng họp về sau, Trương Dư Ca suy nghĩ, về sau vẫn là đặt xuống quyết tâm một lần nữa, dù sao hôm nay đã xuất thủ, không bằng thêm ít sức mạnh, nói không chừng liền thành, tại tán gái phương diện, ra mặt cái gì hoàn toàn có thể không muốn. Về sau Trương Dư Ca liền sẽ nghỉ phòng đi tìm Lăng Tuyết Phỉ, không tìm được, lúc này mới chờ ở cửa thang máy, dưới tình huống bình thường, trừ bỏ Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam, có rất ít người sẽ đến tầng cao nhất. Trương Dư Ca nghĩ rất tốt, mang trên mặt tự nhận là có thể mê đảo một mảnh tiểu cô nương nụ cười rực rỡ, tại cửa thang máy mở trước đó trả sạch rõ ràng biết hầu, chỉ vì có thể sử dụng có đủ nhất từ tính thanh âm, vì cái này trận cửa thang máy gặp gỡ bất ngờ thêm một mùi lửa. Nhưng lại như thế nào cũng không nghĩ đến, cửa thang máy mở về sau, hắn thấy là một bộ dạng này hình ảnh. Lăng Tuyết Phỉ đứng ở phía trước nhất, trong ngực ôm cái tiểu nữ hài nhi, mang trên mặt chưa từng thấy ôn nhu cười, hơn nữa nhìn tiểu nữ hài nhi kề cận nàng bộ dáng hiển nhiên quan hệ không thể tầm thường so sánh, trọng yếu nhất là tại Lăng Tuyết Phỉ sau lưng, lại còn đứng đấy một cái nam nhân ba. M-m-t-ba. Không biết vì sao, Trương Dư Ca nhìn thấy Lâm Phàm trong nháy mắt, liền không hiểu đối với hắn sinh ra địch ý, đây là một loại rất kỳ quái cảm giác, hoặc giả nói là Trương Dư Ca tự khoe là tỉnh thánh giác quan thứ 6, trực giác nói cho hắn biết, người nam nhân trước mắt này, đối với hắn có uy hiếp lớn lao. Kinh ngạc để cho Trương Dư Ca nói chuyện ngữ điệu cũng thay đổi, cái cuối cùng xảo âm điệu trực tiếp thăng lên thiên. Đối với cái này loại cố ý chế tạo ngẫu nhiên gặp, vô sự mà ân cần, một thoại hoa thoại người, Lăng Tuyết Phỉ không biết gặp được bao nhiêu, chỗ nào còn có thể không biết Trương Dư Ca tâm tư, nhưng kẻ sau xác thực kỹ năng chuyên nghiệp quá cứng, là công ty khó được nhân tài, cho nên nàng cũng không dễ biểu hiện quá mức lãnh đạm, chỉ là gật đầu báo cho biết một lần, môi đỏ khẽ mở, mang trên mặt nhà nghề mỉm cười, nhàn nhạt nói, "Trương tổng thanh tra, ngươi tốt." "Ách, ách, chủ tịch tốt." Trương Dư Ca ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ cùng Lăng Tuyết Phỉ lên tiếng chào hỏi, sau đó chỉ đằng sau Lâm Phàm, mạo nếu tùy ý hỏi, "Chủ tịch, vị này là?" Lăng Tuyết Phỉ còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào, Kỳ Kỳ liền giòn tan nói ra, "Là ba ba." Trương Dư Ca tâm hơi hồi hộp một chút, trên mặt nặn ra một khó coi cười, nhìn xem Kỳ Kỳ nói ra, "Thật đáng yêu tiểu bằng hữu, tiểu bằng hữu, hắn là ba ba ngươi, người nào là mẹ ngươi à?" Kỳ Kỳ ôm chặt lấy Lăng Tuyết Phỉ, ngại thanh mại khi nói ra, "Đây chính là mama." "Cái gì ba?" Trương Dư Ca sắc mặt lập tức liền thay đổi, trở nên khó coi vô cùng, khoe miệng của hắn co quắp hai lần, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra, "Chủ tịch, cái này, đây là có chuyện như vậy?" Lăng Tuyết Phỉ đỏ mặt nhào nhào, lúc đầu nàng đã cảm thấy thật khó khăn vì tình, kết quả cái này Trương Dư Ca còn không ngừng hỏi một chút hỏi, khiến cho nàng cũng rất phiền, giọng nói lúc ấy liền lạnh xuống, "Trương tổng thanh tra, đây là ta việc tư, ta nghĩ, không cần thiết hướng ngươi báo cáo à?" Trương Dư Ca sắc mặt tái xanh, cũng không biết trong đầu cái nào sợi dây không có dựng đối với vẫn là căn bản thiếu một cái dây cùng, đột nhiên thần tình kích động nói ra, "Chủ tịch, cái này, ngươi lại nói đùa ta à? Ngươi nhất định là tại nói đùa ta đúng hay không? Nàng tại sao có thể là con gái của ngươi?" Nói đến phần sau, Trương Dư Ca biểu lộ đã có điểm dữ tợn. Kỳ Kỳ nhìn xem trước mặt cái này nam nhân xa lạ, hắn lại còn nói Kỳ Kỳ không phải ma ma con gái, Kỳ Kỳ khổ sở kéo ra cái mũi nhỏ, ủy khuất nói ra, "Kỳ Kỳ là ma ma con gái, là ma ma thích nhất tiểu bà bối." "Ô ô ô." Kỳ Kỳ ủy khuất thanh âm cùng tiểu biểu lộ triệt để cho Lăng Tuyết Phỉ hoảng hốt, nàng vội vàng vỗ Kỳ Kỳ lưng an ủi, "Kỳ Kỳ vĩnh viễn là mụ mụ bà bối, Kỳ Kỳ không khổ sở, không khổ sở a." Lúc này An Á Nam đứng ra, không chút khách khí chừng Trương Dư Ca một chút, nói ra, "Trương tổng thanh tra, ngươi tốt xấu là công ty cao tầng, xin đừng nên loạn mở dạng này trò đùa được không?" Trương Dư Ca cưỡng ép đè nén nội tâm phẫn nộ, có chút gật đầu, sau đó liền dương mắt nhìn hướng đằng sau Lâm Phàm, thấy đối phương chỉ là một không có gì đặc biệt thanh niên, hoàn toàn không có cái gì chói sáng chỗ, trong ánh mắt lập tức liền tràn đầy khinh bỉ và ghen ghét, đi đến Lâm Phàm trước người, đẩy kính mắt, chủ động vươn tay toét miệng nói ra, "Vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là công ty tài vụ tổng thanh tra Trương Dư Ca, hoan nghênh đi tới chúng ta Hoàng Triều giải trí." Giọng điệu này, trang nghiêm là một bộ chủ nhân hoan nghênh khách nhân tư thế, mới mở miệng, liền đem chủ khách quan hệ cho bày ra, trong lúc vô hình cho hắn tăng thêm không ít lực lượng. Lâm Phàm đạm nhiên liếc qua Trương Dư Ca, lấy hắn thần thức, không khó phát hiện người trước mắt này đối với Lăng Tuyết Phỉ suy nghĩ, mặc dù bây giờ hắn cùng Lăng Tuyết Phỉ trừ bỏ có cái con gái bên ngoài không có những quan hệ khác, nhưng là phát hiện có nam nhân đối với Lăng Tuyết Phỉ có ý nghĩ xấu thời điểm, Lâm Phàm nội tâm vẫn là sinh ra không hiểu phẫn nộ, giống như là có người muốn đến cướp đoạt hắn yêu dấu thứ gì đó, cho nên đối với Trương Dư Ca cũng là một chút không khách khí, lạnh giọng nói ra, "Trương Nương, Bạch Tuộc, ca đúng không? Không biết bọt biển bảo bảo cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" "Ngươi ba?" Trương Dư Ca một mặt phẫn nộ, khi còn bé ngậm chìa khóa vàng ra đời, mặc dù không tính là cái gì hào phú nhị đại, nhưng tối thiểu nhất cũng là xuất thân gia đình giàu có, sau khi lớn lên càng là hào quang vô số, may mắn một đời, cho tới bây giờ không có người sẽ bắt hắn danh tự nói đùa. Lâm Phàm cười lạnh một tiếng, mảy may không khách khí, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Trương Dư Ca tiếp tục nói, "Ta cái gì ta? Ta nghĩ ngươi có thể ở công ty làm đến cao quản vị trí, nhất định cũng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, làm sao liền cơ bản nhất đạo lý đều không rõ trắng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi cái này ngăn khuất cửa thang máy, dây dưa con gái của ta mẹ của nàng, không nên nói chúng ta đứa bé không phải thân sinh, có phải hay không có chút không biết xấu hổ? Nếu có một số người cho thể diện mà không cần, nhất định phải cái mông mà nói, cái kia ta ngược lại thật ra muốn cho hắn loại này không muốn bích liên lên tinh thần một chút 32 cái khen." Nói xong lời cuối cùng, Lâm Phàm sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng, lúc nói chuyện cũng tăng thêm một tia tinh thần lực ở bên trong, hai cái này đoạn lời nói nghe vào Trương Dư Ca trong lỗ tai không khác sấm sét giữa trời quang, giống như một chiếc đũa lớn, hung hăng nện vào tâm hắn bên trên. Phốc phốc. Lâm Phàm những lời này để cho An Á Nam trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng, vội vàng đưa tay che miệng lại, bất quá nhìn xem hiện tại Trương Dư Ca bộ dáng, thật sự là quá hạ giận. Không nghĩ tới cái này Lâm đại thiếu gia, công phu miệng vẫn rất lợi hại nha. Kỳ Kỳ cũng ở đây Lăng Tuyết Phỉ trong ngực vung vẩy lên cánh tay nhỏ, giòn tan hô, "Ba ba muốn bảo vệ Kỳ Kỳ cùng mama. Ba ba ủng hộ." "Thê, hô." Lúc đầu Lâm Phàm lời nói cũng đã là tại Trương Dư Ca trên người chặt hai đao, đằng sau An Á Nam bật cười cùng Kỳ Kỳ đồng nôn, càng là đang vết thương của hắn bên trên vung bó lớn muối và rượu cồn, nhưng làm Trương Dư Ca giận quá chừng, hắn lồng ngực trên phạm vi lớn chập trùng hai lần, ngón tay hắn run rẩy chỉ Lâm Phàm, lạnh lùng nói, "Xem như ngươi lợi hại." Nói xong, Trương Dư Ca trực tiếp cất bước hướng trong thang máy đi đến. Đi qua Lâm Phàm bên người lúc còn cố ý cầm bả vai đi đụng Lâm Phàm, chỉ tiếc hắn làm như vậy sẽ chỉ là bản thân ăn thiệt thòi. Lâm Phàm bả vai là ngươi có thể tùy tiện đụng sao? Quả nhiên, một cái đụng này đi lên, Lâm Phàm không có gì phản ứng, Trương Dư Ca nhưng lại thân thể nghiêng một cái, kém chút ngã sấp xuống. Lâm Phàm quay đầu, vừa cười vừa nói, Trương đại tổng thanh tra, đây là thế nào? Bước đi đều đi không vững. Trương Dư Ca hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút, mới xông vào thang máy, dùng sức tại tầng lầu bên trên lung tung theo hai lần, cửa thang máy chậm rãi đóng lại, mà Trương Dư Ca thủy chung trừng mắt Lâm Phàm, cái kia hung ác ánh mắt, hận không thể đem Lâm Phàm ăn. Đối với cái này, Lâm Phàm chỉ là vân đạm phong khinh hướng hắn dựng dựng ngón giữa, sau đó liền xoay người không nhìn hắn nữa. Ai cũng không thấy được, cửa thang máy khép lại về sau, Trương Dư Ca lấy điện thoại di động ra, sắc mặt cụ kết một lúc sau, cắn răng một cái, biên tập một đầu tin nhắn gửi ra ngoài. Chương 103, thần thức đột phá, cầu trái cây. Ô hô, Lâm đại thiếu, thật không có nhìn ra, ngươi vẫn rất lợi hại nha. Cửa thang máy đóng lại về sau, An Á Nam nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, nói ra. Kỳ Kỳ kiêu ngạo ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngại thanh nói, đó là đương nhiên à, ba ba là cực kỳ nị hại nhất đát. Đi qua mấy lần sự kiện về sau, An Á Nam hiện tại đối với Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ trong suy nghĩ địa vị thế nhưng là lại biết rõ rành rành, nàng hiện tại nhưng không dám nhận lấy Kỳ Kỳ mặt nói Lâm Phàm nửa câu không tốt, bằng không thì cái này hộ cha tiểu tổ tông nhưng là muốn đưa cho chính mình sắc mặt nhìn. Thế là An Á Nam rất sáng suốt lớn một chút đầu của nó, nói ra, ê ê ê, Kỳ Kỳ nói một chút đều ấy. Lăng Tuyết Phỉ cười lắc đầu, ôm Kỳ Kỳ hướng phòng làm việc của mình đi đến, Kỳ Kỳ ghé vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, hướng về phía Lâm Phàm chiêu chiêu tay nhỏ, ba ba, ba ba, ngươi mau cùng lên nhà. A. Lâm Phàm sờ lên mũi, cất bước đi theo. Rất nhanh, bốn người liền đi vào Lăng Tuyết Phỉ văn phòng. Văn phòng trang trí nhưng lại rất đơn giản, cửa sổ sát đất, bàn công tác, ghế xoay, một hàng ghế salon bằng da thật, cửa ra vào có cái nhỏ một chút cửa sổ thủy tinh văn phòng, là thư ký chỗ làm việc, cũng chính là hiện tại An Á Nam văn phòng. Mà ở Lăng Tuyết Phỉ trong văn phòng, còn có một đạo cửa, phía sau cửa là một gian 40-50 mét vuông gian phòng, bên trong lại còn bày biện một tấm giường đôi, hơn nữa còn có độc lập phòng vệ sinh. Cái này trong chủ tịch văn phòng có cái phòng xếp bên trong còn có giường đôi phòng vệ sinh, người sáng suốt vừa nhìn liền biết chuyện ra sao, có đôi lời không phải nói như vậy sao, có chuyện gì thư ký làm, không có chuyện. Tất cả mọi người hiểu, nhìn đến cái này đời trước chủ tịch, cũng là già mà không đứng đắn, tuổi đã cao còn chơi cái này bộ. Trách không được, những đại lão bản kia thư ký, một cái so một cái xinh đẹp, hoặc là khuôn mặt so người khác không, hoặc là trước ngực so khác nhiều người mấy lượng thịt. Kỳ thật phòng làm việc này bố cục còn không tính tối ưu bố cục. Cái kia tiểu phòng xếp cửa sẽ phi thường ẩn nấp, hơn nữa tại tiểu phòng xếp bên trong sẽ còn thiết trí một đường cửa ngầm, phòng ngừa chốc gian, tùy thời có thể thông qua cửa ngầm ra ngoài, thần không biết quỷ không hay. Lâm Phàm đi vào văn phòng thời điểm, vô ý thức liền hướng cái kia cánh cửa nhỏ nhìn thoáng qua, cậu ấm Lâm Phàm trước kia liền thường xuyên đi gia tộc trong công ty đi dạo, bản thân còn tại trong đó một gian công ty trên danh nghĩa chủ tịch, hắn văn phòng, cùng căn này bố cục không có sai biệt, tự nhiên biết rõ cái này tiểu phòng xếp là làm cái gì. Lăng Tuyết Phỉ đến thời điểm, thế nhưng là tại chỗ tiểu phòng xếp bên trong thấy được một chút không nên nhìn thấy đồ vật, cũng đại khái có thể đoán được cái này phòng xếp bên trong đã từng phát sinh qua cái gì, cho nên giờ phút này nhìn thấy Lâm Phàm lại nhìn bên kia, mặt nàng vạch một cái liền đỏ, quay đầu hung ác trợn mắt nhìn Lâm Phàm một chút. Lâm Phàm bị Lăng Tuyết Phỉ cái nhìn này chừng không hiểu thấu, không biết nàng tại phát cái gì thần kinh, bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại, nhìn đến cái này lạnh lẽo cô quạng nữ tồn tại, cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu nha. Ngồi đi. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ ngồi vào phía sau bàn làm việc trên ghế xoay, nhàn nhạt nói một câu. Lâm Phàm nhấc nhấc ly quần, dừng dưng an vị tại Lăng Tuyết Phỉ đối diện trên ghế salon, sau đó hướng về phía bên cạnh An Á Nam khoát tay chặn lại, dâng trà. An Á Nam an chiến thần há lại sóng hư danh, trừ bỏ Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ, nàng thế nhưng là ai mặt mũi cũng không bán, hai tay cắm vào hông, thật không vui ý nói ra, hắc, ngươi đây là lên chúng ta chỗ này làm đại gia đến rồi. Lâm Phàm mắt liếc thấy An Á Nam, nói ra, cái kia ta tốt xấu là khách nhân. Ngươi chiêu đãi một chút khách nhân không nên a. An Á Nam bĩu môi một cái nói, vậy ngươi liền sẽ không thêm một chữ mời a. Tốt ta Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cười nói, cho ta đem trà mời lên. Ngươi. An Á Nam bị tức quá sức, bộ ngực phập phồng, khuôn mặt sưng lạnh, răng mèo đều lộ ra đến rồi, giữ dằn trừng mắt Lâm Phàm. Lúc này cùng Kỳ Kỳ chơi đùa Lăng Tuyết Phỉ chú ý tới bên này đối chọi tương đối hai người, ngẩng đầu nói ra, An An, cho hắn rót chén trà a. An Á Nam lúc này mới không tình nguyện quay người ra ngoài châm trà. An Á Nam sau khi rời khỏi đây, trong văn phòng chỉ còn lại Lâm Phàm, Lăng Tuyết Phỉ còn có Kỳ Kỳ cái này người một nhà. Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ hai mẹ con cái cười cười nói nói, trong phòng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, mà Lâm Phàm yên tĩnh ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem cái kia vui cười hai mẹ con, thật cũng không cảm thấy xấu hổ, ngược lại phi thường hưởng thụ cái này ấm áp thời khắc, cả trái tim phảng phất đều đắm chìm trong đó. Lâm Phàm đã nhớ không rõ bản thân bao lâu thời gian không có như vậy yên tĩnh, kiếp trước hoặc là vì ăn một miếng cơm no vất vả phấn đấu, hoặc là vì tu luyện mất ăn mất ngủ, lại không phải liền là tại giết người hoặc là tại đi giết người trên đường lại hoặc là chờ đợi người khác tới giết bản thân, chỗ nào có thể giống như bây giờ, hoàn toàn ổn định lại tâm thần, chân chính làm được tâm như băng thanh, trời sập cũng không sợ hãi cảnh giới. Oanh long. Đương nhiên, Lâm Phàm thức hải phảng phất nổ lên một đường kinh lôi, nguyên bản thức hải trên không bao phủ tầng tầng nồng vụ, lại lúc này, phảng phất bị một cỗ gió lớn thổi qua đồng dạng, trở thành nhạt không ít, toàn bộ thức hải đều trở nên so trước đó sáng rất nhiều. Lần này Lâm Phàm tại thiên kiếp cựu tiêu thần lôi oanh tạc dưới may mắn không chết, hồn xuyên dị thế, có thể ở nơi này thế giới mới sống lại một đời, đã là vô cùng may mắn. Một thân tu vi cùng dòng dã một không gian chiếc nhẫn bảo vật toàn bộ hóa thành hư vô, kiếp trước lưu lại, cũng liền chỉ còn lại có cái này 3000 năm tích lũy xuống phong phú vô cùng kinh nghiệm tu luyện cùng cường đại thần thức. Nhưng là coi như Lâm Phàm thần thức cường đại tới đâu, cũng không khả năng tại cựu tiêu thần lôi dưới còn có thể hoàn chỉnh. Trên thực tế, hắn thần thức so với kiếp trước đã yếu không biết bao nhiêu lần, ngay cả cái kia quần quận không bờ thức hải, cũng bị nồng vụ tầng tầng bao khỏa, tầm nhìn nhóc đáng thương. Mà ở giờ phút này, Lâm Phàm thức hải đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Có thể thấy được phạm vi làm lớn ra không chỉ gấp 10 lần, thần thức cũng ngưng luyện không ít, đây đối với Lâm Phàm mà nói thế nhưng là một chuyện đại hỷ sự, dù là lấy tâm hắn tính, trên mặt cũng không khỏi hiện lên vẻ mỉm cười. Lần này kỳ ngộ, mặc dù không có tăng lên Lâm Phàm ngạnh thực lực, lại càng thêm chân quý, nếu để cho Lâm Phàm tự mình lựa chọn, hắn khẳng định không chút do dự liền sẽ lựa chọn cô động thần thức mà không phải là tăng thực lực lên, cho dù là hai cái cảnh giới tăng lên, cũng bù không được cái này thần thức cô động đến có giá trị. Thần thức là khó khăn nhất tu luyện. Tu chân giới không thiếu cảnh giới cao thâm, chiến lực cường đại tu sĩ, nhưng lại có khó mà cùng thực lực xứng đôi suy nhược thần thức, nếu là bình thường ngược lại sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng là thần thức thiếu hụt, thường thường lại ở thời khắc mấu chốt hiện ra xu hướng suy tàn, tương đương với bên người mang theo một khỏa không biết lúc nào sẽ tiếng sớm, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì. Thần thức chỗ tốt rất nhiều, tác dụng lớn nhất chính là có thể trợ giúp tu sĩ chống cự tâm ma, phải biết tâm ma thế nhưng là tất cả tu sĩ đều nghe đến đã biến sắc tồn tại, mặc kệ thực lực ngươi bao sâu. Một khi bị tâm ma tìm tới thời cơ lợi dụng, hạ tràng tuyệt đối sẽ không tốt, nhẹ thì thần trí đánh mất biến thành cỗ máy giết chóc cuối cùng khó tránh khỏi kiệt lực mà chết hoặc là bị người vây công chí tử, nặng thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hồn phi phách tán liền chuyển thế trùng tu cơ hội đều không có. Mỗi lần cảnh giới đột phá thời điểm, cũng là dễ dàng nhất bị tâm ma tìm tới thời cơ lợi dụng thời điểm, hơn nữa theo tu vi tăng lên, tâm ma cũng sẽ càng cường đại, cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng nói chính là cái đạo lý này, cho nên tu vi tăng lên không cách nào dùng tu sĩ đang đối kháng với tâm ma thời điểm thu hoạch được ưu thế, mà biện pháp duy nhất chính là tăng lên thần thức, cũng chính là tinh thần lực, thần thức cường đại đến trình độ nhất định, trên cơ bản có thể nói miễn dịch tâm ma cũng không đủ. Ngoài ra, thần thức càng cường đại, thì tương đương với ra đa phóng xạ phạm vi càng rộng, độ chính xác càng cao, thường thường có thể sớm phát hiện địch nhân, hoặc là bảo vật, mọi chuyện nhanh người một bước, khắp nơi chiếm trước tiên cơ, ở trong đó chỗ tốt, không nói, tin tưởng mọi người cũng đều minh bạch. Kiếp trước Lâm Phàm độ kiếp thất bại, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là thần thức không đủ cường đại, hơn nữa trong lòng có tiếc nuối, dẫn đến thời khắc mấu chốt bị tâm ma xâm lấn, linh đài thất thủ, cho nên mới khó mà chống cự cái kia cựu tiêu thần lôi. Mà bây giờ, Lâm Phàm thần thức thế mà cứ như vậy không có dấu hiệu nào có đột phá, tại nguyên lai phá toái trên cơ sở, ngưng luyện không ít, đây tuyệt đối là một tin tức tốt, tối thiểu nhất có thể làm cho Lâm Phàm tại kết kim đan trước đó cũng sẽ không nhận tâm ma quấy nhiễu. Cái này khiến Lâm Phàm trong lòng cuồng hỉ không thôi. Chương 104, kỳ kỳ thỉnh cầu, cầu trái cây. Thần thức sau khi đột phá, Lâm Phàm lúc này liền hai mắt nhắm lại tinh tế cảm thụ. Lâm Phàm thử nghiệm đem thần thức ngoại phóng, thoáng qua ở giữa, toàn bộ văn phòng cảnh tượng đều xuất hiện ở trong đầu hắn, mặc dù hắn bây giờ là nhắm mắt lại, nhưng lại so trận tròn mắt thời điểm nhìn càng rõ ràng hơn, thậm chí ngay cả góc tường một con kiến lớn nhỏ côn trùng cũng bị hắn nhạy cảm bắt được. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ hồ nghi ngẩng đầu nhìn một chút, gặp Lâm Phàm nhắm mắt lại căn bản không có nhìn phía bên mình, lập tức đôi mi thanh tú cau lại, trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, vừa rồi nàng có một loại rất quái dị cảm giác. Đã cảm thấy có người ở thăm dò nàng, nhưng là trong phòng làm việc này rõ ràng không có người thứ tư. Có lẽ là cảm giác sai rồi a, Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, tiếp tục nói với Kỳ Kỳ cười lên. Tiếp theo, Lâm Phàm tiếp tục mở rộng thần thức ngoại phóng phạm vi, rất nhanh, liền bao phủ văn phòng xung quanh, lại nói tiếp, chỉnh tầng lầu đều bị hắn thần thức bao phủ. Thật giống như có máy chiếu hình đem tầng lầu tình huống bắn ra đến Lâm Phàm trong đầu một dạng, chỉnh tầng lầu tất cả xóa xỉnh, hắn đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái này còn không có đạt tới cực hạn, Lâm Phàm đại khái dự đoán một lần. Mình bây giờ thần thức ngoại phóng, xa nhất có thể ngoại phóng đến 20 mét khoảng cách, cũng chính là lấy Lâm Phàm bản thân vì tâm cầu, 20 mét làm bán kính hình cầu không gian bên trong tất cả, cũng khó khăn trốn hắn thần thức dò xét, ở nơi này trong phạm vi, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, cũng không chạy khỏi hắn pháp nhãn. Mặc dù còn con này 20 mét cùng kiếp trước động một tí ngàn tỷ mét thần thức phạm vi dò xét so sánh không phải là bất cứ cái gì, nhưng là đủ để cho Lâm Phàm vui vẻ một trận. A. Lúc này, Lâm Phàm nhìn thấy sắt vách phòng giải khát An Á Nam, chính miết miệng nói lại nhảy hướng về phía nước trà. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đối với ta đến kêu đi hết. lao nương không ngứa nhất chính là ngươi loại này con nhà giàu, lần này cho Phỉ Phỉ tỷ cùng Kỳ Kỳ một bộ mặt, ngươi có thể cầu nguyện tốt nhất chớ bị ta đơn độc đụng tới, bằng không thì lao nương một cái liêu âm thối, nhường ngươi nếm thử vỡ trứng cảm thụ. À, vừa nói, An Á Nam thật đúng là đá nghiêng một chân, kết quả trong tay còn bừng chén trà, nhoáng một cái đung đưa, có không ít nước vung đi ra, doa đến nàng vội vàng lui về phía sau nhảy một cái, mới tránh khỏi ướt thân hạ tràng. Mẹ trứng, nguyên rủa ngươi uống trà bị lá trà mắc cổ họng, nghẹn ngươi một cái quá sức. Hừ, cho thêm ngươi thả hơi lớn phiến lá trà. An Á Nam một bên nói lại nhảy lẩm bẩm, một bên đầy mình oán khí ngâm trà, một màn này bị Lâm Phàm nhìn ở trong mắt, cũng là để cho hắn không khỏi bật cười một tiếng, tiểu nha đầu này vẫn đủ thú vị. An Á Nam rót trà ngon muốn làm công thất thời điểm, Lâm Phàm mới thu hồi thần thức, dù bận vẫn ung dung ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Rất nhanh, An Á Nam liền bưng một ly trà đi vào văn phòng, trọng trọng đặt ở Lâm Phàm bên người sừng mấy bên trên, nói ra, cho ngươi đem nước trà mời tới, uống đi. Sau khi nói xong, An Á Nam trắng Lâm Phàm một chút, lắc lắc cái mông nhỏ đi tới ghế sofa một bên khác ngồi xuống. Cái này mời chữ nhất là cắn nặng. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, nâng chung trà lên đưa đến bên miệng, giống như tùy ý nói ra, ai, ngươi sẽ không chuyên môn cho ta chọn là mảng lớn lá trà à? À, ngươi, ngươi nói gì đây? An Á Nam thật giống như làm chuyện xấu bị bắt được tiểu hài tử một dạng, mặt mũi tràn đầy bối rối, ấp úng nói ra. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, nhấp một miếng nước trà. Chính tông Tây Hồ Long tỉnh, thanh liệt thuần hậu, hương thơm thoải mái, uống hết về sau chỉ cảm thấy đầu lưỡi hơi ngọt, một cỗ hương trà chậm rãi từ chóp mũi thấm đến cổ họng, tứ chi bách hải nói là không ra nhẹ nhõm khoái khoả. Liên cái này trà Long tỉnh, ở trên thị trường có thể xào đến mấy vạn khối một cân, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, ngươi có tiền đều không nhất định mua được, về phần bên đường phổ biến những cái kia mấy trăm mấy ngàn nhanh Long tỉnh, căn bản không so được. Không hổ là Lăng thị tập đoàn dưới xí nghiệp, xác thực tài đại khí thô có biện pháp. Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, ôm Lăng Tuyết Phỉ nói tốt nhiều lời nói về sau, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, nhớ tới lần này tới chân chính mục tiêu, chỉ chính uống trà Lâm Phàm nói ra, "Mama, ba ba nói muốn mang bọn ta cùng đi ra chơi." Ách Lâm Phàm nghe nói như thế, kém chút bị một miệng nước trà sặc, ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Kỳ Kỳ, mà Kỳ Kỳ thì là hướng về phía Lâm Phàm chớp chớp mắt. Nghe được Kỳ Kỳ đột nhiên đụng tới câu nói này, Lăng Tuyết Phỉ lập tức cũng là thần sắc có chút bối rối, khẽ chau mày, nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi nói bậy gì đấy?" Kỳ Kỳ toàn bộ má đều phồng lên đến rồi, vểnh lên miệng nhỏ nói ra, "Ô ô ô, mama, Kỳ Kỳ không có nói mỏ nha, chính là ba ba nói với Kỳ Kỳ muốn mang chúng ta cùng đi trong vườn thú nhìn gấu trúc đâu." Lúc này Lâm Phàm cảm thấy mình nếu không nói câu nói liền không thích hợp, dù sao cái này Kỳ Kỳ đã cho đến trợ công, cũng không thể phụ lòng tiểu công chúa một phen tâm tư, thế là hắn đặt chén trà xuống, hắng giọng nói ra, "Kỳ Kỳ nói không sai. Lăng đại tiểu thư, không biết ngươi ách buổi chiều có rảnh hay không đâu?" Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phàm nhưng liền không có đối với Kỳ Kỳ ôn nhu như thế, đôi mắt đẹp quét ngang, gọn gàng mà linh hoạt không để mặt mũi nói ra, "Không có." "Ô ô ô, thế nhưng là Kỳ Kỳ muốn nhìn gấu trúc nha, Kỳ Kỳ muốn theo ba ba ma ma cùng đi xem gấu trúc nha." Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực dễ rủa thân thể nhỏ, khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến cùng một chỗ, dưng dưng muốn khóc bộ dáng 10 điểm đáng thương. Lăng Tuyết Phỉ thụ nhất không được Kỳ Kỳ chịu ủy khuất, nhưng là để cho nàng cùng ngày xưa sâu nhất ác thống tuyệt Lâm Phàm ra ngoài, trong lúc nhất thời cũng là khó mà tiếp nhận. Cho nên nàng cắn răng, hạ quyết tâm nói ra, "Kỳ Kỳ ngoan, ngươi muốn là muốn nhìn gấu trúc, mụ mụ cùng ngươi An An A Di dẫn ngươi đi liền tốt nha." An Á Nam hợp thời dựng câu nói, "Không sai à, tiểu Kỳ Kỳ, chúng ta cùng đi xem gấu trúc, vừa vặn An An A Di cũng muốn đi." Nhưng là Kỳ Kỳ nhưng vẫn là không vui, tiểu công chúa cũng không chỉ là muốn nhìn gấu trúc, nàng là muốn theo ba ba ma ma cùng đi xem, đó mới thú vị, cho nên Kỳ Kỳ miệng một vểnh lên, nước mắt tựa như gãy rồi dây trân châu một dạng chảy xuống, "Ô ô ô, không nha không nha. Ma ma xấu. Ngươi không cho ba ba cùng đi, Kỳ Kỳ không cho ngươi ôm." Vừa nói, Kỳ Kỳ ngay tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực dãy rủa, muốn xuống đất. Lăng Tuyết Phỉ thấy thế là vừa tức vừa bất đắc dĩ, nhưng trong ngực cái này tiểu bảo bối lại là nàng thịt trong lòng, đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được, trừ bỏ sủng ái còn có cái gì biện pháp khác đâu. Cũng không biết cái này Lâm Phàm rốt cuộc là có cái gì ma lực, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc 3-4 ngày, liền để Kỳ Kỳ đối với hắn như vậy ỷ lại. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu, không giữ chừng Lâm Phàm một chút, mới cúi đầu nhẹ nhàng lao đi Kỳ Kỳ gương mặt bên trên nước mắt, ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ ngoan, Kỳ Kỳ không khóc, Kỳ Kỳ là mụ mụ yêu nhất tiểu bà bối, mụ mụ yêu ngươi, sao sao?" Kỳ Kỳ kéo ra cái mũi nhỏ, ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu bộ dáng để cho Lăng Tuyết Phỉ một trận đau lòng. "Mama, vậy ngươi cùng ba ba cùng một chỗ, bồi Kỳ Kỳ đi vườn bách thú có được hay không?" Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem Kỳ Kỳ đáng thương tiểu bộ dáng, cự tuyệt lời nói nâng lên bên miệng làm thế nào cũng nói không ra miệng, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng phun ra một chữ. Chương 105, một nhà ba người muốn đi ra du lịch. Cái này một cái tốt chữ phun ra miệng, Lăng Tuyết Phỉ ánh mắt hoảng hốt một lần, trong lòng hiệu con sông loạn một dạng hoang mang rối loạn. Bản thân mang theo con gái, cùng Lâm Phàm cùng đi vườn bách thú, nói đến thật giống như người một nhà du lịch một dạng, nhưng bản thân cùng Lâm Phàm quan hệ, đây coi là chuyện gì xảy ra? Lăng Tuyết Phỉ tâm triệt để hoảng, hô hấp biến rối loạn lên, nếu như nói trước đó nàng đối với Lâm Phàm chính là đơn thuần chán ghét, như vậy hiện tại, phần này chán ghét đã giảm bớt rất nhiều, hơn nữa trong lòng cũng không hiểu nhiều một chút cái khác tình cảm. Lâm Phàm gần nhất biến hóa, Lăng Tuyết Phỉ đều thấy ở trong mắt, bình tĩnh mà xem xét, chỉ bằng vào Lâm Phàm mấy ngày nay biểu hiện, nếu như dứt bỏ cái kia việc xấu lốm đốm đi qua không để cập tới, xác thực được cho rất xuất sắc, cũng làm cho Lăng Tuyết Phỉ đối với Lâm Phàm sinh ra một chút hiếu kỳ, nhưng muốn đối với một người triệt để đổi mới, như thế nào dễ dàng như vậy? Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, Lâm Phàm làm hơn 20 năm ăn chơi thiếu gia, như thế nào dễ dàng như vậy liền có thể thay hình đổi dạng, đây cũng là Lăng Tuyết Phỉ chỗ lo âu nhất. Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, muốn xua tan đi trong đầu những cái này thượng vàng hạ cám ý nghĩ, nhưng là giờ phút này nàng trong đầu một đoàn đầy rối, cắt không được, còn vương vấn, dứt khoát không thèm nghĩ nữa, từ khi sau khi về nước, hiếm có thời gian hảo hảo bồi Kỳ Kỳ, lần này liền chuyên tâm bồi Kỳ Kỳ chơi, Kỳ Kỳ vui vẻ trọng yếu nhất, sự tình khác, rồi nói sau. Kỳ Kỳ nghe được Lăng Tuyết Phỉ trả lời, đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó kịp phản ứng, lập tức nín khóc mỉm cười, vui mừng hớn hở ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ cổ, tại trên mặt nàng liên tục hôn mấy cái, con mắt đều cong thành vành trăng khuyết, hoa à, ma ma ngươi quá được rồi, Kỳ Kỳ thật vui vẻ, à. Nhìn thấy Kỳ Kỳ vui vẻ như vậy, Lăng Tuyết Phỉ cũng không khỏi nhoẻn miệng cười, nữ nhi bảo bối cười, chính là thuốc tốt chữa trị tất cả. Mà An Á Nam có chút há hốc mồm, tay cầm lấy ghế sofa lan can, thân thể nghiêng về phía trước, mắt không hề nháy một cái nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Nàng thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, Lăng Tuyết Phỉ làm sao lại đồng ý cùng Lâm Phàm cùng đi ra, thân làm Lăng Tuyết Phỉ khuê mật, hơn nữa đi theo Lăng Tuyết Phỉ ở nước ngoài vượt qua khó khăn nhất cái kia mấy năm, Lăng Tuyết Phỉ có bao nhiêu hận nam nhân này, An Á Nam lại biết rõ rành rành, hiện tại nàng thế mà đồng ý cùng Lâm Phàm cùng nhau đi ra. Ngoài chơi, An Á Nam chỉ một ngón tay Lâm Phàm, kinh ngạc nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi, ngươi không phải đâu, ngươi làm sao sẽ đáp ứng cùng cái này hỗn đản cùng đi ra. Lăng Tuyết Phỉ còn chưa nói cái gì, Kỳ Kỳ liền đã không vui, nàng quay đầu hướng về phía An Á Nam làm một mặt quỷ, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, An An Á Di xấu xa, không cho nói ba ba nói xấu. Bằng không thì Kỳ Kỳ về sau đều không để ý ngươi rồi. Tốt tốt tốt, A Di không nói, A Di không nói, ba ba ngươi tốt nhất rồi. An Á Nam vội vàng giơ hai tay lên đầu hàng. Hừ, ba ba đương nhiên là toàn thế giới tốt nhất ba ba. Kỳ Kỳ một mặt ngạo kiều nói ra. Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía An Á Nam nở nụ cười, ý nghĩa giống như lại nói, thấy được chưa? Có tiểu tổ tông này tại, ta nơi nào còn có cự tuyệt chỗ trống. Thấy thế, An Á Nam quay đầu tức giận chừng Lâm Phàm một chút, cái này một lớn một nhỏ hai nàng đều không thể chơi vào, chỉ có thể cây đuốc vùng đến Lâm Phàm trên thân. Mà Lâm Phàm là toàn bộ hành trình đạm nhiên ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, không quan tâm hơn thua, gặp Lăng Tuyết Phỉ đồng ý, hắn cũng không có biểu hiện nhiều vui vẻ, chỉ là đứng lên, nhàn nhạt nói, cái kia chuẩn bị một chút, chúng ta đi thôi. Quả nhiên vẫn là bộ kia dăm thúi bộ dáng. Lăng Tuyết Phỉ âm thầm đau khổ một câu, liền ôm Kỳ Kỳ đứng lên. Từ phía sau bàn làm việc đi tới, phân phó nói, An An, ngươi sửa sang một chút vừa rồi hội nghị ghi chép, cho tất cả cao tầng gửi email, đem trong hội nghị thông qua kế hoạch đề án cũng phụ kiện gửi đi. Nếu có người tìm ta ký tên, không phải chuyện quá khẩn yếu ngươi liền để bọn họ ngày mai lại đến. An Á Nam đứng lên, gật đầu nói, tốt Phỉ Phỉ tỷ. Ân. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ gật đầu, nói ra, An An, giao cho ngươi. An An A Di, giao cho ngươi rồi. Kỳ Kỳ cũng mãi thanh mãi khí nói ra. An Á Nam kéo dài thanh âm nói ra. Là, các ngươi người một nhà hảo hảo chơi, làm việc liền giao cho ta được rồi. Đơn giản kể một chút trong công tác sự tình về sau, Lăng Tuyết Phỉ đem Kỳ Kỳ bỏ trên đất, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi trước đi tìm ba ba, mụ mụ đi thay quần áo khác. Ân, mama đi thôi. Kỳ Kỳ giòn tan đáp ứng một tiếng, nện bước tiểu chân ngắn liền chạy tới Lâm Phàm bên người, Lâm Phàm xoay người đem Kỳ Kỳ ôm, đứng ở cửa phòng làm việc chờ lấy, mà Lăng Tuyết Phỉ là cầm nàng túi sách nhỏ đi vào tiểu phòng xếp đi thay quần áo. An Á Nam đứng dậy rời đi văn phòng, đi qua cửa ra vào thời điểm còn quét Lâm Phàm một chút, điện quang lấp lóe. Kỳ Kỳ ôm Lâm Phàm cổ, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nói nói, "Ba ba, ngươi cần phải cố gắng a." Lâm Phàm cười sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, "Kỳ Kỳ, ngươi đây là bất đắc dĩ nha." Kỳ Kỳ nắm nắm tay nhỏ, ngữ khí kiên định nói ra, "Ba ba ngươi liền lớn mật lên đi, Kỳ Kỳ là ngươi kiên cường hậu thuẫn, sẽ một mực cùng hộ ngươi." Ha ha ha. Nhìn xem Kỳ Kỳ cái này đáng yêu tiểu bộ dáng, Lâm Phàm nở nụ cười. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, Lăng Tuyết Phỉ còn không có đi ra, Lâm Phàm có chút chờ không kiên nhẫn được nữa, ôm Kỳ Kỳ lại trong văn phòng, ngồi xuống trên ghế salon, nhìn xem tiểu phòng xếp đóng chặt lại cửa quệt miệng nói ra, nữ nhân này ở bên trong làm gì vậy, tại sao vẫn chưa ra? Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực lăn lăn, nói ra, ba ba ngươi kiên nhẫn một chút nha, nữ hải tử đi ra ngoài là tương đối chậm rồi. Lâm Phàm trợn trắng mắt, hắn đều nghĩ thả ra thần thức nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ đến cùng ở bên trong làm gì, liền sợ thấy cái gì không thể miêu tả hình ảnh. vậy liền lúng túng, cho nên đành phải là ôm Kỳ Kỳ tiếp tục nhẫn mại tính tình chờ lấy. Lại qua 4-5 phút đồng hồ, tiểu phòng xếp cửa rốt cũng mở. Nghe tiếng, Lâm Phàm dương mắt nhìn sang, lập tức lại bị kinh diễm đến. Một thân vàng nhạt đến gối váy dài, phối hợp màu lam áo lót nhỏ cùng màu hồng thủy tinh giày cao gót, để cho Lăng Tuyết Phỉ cả người đều tràn đầy thanh xuân sức sống cùng vô tận mị lực. Váy đùi cùng đầu gối vị trí trung tâm hướng vào phía trong nắm chặt, phát họa ra bờ mông sung mãn êm dịu đường cong. Váy tại trên đầu gối khoảng 10cm vị trí có chút dang rộng ra, thật dài và táo rủ xuống đi, cái kia hai đầu tuyết bạch đùi thon dài như ẩn như hiện, rất có dụ hoặc, tinh tế thẳng tắp bắp chân hợp với cặp kia màu hồng thủy tinh giày cao gót, lại thêm lộ ra trắng non mắt cá chân, càng là tràn đầy một loại khó mà diễn tả bằng lời gợi cảm. Một đầu màu đen như mực tóc xoăn lọn to tóc tùy ý khoác rơi vào trên vai thơm, vừa đúng mặt trái xoăn hoàn mỹ không một tì vết, cái kia cắt nước hai con ngươi càng là linh hoạt sinh động, cố phán sinh tư, như thủy tinh môi đỏ tại dưới ánh sáng phản xạ mê người mỹ lực, thật sâu sự nghiệp dây càng làm cho nàng lộ ra quyến rũ động lòng người, tuyết bạch cao to trên cổ, mang theo một đầu tinh tế vòng cổ, có bốn lá mặt dây chuyển vừa vặn rũ xuống cái kia mê người khe danh chỗ, rất dễ dàng để cho người ta ánh mắt chìm hãm vào lại cũng không nhổ ra được. Lăng Tuyết Phỉ đứng ở cửa, cánh tay trái bên trên vác lấy một cái tiểu xảo tinh xảo lờ vờ sách tay, tay phải cầm kính râm cùng màu hồng nón che nắng, sóng mắt lưu chuyển, một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc Lâm Phàm một chút, khi thấy cái sau cái kia hơi có vẻ ngốc trệ ánh mắt lúc, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng âm thầm mừng rỡ, cùng loại ánh mắt nàng không biết tại bao nhiêu trên thân nam nhân gặp qua, nhưng đều không ngoại lệ đều bị nàng sinh lòng chán ghét, mà bây giờ đồng dạng ánh mắt, chỉ bất quá biến thành người khác mà thôi, cho nàng cảm giác lại hoàn toàn không giống, không có chút nào chán ghét coi như xong. Ngược lại còn tại đấy lòng mừng thầm không thôi. Bản thân đây là thế nào? Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, âm thầm gắt một cái, mang tốt kính râm, cộc cộc cộc dẫm lên giày cao gót đi ra, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới cửa, đồng thời vứt xuống một câu: "Đi thôi." Chương 106, ngoéo tay treo ngược. Lăng Tuyết Phỉ kiêu ngạo giống như một con thiên nga trắng một dạng, ngẩng đầu ưỡn ngực từ Lâm Phàm trước mặt đi qua, đi thẳng ra khỏi văn phòng, mà liền tại nàng vừa mới ngoặt ra cửa về sau, cả người đều thở phào nhẹ nhõm, dựa vào tường, nhẹ tay nhẹ mà vỗ ngực một cái. Quay đầu lại len lén mắt nhìn đằng sau, trái tim bịch bịch nhảy rất nhanh. Không uổng công bản thân tỉ mỉ cách gan mặc một phen, vừa rồi tên ngốc đó biểu lộ, trong mắt đều nhanh không thu về được. Hừ, nhường ngươi lại nhìn không gặp bản tiểu thư đẹp. Mà lúc này, Lâm Phàm còn duy trì ngốc trệ bộ dáng ngồi ở trên ghế salon không hề động. Ba ba, mama đã đi ra, chúng ta mau cùng lên nhà. Kỳ Kỳ gọi Lâm Phàm hai tiếng, gặp cái sau không có phản ứng, lại đưa tay tại hắn trước mắt lung lay, Lâm Phàm lúc này mới lập tức lấy lại tinh thần. Thầm than bản thân đây là thế nào, kiếp trước đủ loại mỹ nữ đều không biết gặp bao nhiêu, cái gì thanh thuần đáng yêu thiên chân vô tà tiểu muội nhà bên, cái gì cao quý trang nhã ngự tỷ phong phạm dị tộc nữ vương, cái gì gợi cảm chọc người xinh đẹp vũ mị ma đạo yêu nữ, cái gì mị hoặc chúng sinh đồng nhan cự ít yêu cơ hồ nữ các loại, đủ loại màu sắc. Hình dạng mỗi người mỗi vẻ, nhưng hắn cho tới bây giờ không có giống hôm nay dạng này, hồn đều bị câu đi thôi hơn phân nửa. Lâm Phàm mặt mo đỏ ửng, thầm than định lực của mình thực sự là càng ngày càng kém, lắc đầu, ôm Kỳ Kỳ đứng lên. Cũng đi ra văn phòng, mà lúc này Lăng Tuyết Phỉ đã đợi tại cửa thang máy, đưa lưng về phía Lâm Phàm, thấy không rõ lắm biểu lộ. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ đi tới, đứng ở Lăng Tuyết Phỉ phía sau một chút, không nói gì. Bầu không khí hơi có chút tiểu xấu hổ. Nhí nha nhí nhảnh Kỳ Kỳ ghé vào Lâm Phàm trong ngực, trước sau nhìn quanh hai mắt, đột nhiên ôm lấy Lâm Phàm cổ, ngại thanh mại khí hỏi, "Ba ba, mama hôm nay xinh đẹp sao?" Ách Lâm Phàm kém chút bị bản thân nước miếng sặc, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại bóng lưng, gian nan nuốt xuống ngụm nước bọt. Nói chuyện đều có điểm lấp bắp, xinh đẹp. Cùng một thời gian, Lăng Tuyết Phỉ thân thể mềm mại cũng là khẽ run lên, hai cái tay nhỏ rũ xuống dưới bụng, ngón tay giảo cùng một chỗ, thân thể đều có điểm cương cứng rắn. Hi hi. Kỳ Kỳ vui vẻ cầm khuôn mặt tại Lâm Phàm trên mặt cọ sát, nháy sáng mắt to lẩm bẩm nói, ta có một cái tốt ba ba, hắn là trên thế giới nị hại nhất ba ba. Ta còn có một cái tốt mama, nàng là trên thế giới xinh đẹp nhất mama. Bọn họ đều là Kỳ Kỳ, yêu nhất ba ba mama. Kỳ Kỳ lời nói để cho Lâm Phàm trong lòng cảm xúc rất nhiều, hắn ôm Kỳ Kỳ tay không khỏi gấp một chút, tại bên thai nàng ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, ngươi cũng là ba ba yêu nhất tiểu bà bối, trước kia là ba ba không tốt, không có hầu ở Kỳ Kỳ bên người. Về sau a, ba ba nhất định chiếu cố thật tốt Kỳ Kỳ, bảo hộ Kỳ Kỳ, tuyệt đối sẽ không để cho Kỳ Kỳ thụ nửa điểm ủy khuất." Nghe được Lâm Phàm lời này, Lăng Tuyết Phỉ thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, một cỗ ủy khuất xông lên đầu, cái mũi chua chua, nước mắt thiếu chút nữa thì tràn ra. Trong nội tâm nàng đắng cho tới bây giờ không cùng người khác nói qua, cho dù là quan hệ thân mật nhất tốt khuê mật An Á Nam cũng không có, nhưng là không nói không có nghĩa là không tồn tại. Một người chưa lập gia đình độc thân mụ mụ, mang theo đứa bé ở nước ngoài, lẻ loi hưu quạng, còn muốn chịu đựng người khác lời đàm tiếu cùng chỉ trỏ, cái loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì. Hiện tại, Lâm Phàm cái này tương đương với tuyên thệ một dạng lời nói, chuẩn xác không sai trực kích Lăng Tuyết Phỉ đáy lòng mềm mại nhất bộ vị, để cho nàng những năm này kiềm chế dưới đáy lòng ủy khuất, lập tức xông lên đầu, hốc mắt lập tức liền đỏ ướt, cũng may Lăng Tuyết Phỉ tâm tính vẫn đủ cường đại, nàng chỉ là hít mũi một cái, liền hơi ổn định cảm xúc, đem nước mắt ép trở về. Kỳ Kỳ nghe được Lâm Phàm lời này, lập tức vui mừng hớn hở tại Lâm Phàm trong lời nói xoay lên, đem tay nhỏ ngả vào Lâm Phàm trước mặt, ngại thanh mại khi nói ra, "Ba ba, vậy chúng ta ngéo tay câu." Lâm Phàm cười một tiếng, tay trái ôm tốt Kỳ Kỳ, giơ tay phải lên đến, duỗi ra ngón út nói ra, "Tốt, chúng ta ngéo tay câu." "Ân." Kỳ Kỳ trọng trọng điểm hạ cái đầu nhỏ, tay phải nắm chặt Lâm Phàm ngón út, lung la lung lay nói ra, "Ngéo tay, treo ngược, 100 năm." "Ba ba ba ba, ngươi cũng phải cùng một chỗ nói a." Lâm Phàm gật gật đầu, cười nói, "Tốt, Kỳ Kỳ ngươi nói trước đi, ba ba đi theo ngươi nói." "A, cái kia ta bắt đầu rồi." Kỳ Kỳ ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra, "Ngéo tay, treo ngược, 100 năm không cho phép thay đổi." Sau khi nói xong, Kỳ Kỳ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, Lâm Phàm cười một tiếng, nói theo, "Ngéo tay, treo ngược, 100 năm không cho phép thay đổi." "Ai thay đổi ai là trừ bắt giới?" Kỳ Kỳ mở to sáng mắt to nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm bật cười một tiếng, cũng nói, "Ân, ai thay đổi ai là trừ bắt giới?" A Kỳ Kỳ vui vẻ cười lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn nụ cười. Lăng Tuyết Phỉ nghe sau lưng cái này hai cha con cái ngây thơ đối thoại, trên mặt cũng mang theo ý cười, bản thân lại yêu Kỳ Kỳ, cũng cuối cùng không cách nào thay thế phụ thân nhân vật, mà Lâm Phàm, bất kể như thế nào, tối thiểu nhất mấy ngày nay tại đối đãi Kỳ Kỳ trong chuyện, làm còn tính là hợp cách. Keng. Thang máy đến. Lăng Tuyết Phỉ dẫn đầu đi vào trong thang máy, nhấn đi xuống tầng 1, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ cũng đi vào, sau đó cửa thang máy chậm rãi đóng lại, liền đi xuống dưới đi. Mấy phút đồng hồ sau, ba người đi tới bãi đậu xe dưới đất, Lăng Tuyết Phỉ đi ở trước nhất, từ bé túi sách bên trong xuất ra chìa khóa xe, nói ra, "Ta đi lái xe." Lâm Phàm nói ra, "Ngồi ta đi." Lăng Tuyết Phỉ nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Phàm từ trong túi quần xuất ra một cái chìa khóa xe, ấn xuống một cái, sau đó đã nhìn thấy nàng bên cạnh một cỗ màu lam trưởng thành hạ vạn H6 đèn xe lóe lên hai lần. Lâm Phàm đi đến bên cạnh xe, mở cửa sau xe, trước tiên đem Kỳ Kỳ bỏ vào, sau đó tay nằm ở cửa xe trên đỉnh, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ bảy cúi đầu, "Đến, lên xe à." Kỳ Kỳ trong xe nhô ra cái đầu nhỏ hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ vây vây tay nhỏ, giòn tan hô, "Ma ma ma ma, mau tới nha." Lăng Tuyết Phỉ có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Phàm một chút, không nghĩ tới vị công tử ca này, thế mà lại mua loại này trung cấp bậc thấp xe, nàng còn tưởng rằng hắn không phải xe sang trọng không lái đâu. Cốc cốc cốc. Lăng Tuyết Phỉ không nghĩ nhiều nữa, nện bước tiểu toái bộ liền đi tới trước cửa xe, nhàn nhạt liếc Lâm Phàm một chút, chui vào trong xe. "Mama." Lăng Tuyết Phỉ mới vừa lên xe, Kỳ Kỳ liền vui vẻ nhào tới trong ngực nàng. Lâm Phàm đóng cửa xe, đi đến vị trí lái, mở cửa xe cũng lên xe, sau đó vận động chìa khóa, hạ vạn H6 chậm rãi đổ ra, sau đó nhanh chóng cách rời bãi đỗ xe. Lâm Phàm xe mới vừa lái ra bãi đỗ xe, một cỗ màu đen mẹ xe đét đột nhiên sáng lên đèn, phát ra một trận trầm thấp oanh minh, đi theo Lâm Phàm phía sau xe, chậm rãi lái rời bãi đỗ xe, đi theo bên trên đại lộ. Chương 107, Thành Nam Chi Hổ. Xe mẹ xe đét bên trong. Trương Dư Ca một mặt âm u nhìn xem phía trước chiếc kia màu lam hạ vạn H6, khỏe miệng co quắp động hai lần, vừa lái xe không nhanh không chậm đi theo, một bên cầm điện thoại di động lên bấm một cái mã số. Tút tút tút. Tiếng chuông reo mấy tiếng về sau, đối phương mới kết nối, ngữ khí khá là không kiên nhẫn, "Uy, ai vậy? Cái gì vậy a?" Trương Dư Ca một mặt chê cười nói ra, "Trạch ca, là ta, Trương Dư Ca a." "Trương Ngư Ca, ta mẹ nó cũng không phải bọt biển bảo, ngươi có phải hay không đánh nhầm?" "Thảo." Trạch ca hùng hùng hổ hổ liền muốn cúp điện thoại, Trương Dư Ca vội vàng hô, Trạch ca, trước chớ cúp điện thoại đây, ngươi quên, tháng trước tại Lao Dư toàn cục cảnh sát bên trên, ta liền ngồi bên cạnh ngài, còn cho ngài lên điếu thuốc đâu. Ta theo Lão Dư là bạn thân nhi, hai chúng ta quan hệ tặc kéo tốt." Cái này Trạch ca cũng không biết là không phải thật sự nghĩ tới, dù sao nghe câu nói này về sau, nhưng lại kéo dài thanh âm a, một tiếng, sau đó hỏi, "Là Lao Dư bằng hữu a, tìm ta có chuyện gì?" nói. Trương Dư Ca vội vàng nói, "Trạch ca, là như thế này, có cái ngu xuẩn đoạt huynh đệ ta nữ nhân, ngươi nói chuyện này đặt cái nào đàn ông hắn cũng không thể nhận a, đúng không? Ta chính là muốn mời ngài xuất mã, giúp ta giáo huấn một chút cái này không biết sống chết ra hỏa." Trạch ca như mày, nói ra, "Cái này ngu xuẩn lai lịch thế nào?" Trạch ca cũng coi là ở trong xã hội lăn lộn rất nhiều năm, có ít người không thể gây, có một số việc không thể làm, hắn vẫn là biết rõ, cho nên mỗi lần đang làm việc trước đó đều quen thuộc tính biết rồi rõ ràng đối phương lai lịch. Long Thành nơi này, ngoa hổ tàng long, nói không chừng ngươi chừng nào thì liền chọc phải ngươi trêu chọc không nổi tồn tại. Trước đó không ai bị nổi Hắc Hổ Bang, danh xưng Long Thành thế giới ngầm long đầu lão đại, cũng là bởi vì bang chủ của bọn hắn cái kia không nên thân con trai, tại trong quán ba đùa giỡn một cái tuổi trẻ cô nương, kết quả không đến một tuần thời gian, thực lực cường đại rắc rối khó gỡ Hắc Hổ Bang sụp đổ. Toàn bộ Hắc Hổ Bang thành viên nòng cốt, không phải đột tử đầu đường chính là ngoại ý muốn té lầu, hạ trang tốt nhất cũng là bị cảnh sát tới một nhân tăng cũng lấy được, đời này cũng đừng nghĩ từ trong ngục giam đi ra. Mà bang chủ một nhà càng là lái xe phá tan hàng rào vọt vào Ba Lan sông, vớt thi đội bận rộn đến trưa mới đem mấy cố bị nước sông ngâm sưng vụ thi thể vớt lên. Trạch Ca thế lực cũng chính là tại Hắc Hổ Bang sau khi giải tán mới thuận thế quật khởi, cho nên so với hắn bất luận kẻ nào đều biết, cũng càng thêm cẩn thận. Trương Dư Ca dương mắt nhìn xuống phía trước chiếc kia mấy trăm ngàn hàng nội địa SUV, cười khẩy, nói ra, hắn liền lái một xe mấy trăm ngàn xe, có thể có cái gì địa vị, chính là một nghèo điếu ti mà thôi. Chuyện này dễ nói, ngươi liền nói muốn làm sao đi, tháo một cái chân 20 vạn, một đầu cánh tay 10 vạn, đoạn một cái xương sườn 1 vạn, cắt một lỗ tai 5 vạn, đào một con mắt 8 vạn. Trạch Ca bắt đầu giới thiệu hắn nghiệp vụ, nghe Trương Dư Ca mí mắt chực nhảy. Ân, nếu là lấy nội tạng mà nói, chúng ta có thể thu trở về, không lấy tiền miễn phí làm đều có thể. Trạch Ca tiếp tục nói, Trương Dư Ca chỉ là muốn giáo huấn một chút Lâm Phàm mà thôi, hắn cũng không muốn bởi vì cái này việc sự tình bày ra kiện cáo, thế là vội vàng nói, Trạch Ca, không cần phiền toái như vậy, liền dạy một trận liền tốt. Đánh rắm. Trạch Ca vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta thành Nam Chi Hổ Hình Thiên Trạch thân phận gì, địa vị gì, cái gì nhân vật, ta xuất thủ một lần, không thấy máu là không thể nào thu tay lại. Ta cho ngươi biết, ngươi tất nhiên tìm tới ta, vậy thì không thể cho ta hạ cái ít hơn so với 10 vạn tờ đơn, bằng không thì mà nói, ta mẹ nó liền chiếu 10 vạn khối tiền đi tìm ngươi, ở trên thân thể ngươi bổ đủ. Ta ý nghĩa ngươi hiểu. Trương Dư Ca dọa đến tay khẽ run rẩy, mồ hôi lạnh liền xuất hiện, vội vàng nói, minh bạch, cái kia. Vậy liên cắt. Cắt hai cái lỗ thai đi, đủ 100 ngàn. Hình Thiên Trạch cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi mẹ nó làm sao tàn nhẫn như vậy, ngươi đem người hai cái lỗ thai đều cắt, ngươi để người ta làm sao nghe thanh âm. Ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ làm sao tâm địa ác độc như vậy, ta cho ngươi đổi một lần, liền cắt một lỗ thai à. Ai, không có vấn đề, nghe Trạch Ca. Trương Dư Ca thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là ngay sau đó, Hình Thiên Trạch câu nói tiếp theo lại để cho hắn run run một lần. Bởi vì Hình Thiên Trạch còn nói thêm, cái kia ta ra tay một lần, cũng không thể phá hư quy củ, lại muốn hắn một con mắt tốt rồi, tổng cộng 13 vạn, nhìn ngươi cùng Lao Dư còn có chút quan hệ, bớt cho ngươi, coi như ngươi 15 vạn tốt rồi. Trương Dư Ca cười khổ nói, Trạch Ca, cái này sổ sách tính thế nào a? Hình Thiên Trạch hừ lạnh một tiếng, nói ra, làm sao, ngươi có ý kiến a? Không dám, 15 vạn liền 15 vạn. Trương Dư Ca giờ phút này cũng là kêu khổ không thôi, cái này một chiếc điện thoại đánh đi ra, bản thân một tháng tiền lương liền không có, kết thúc rồi còn không biết có thể hay không mang đến cho mình phiền phức, hắn đã có điểm hối hận, nhưng là bây giờ tình huống này, hắn liền là đâm lao phải theo lao, không có cách nào. Lúc đầu Trương Dư Ca không nghĩ tự mình động thủ, lúc trước hắn nghĩ là đem chuyện này nói cho người kia, lấy người kia thế lực, tùy tiện động đầu ngón tay, Lâm Phàm còn không phải chịu không nổi, nhưng là tin nhắn phát ra ngoài sau một mực không đáp lại, mà hắn nhìn xem Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ chàng chàng tiếp tiếp bộ dáng, thật sự là chịu đựng không nổi, cho nên liền quyết định bản thân tìm người động thủ. Trước đó Trương Dư Ca ở một cái bằng hữu trên yến hội gặp qua Hình Thiên Trạch, sau khi biết người là người trên đường, tâm ngoan thủ lạt hơn nữa dưới tay huynh đệ đông đảo, cho nên hắn liền cho Hình Thiên Trạch gọi cú điện thoại này, muốn mời Hình Thiên Trạch gọi người đi giáo huấn Lâm Phàm. Ai biết cái này Hình Thiên Trạch gác như vậy, vừa ra tay chính là muốn cho người làm thiếu cánh tay thiếu chân. Hình Thiên Trạch lúc này mới hài lòng gật gật đầu, nói ra, đợi chút nữa ta cho ngươi cái tài khoản, ngươi cho ta trước quay tới 10 vạn tiền đặt cọc, mặt khác 5 vạn có thể đợi xong việc lại cho. Đối với Hình Thiên Trạch cái này rõ ràng không hợp lý yêu cầu, Trương Dư Ca trong lòng không phục nhưng cũng không dám nói nửa chữ không, đành phải nói ra, được rồi, Trạch Ca, đợi chút nữa ta liền đem tiền cho ngài xoay qua chỗ khác. Ân. Hình Thiên Trạch lên tiếng, hỏi, kết thúc rồi ngươi đem thời gian, địa điểm, ảnh chụp phát ta. Tốt Trạch Ca, ta bây giờ cùng bọn họ, đợi chút nữa đến chỗ rồi ta lại cho ngài tin tức. Ân. Nói xong, Hình Thiên Trạch ba một tiếng liền cúp điện thoại, mà Trương Dư Ca nghe trong điện thoại di động truyền đến âm thanh bận, giật mình. Sắc mặt có chút do dự, nhưng là rất nhanh, do dự liền bị oán hận thay thế, thù giết cha đoạt vợ mối hận đó là không đội trời chung cứu hận, tại Trương Dư Ca trong lòng, Lâm Phàm chính là hắn đoạt vợ mối hận cựu nhân, chỉ trách mạng hắn không tốt ta. Rất nhanh, Trương Dư Ca trên điện thoại di động nhận được tin nhắn, là Hình Thiên Trạch phát tới thẻ ngân hàng tài khoản, Trương Dư Ca cắn răng, mặc dù hắn hiện tại lương một năm hơn 100 vạn, nhưng là thoáng một cái móc ra mấy trăm ngàn đến, vẫn có chút đau lòng, bất quá nghĩ đến có thể nhìn thấy cái kia đáng giận ra hỏa nhận giáo huấn, cũng coi là giá trị. Nghĩ tới đây, Trương Dư Ca quyết đoán cầm điện thoại leo lên điện thoại ngân hàng bắt đầu chuyển khoản, chuyển tốt tiền về sau, hắn một cước đạp đến chân ga bên trên, xe mẹ xe đét phun ra một cỗ đuôi khói, tốc độ tăng lên, vượt qua một chiếc xe taxi, vững vàng đi theo Hạ Vạn H6 đằng sau. Sau 40 phút, Lâm Phàm đem xe đứng tại Long Thành động vật hoang dã thế giới phụ cận một cái bãi đỗ xe, sau đó liền đi tới đằng sau đem Kỳ Kỳ ôm lấy xe, sau đó Lăng Tuyết Phỉ cũng đeo kính mắt cùng nón che nắng đi xuống xe, đơn giản sau khi trao đổi liền cùng một chỗ hướng vườn bách thú đi đến. Trương Dư Ca ngồi ở trong xe, lấy điện thoại di động ra hướng về phía Lâm Phàm liên tục chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó tuyển một tấm có Lâm Phàm ngay mặt ảnh chụp cho Hình Thiên Trạch gửi qua, đồng thời bổ sung một đoạn văn. Mục tiêu là cái này ôm tiểu Hải Nam, bọn họ bây giờ đang ở Long Thành động vật hoang dã thế giới, một con mắt một lỗ thai, không nên thương tổn nữ nhân kia cùng đứa bé. Qua 2 phút đồng hồ, Hình Thiên Trạch hồi phục tin tức. Chuẩn bị kỹ càng còn lại tiền A. Chương 108, manh vật gấu trúc. Long Thành động vật hoang dã thế giới mới xây tại cải cách mở ra sơ kỳ, là đi qua Long Thành thành phố biên ủy phê chuẩn sai biệt dự toán sự nghiệp đơn vị. Đi qua 40 năm kiến thiết cùng phát triển, Long Thành động vật hoang dã đời hiện tại đã có hơn 20 tổ đủ loại tạo hình động vật khách sạn, hàng năm thi triển các giống thú, lưỡng thê bò sát, loài chim cùng thưởng thức cá vàng các quốc gia bảo hộ chân quý lâm nguy động vật hoang dã, hàng năm tiếp đại du khách vượt qua 100 vạn người lần, là Đông Nam địa khu to lớn nhất vườn bách thú một trong, bị quốc gia cục du lịch mệnh danh là AAAA cấp du lịch cảnh khu. Hiện tại, Lâm Phàm một nhà ba người liền lái xe tới tòa này vườn bách thú. Gấu trúc, chúng ta đi nhìn gấu trúc đi. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, vung vẩy lên tay nhỏ vui vẻ kêu la. Đối với cái này manh hóa toàn thế giới nhân dân manh vật gấu trúc, Kỳ Kỳ thế nhưng là đã sớm nghĩ đến nhìn, chỉ là Lăng Tuyết Phỉ vẫn bận không có rảnh mang nàng đi vườn bách thú, hiện tại thật vất vả có cơ hội, hơn nữa còn là cùng ba ba ma ma cùng đi, tiểu công chúa có thể vui vẻ đâu. Tốt tốt tốt, chúng ta đi nhìn gấu trúc. Lâm Phàm vừa cười vừa nói. Nói xong, Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ liền hướng gấu trúc quán phương hướng đi đến, Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực vui vẻ vỗ tay nhỏ, trong mắt to tràn đầy ngôi sao, tràn đầy chờ mong. Lăng Tuyết Phỉ đứng ở phía sau, một mặt ngốc manh nhìn xem cái này hai cha con cứ như vậy đi ở phía trước, không có chút nào quan tâm nàng có hay không cùng lên, lập tức một trận chán nản, cái này Lâm Phàm là cái không hiểu phong tình sắt thép thẳng nam không để ý đến mình cũng coi như xong, ngay cả đoạn thời gian trước còn một bước cũng không nghĩ rời đi bản thân nữ nhi bảo bối Kỳ Kỳ, hiện tại vùi ở Lâm Phàm trong ngực, một lòng chỉ nghĩ đến gấu trúc, thế mà cũng hoàn toàn không nghĩ từ bản thân. Thật là một cái gặp cha quên mẹ tiểu không lương tâm. Lăng Tuyết Phỉ dậm chân, tức giận đi theo, bất quá đi được tương đối chậm. Mà lúc này Lâm Phàm đã ôm Kỳ Kỳ tại xếp hàng mua vé, lúc này Kỳ Kỳ mới nhớ ma ma không cùng lên, mắt mở to trái phải nhìn quanh, cũng không có thấy cái kia thân ảnh quen thuộc, lập tức khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương nói ra, "À, ma ma đâu? Ba ba, ma ma lạc." Lâm Phàm quay đầu nhìn thoáng qua, gặp Lăng Tuyết Phỉ chính một mặt không tình nguyện hướng qua đi tới, thế là đem Kỳ Kỳ giơ qua đỉnh đầu, để cho nàng có thể nhìn càng thêm xa, nói ra, "Không lạc, Kỳ Kỳ ngươi đứng cao cao nhìn xem mụ mụ có hay không theo tới." Kỳ Kỳ bị giơ lên về sau, liếc mắt liền thấy được trong đám người Lăng Tuyết Phỉ, thế là vui vẻ vây vây tay nhỏ hô, "Ma ma ma ma, chúng ta ở chỗ này nha." Lăng Tuyết Phỉ chen qua đám người đi tới, rồi ra xanh miết ngón tay, tại Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ bên trên điểm một cái, tức giận nói ra, "Ngươi một cái tiểu không lương tâm, có phải hay không cũng muốn gấu trúc, đều nhanh quên mụ mụ." "Làm sao lại thế? Kỳ Kỳ yêu nhất ma ma, ma ma ôm." Kỳ Kỳ híp mắt to vung cái làm nũng, mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ cầu ôm một cái. Lăng Tuyết Phỉ đưa tay đem Kỳ Kỳ ôm vào trong ngực. Kỳ Kỳ trên khuôn mặt của nàng bẹp hôn một cái, này mới khiến Lăng Tuyết Phỉ trong lòng phiền muộn giảm bớt không ít. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm mua vé xong, sau đó hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ giương một tay lên bên trong phiếu, nói ra, "Kỳ Kỳ cho ta ôm a." "Không cần ngươi, con gái của ta chính ta ôm." Nữ nhân đều là mang thủ, Lâm Phàm trước đó không để ý đến Lăng Tuyết Phỉ, hiện tại Lăng Tuyết Phỉ có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ, trực tiếp lạnh như băng liền cự tuyệt Lâm Phàm. Lâm Phàm sờ lên mũi, nói ra, "Vậy, chúng ta đi vào đi." "Ân." Lăng Tuyết Phỉ khe khẽ hừ một tiếng, đi theo Lâm Phàm sau lưng liền đi vào gấu trúc quán. Đi vào gấu trúc quán về sau, rốt cục khoảng cách gần thấy được quốc bảo gấu trúc, tiểu công chúa càng là hài lòng không chịu nổi rồi, tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực dãy rủa thân thể, mở to lấy sáng mắt to nhìn chung quanh. Gấu trúc đã tại địa cầu bên trên sinh tồn chí ít 800 vạn năm, được vinh dự hóa thạch sống cùng Trung Quốc quốc bảo, thế giới tự nhiên hội ngân sách hình tượng đại sứ, là thế giới sinh vật tính đa dạng bảo hộ kỳ hạn vật chủng. Mà gấu trúc sở dĩ thâm thụ đám người yêu thích, không hề chỉ là bởi vì nó là chân quý vật chủng, chủ yếu hơn nguyên nhân là bọn nó ngoại hình đáng yêu, ngây thơ chân thành, cho nên mới có thể cấp tốc tại toàn thế giới phạm vi bên trong cuồng ôm fans hâm mộ, lớn đến già 70-80 tuổi lão đầu lao thái thái, nhỏ đến bi bô tập nói tiểu hải tử, gấu trúc fans hâm mộ thế nhưng là trải rộng tất cả tuổi trẻ đâu. Đầu năm nay, Hàng Châu động vật hoang dã thế giới mới đưa vào 8 con gấu trúc, hiện tại tràng quán bên trong tổng cộng có 18 con gấu trúc, những cái này đáng yêu gấu trúc, có ôm cây trúc chuyên chú gặm, có trên đồng có quay cuồng chơi đùa. Có vẻ vải ghé vào trên tảng đá phơi nắng, mà gấu trúc loại sinh vật này kỳ lạ nhất địa phương ngay tại ở, nó bất kể là đang làm gì, đều bị người xuất phát từ nội tâm cảm khái một câu, hoa, thật đáng yêu. Du khách một bên sợ hãi thán phục, một bên cầm điện thoại di động hoặc là máy ảnh chụp ảnh lưu niệm. Kỳ Kỳ ghé vào bên cạnh, vui vẻ hướng về phía bên trong gấu trúc chào hỏi, "Này, gấu trúc các ngươi tốt nha, ta là tiểu Trư Kỳ Kỳ." Cũng không biết là không phải trùng hợp, có một con trai trai gấu trúc dựa vào tảng đá ngồi ở trên đồng cỏ, một cái móng vuốt ôm căn cây trúc. Một cái móng khác thế mà nâng lên, cũng hướng về phía Kỳ Kỳ có chút lắc lắc, nhìn qua thật giống như tại vẫy tay một dạng. "Ba ba ma ma các ngươi nhìn, gấu trúc đang cùng Kỳ Kỳ chào hỏi a." Kỳ Kỳ vui mừng hớn hở chỉ cái kia gấu trúc cùng ba ba ma ma chia sẻ lấy vui sướng. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, nói ra, Kỳ Kỳ đáng yêu như thế, bọn họ cũng thích ngươi đâu. Kỳ hỉ. Kỳ Kỳ cười đến rất vui vẻ, lại quay đầu hướng về phía gấu trúc vây vây tay nhỏ. Lăng Tuyết Phỉ tại Kỳ Kỳ bên thai nhẹ giọng hỏi, Kỳ Kỳ, ngươi biết gấu trúc dùng tiếng Anh nói thế nào sao? A Kỳ Kỳ cắn ngón tay, nghèo đầu nghĩ nghĩ, sau đó ánh mắt sáng lên, mại thanh mại khi nói ra, Kỳ Kỳ biết rồi, là vẹn đạ. Lăng Tuyết Phỉ tại Kỳ Kỳ trên mặt hôn một cái, tán dương, mua Kỳ Kỳ thật thông minh. Lúc này gấu trúc quán chăn nuôi viên mở ra tràng quán cửa, dẫn theo hai cái thùng đi vào, nguyên bản tại cửa phụ cận chơi đùa hai con gấu trúc thấy được thân ảnh quen thuộc, lan lộn chạy đến cái kia chăn nuôi viên bên cạnh, một bên một cái, nắm lấy chăn nuôi viên quần, cứ như vậy dán tại chăn nuôi viên trên đùi, theo chăn nuôi viên bước đi vừa đồng vừa đưa, nhìn bên ngoài du khách một trận buồn cười. Chăn nuôi viên đi đến vị trí trung tâm, đem thùng bỏ trên đất, lần này không sai biệt lắm tất cả gấu trúc đều xông tới. Có nghịch ngợm còn đang nắm hắn quần hướng trên người bò, cái kia chăn nuôi viên cũng là hạnh phúc vừa bất đắc dĩ bị nhào ngồi trên đất, ôm những cái kia vây quanh hắn đám gấu trúc. Kỳ Kỳ đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn xem bên trong cùng gấu trúc tiếp xúc thân mật chăn nuôi viên, tràn đầy hâm mộ, sau đó tranh cãi muốn chụp ảnh, thế là Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ thay nhau cho đối phương cùng Kỳ Kỳ chụp ảnh chung, nhưng là Kỳ Kỳ lại đưa ra muốn cùng ba ba ma ma cùng một chỗ chụp hình, Lăng Tuyết Phỉ đành phải tìm người qua đường đến giúp đỡ chụp ảnh. Lăng Tuyết Phỉ đem nàng phone đưa cho một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên. Mời nàng hỗ trợ cho bọn hắn ba cái chụp hình, nữ nhân kia cũng là nhiệt tình, cầm qua điện thoại sau liền chuẩn bị tư thế bắt đầu chụp ảnh. Cái này vị nam sĩ ngươi tới gần một chút, vị nữ sĩ này cũng giống vậy, hướng trung gian dựa vào khẽ nghiêng, ai, đúng, cứ như vậy. Đến, đều cười một cái này vị tiểu bằng hữu liền làm rất khá, 3, 2, 1, quả cả. Cái này nhiệt tâm du khách hỗ trợ đập tốt nhiều tấm hình về sau, mới đem điện thoại đưa trả lại cho Lăng Tuyết Phỉ, Lăng Tuyết Phỉ nói cảm ơn liên tục, nữ nhân kia cùng Kỳ Kỳ vây vây tay về sau liền rời đi. Tại trong gấu trúc quán đi thăm không sai biệt lắm nửa giờ về sau, Lâm Phàm ba người mới rời khỏi, mà Kỳ Kỳ còn chưa đã ngứa hướng về phía đám gấu trúc vây tay gặp lại. Chương 109, phiền phức tới cửa. Từ gấu trúc quán sau khi ra ngoài, Lăng Tuyết Phỉ tay cầm che tại trên trán, cản trở kia nóng bỏng cay mặt trời, một cái tay khác tại trước mặt quạt gió, thái dương sợi tóc đều dính vào mồ hôi, áp sát vào trên mặt. Bây giờ là cả tháng 7, chính là trong một năm nóng nhất thời điểm, Long Thành lại vị trí phương nam, hiện tại nhiệt độ đã thẳng bức 40 độ, có thể nghĩ có bao nhiêu nóng. Dạng này thời tiết, điều hòa không khí trong phòng ăn dưa hấu ướp đá mới là vương đạo. Bất quá kỳ quái là, đồng dạng là tại như vậy nóng bức trong hoàn cảnh, Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ lại một chút đều không có suất mồ hôi, nhìn qua còn mát mẻ cực kỳ, cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ rất ngạc nhiên. Lăng Tuyết Phỉ cố ý thả chậm bước chân, rơi xuống Lâm Phàm sau lưng, từ phía sau nhìn sang, Lâm Phàm trên lưng cũng là một chút vết mồ hôi đều không có, phi thường nhẹ nhàng khoan khoái, phải biết Lâm Phàm mặc vẫn là quần dài, cao như vậy nhiệt độ ở bên ngoài, còn mang theo đứa bé, thế mà một chút đều không suất mồ hôi. Cái này sao có thể? Thật là một cái quái thai. Lăng Tuyết Phỉ bước nhanh hơn cùng Lâm Phàm song song, giống như tùy ý hỏi, "Uy, ngươi không nóng sao?" "Không nóng." Lâm Phàm nhàn nhạt hồi đáp. Nghe được Lâm Phàm cái này đạm mạc trả lời, Lăng Tuyết Phỉ nhịn không được trợn trắng mắt, tức giận nói ra, "Coi như ngươi không nóng, Kỳ Kỳ cũng nóng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một cái đi." Ai biết Kỳ Kỳ thế mà cũng mảy may không cảm thấy nóng, ngại thanh nói, "Mama, Kỳ Kỳ cũng không nóng." Lúc này Lăng Tuyết Phỉ mới chú ý tới nguyên lai không riêng Lâm Phàm không có chút nào xuất mồ hôi biểu hiện, ngay cả Kỳ Kỳ cũng một chút đổ mồ hôi đều không ra. Nếu như nói Lâm Phàm không xuất mồ hôi là bởi vì hắn là quái thai mà nói, cái kia Kỳ Kỳ lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu gia hỏa này tuyến mồ hôi coi như tương đối phát đạt, loại này nhiệt độ dưới đã sớm nên toát mồ hôi mới đúng à? Lần này lại là chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lăng Tuyết Phỉ trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Lâm Phàm quay đầu nói ra, ngươi có muốn hay không mát mẻ một chút? Ân. Lăng Tuyết Phỉ một mặt ngốc manh nhìn xem Lâm Phàm. Không minh bạch hắn lời này là có ý gì. Lâm Phàm nhếch môi mỉm cười, đưa tay liền cầm Lăng Tuyết Phỉ cổ tay trắng. Lăng Tuyết Phỉ chưa từng có yêu đương qua, càng không có cùng nam tính khác từng có thân thể tiếp xúc, cổ tay bị Lâm Phàm nắm chặt trong nháy mắt, giống như bị điện giật một dạng, thân thể mềm mại khẽ run lên, mặt đăng một lần liền đỏ đến cần cổ, vô ý thức liền muốn tránh thoát, nhưng là Lâm Phàm tay cầm rất căng, nàng căn bản không tránh thoát. Người Lăng Tuyết Phỉ vừa thẹn vừa giận, dương mắt trừng mắt Lâm Phàm, khuôn mặt sương lạnh, liền muốn mở miệng quát lớn, nhưng là nàng mới vừa nói ra một chữ cũng cảm giác được dị dạng, bởi vì một cỗ thanh lương chi ý từ Lâm Phàm lòng bàn tay truyền đến, trong chớp mắt liền chuyển khắp Lăng Tuyết Phỉ tứ chi bách hải, nóng bức khô nóng lập tức quét sạch sành sanh, chiếm lấy là xuyên tim mát mẻ chi ý. Cái loại cảm giác này, thật giống như trước một giây còn tại khô giáo khốc nhiệt trong sa mạc lạ lội, sau một giây liền dạo bước tại ưu tĩnh trong khe núi, nghe điều ngữ, nghe hương hoa, cảm thụ được mát mẻ gió núi phất qua hai gò má, cảm giác này liền hai chữ hình dung, thoải mái. Cái này Lăng Tuyết Phỉ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Phàm, nháy nháy con mắt, hỏi, là ngươi? Lâm Phàm quay đầu nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, trên mặt tràn ra một cái cao thâm mặt chắc cười, lộ ra đầy miệng rõ ràng răng, nói ra, ngươi đoán à. Nói xong, Lâm Phàm liền quay đầu đi cùng Kỳ Kỳ chọc cười. Cái này hồn đạm. Lăng Tuyết Phỉ tức giận đến dậm chân, nhưng lại không bỏ được để cho Lâm Phàm buông tay ra, dù sao ở nơi này tiết trời đầu hạ bên trong, có thể có bên ngoài hưởng thụ lạnh như vậy sảng khoái thể nghiệm, vẫn là vô cùng khó được. Thế là Lăng Tuyết Phỉ liền nửa tự nguyện nửa bị ép bị Lâm Phàm nắm cổ tay, trong đám người xuyên toa. Lâm Phàm mang trên mặt cười nhạt, đi ở phía trước, Kỳ Kỳ cưỡi tại Lâm Phàm bờ vai bên trên, đã sớm thấy được nàng ba ba ma ma lôi kéo tay, tiểu công chúa vui vẻ vỗ tay, nói ra, ba ba ma ma cầm tay rồi, ba ba ma ma cầm tay rồi. Kỳ Kỳ lời nói để cho Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ giống như là có thể nhỏ ra huyết một dạng, còn tốt nàng đeo kính đen cùng nón che nắng, bằng không thì sợ là người bên cạnh đều có thể thấy được nàng ngượng ngùng quấn bách bộ dáng. Lăng Tuyết Phỉ đổi chủ đề hỏi, Kỳ Kỳ, xem xong rồi gấu trúc, bây giờ còn muốn nhìn cái gì nha? A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ, nghĩ một hồi về sau, nói ra, Kỳ Kỳ còn muốn nhìn chim cánh cụt. Nơi này có chim cánh cụt sao? Lăng Tuyết Phỉ lầm bầm lầu bầu một câu, sau đó dương mắt bốn phía nhìn quanh. Có, ở bên kia. Lâm Phàm chỉ bên cạnh giao lộ một ngón tay chỉ ra bảng hiệu, nói ra, cái kia bảng hướng dẫn bên trên rất rõ ràng chỉ thị ra chim cánh cụt quán vị trí, liền tại bọn hắn bên tay trái. A, chúng ta thô phát, đi xem chim cánh cụt. Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm bờ vai bên trên vỗ tay nhỏ, reo hò nói. Thế là ba người hướng chim cánh cụt quán phương hướng đi đến, bọn họ đều không có chú ý tới, một đôi hoán độc con mắt trong đám người nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn thấy bọn họ hướng chim cánh cụt quán đi đến về sau, người kia lấy điện thoại di động ra biên tập một đầu tin nhắn gửi ra ngoài. Rất nhanh, năm cái dáng người tráng kiện nam tử thô bạo đẩy ra đám người đi đến, bị đẩy ra người tự nhiên rất tức giận, nhưng nhìn bọn họ năm cái hung thần ác sát bộ dáng, cũng liền giận mà không dám nói gì, yên lặng đã chịu. Đi ở trước nhất là thân vật liệu nam tử cao lớn, niên kỷ không sai biệt lắm tại ngoài 30 bộ dáng. Cạo lấy đầu thức xếp, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt như đao gọt búa bổ đồng dạng, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, trên cánh tay, trên cổ đều có thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ hình xăm, ăn mặc màu đen nhàn nhã quần dài cùng màu đen áo lót, cái kia áo lót bị mồ hôi thấm ướt, chăm chú mà dán tại nam tử trên thân thể, phát họa ra khỏe đẹp cân đối cơ bắp, cơ ngực cùng cơ bụng đường cong đều hết sức. Rõ ràng, nhìn qua rất có lực đánh vào thị giác. Đi theo phía sau nam tử bốn người, cũng đều là tráng hán, nguyên một đám mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt hung ác. Còn kém ở trên mặt viết ta là người xấu bốn chữ lớn. Đại ca, nhiều người như vậy, ta làm sao tìm được a? Một cái đầu húi cua trắng hán ghé vào đầu thước xếp nam tử bên hai, nhìn xem trong vườn thú người đến người đi cảnh tượng, nói ra. Đầu thước xếp nam tử lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, khoát tay chặn lại, nói ra, hướng chim cánh cụt quán bên kia tìm đi qua. Là. Bốn cái trắng hán cùng kêu lên tiếng, sau đó gạt mở đám người, văng ra tứ tán, nhưng là phương hướng cũng là hướng về chim cánh cụt quán. Rất nhanh. Bọn họ liền phát hiện Lâm Phàm ba người, thật sự là bọn họ quá chói mắt, một cái manh hóa lỏng người tiểu bảo bối cưỡi tại nam tử bờ vai bên trên, sau lưng còn đi theo một cái mặc dù đeo kính mát nón che nắng, nhưng là vẹn vẹn nhìn bóng lưng liền đã miểu sát một phiếu minh tinh cô gái, mặc kệ đi đến chỗ nào, cái kia cũng là đám người chú mục tiêu điểm. Đại ca, ở nơi đó. Một tên tráng hán chỉ Lâm Phàm phương hướng, hướng đầu thước xếp nam tử nói ra. Đầu thước xếp nam tử dương mắt nhìn sang, quả nhiên phát hiện cùng trên tấm ảnh giống như lúc ba người, hắn liếm môi một cái, nói ra, đi. Đi theo hắn nói chuyện tâm tình. Ha ha. Mấy cái tráng hán cũng là một mặt khinh miệt cười, phảng phất hoàn toàn không có đem Lâm Phàm để vào mắt, dù sao chỉ như vậy một cái dáng người gầy gò thanh niên, bọn họ một cái tay đều tràn đầy xử lý hắn, huống chi lần này đại ca cũng bởi vì nhàn không có chuyện cũng đi theo, muốn đích thân xuất mã, bọn họ thế nhưng là được chứng kiến đại ca lợi hại, cứ như vậy, càng là 10 phần chắc chín, càng thêm không có khả năng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Chương 110, Nam Thiên Ưng Bắc Phong Vân. Rất nhanh, đầu thước xếp nam tử liền mang theo bốn cái tùy tùng tiểu đệ đi tới chim cánh cụt quán phụ cận, mà lúc này Lâm Phàm đang tại xếp hàng chờ lấy mua vé chim cánh cụt quán. Đầu thước xếp nam tử đứng ở một cái cây dưới bóng cây, đốt điếu thuốc ngậm lên miệng, chỉ một ngón tay Lâm Phàm, bảy túi đầu nói ra, A Huy, đi, cho cái kia hàng mang tới, ta theo hắn hảo hảo nói một chút nhân sinh cùng lý tưởng. Được rồi đại ca. Đầu thước xếp nam tử bên cạnh, một tên tráng hán gật đầu đáp ứng một tiếng, liền lay mở đám người, bước nhanh hướng Lâm Phàm bên kia đi đến. Đi đến Lâm Phàm bên người về sau, tráng hán đưa tay tại Lâm Phàm bờ vai bên trên vỗ một cái, tùy tiện nói ra, hắc, anh em, ngươi theo ta tới, đại ca của chúng ta có chuyện gì cùng ngươi nói. Lâm Phàm quay đầu lại, thấy là một cái nam tử xa lạ, hắn nhíu mày, nói ra, không có ý tứ, ta không biết ngươi. Tráng hán cười khẩy, phách lối nói ra, ta mẹ nó quản ngươi có biết ta hay không, ta lại nói với ngươi một lần, đại ca của chúng ta tìm ngươi có chuyện gì, nhanh lên theo ta đi. Ba ba hắn là ai a, thật hung a, Kỳ Kỳ sợ sợ. Kỳ Kỳ bị tráng hán hù dọa, đáng thương ôm Lâm Phàm đầu, Lăng Tuyết Phỉ cũng bị cái này hung thần ác sát tráng hán hù dọa, vô ý thức liền hướng Lâm Phàm sau lưng tránh đi. Lâm Phàm đưa tay vỗ vô Kỳ Kỳ túi tại chính mình trước ngực bắp chân, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tráng Hán, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, thanh âm lạnh lẽo nói ra, ta cho ngươi 3 giây đồng hồ, lập tức từ trước mặt ta biến mất, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tráng Hán bị Lâm Phàm ánh mắt giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn trở về hồi phục lại tinh thần, mẹ nó hiện tại cái gì a miêu a cẩu đều phách lối như vậy sao? Tráng Hán khoảng chừng tách ra cổ, phát ra cọt kẹt cắt nhảy tiếng vang giòn giã, đưa tay thì đi bắt Lâm Phàm, rượu mời không uống uống rượu phạt. Nhưng là Tráng Hán tay mới vừa vươn đi ra, liền bị Lâm Phàm giữ lại cổ tay. Cái gì? Tráng Hán chỉ cảm thấy cổ tay mình giống như bị cái kìm kẹp chặt, lực đạo phi thường lớn, thậm chí để cho hắn đều cảm giác được có đau một chút. Tráng Hán lập tức chửi ầm lên, ta thao nê mã, ngươi biết lao tử là người nào sao? Ngươi lại còn dám hoàn thủ, có phải hay không chán sống? Ta không quản ngươi là người nào, nhưng là đến chỗ của ta diếu võ dương ai ngươi là còn tìm nhầm người. Lâm Phàm nắm lấy Tráng Hán cổ tay, mày kiếm cao lại, hắn cũng không phải cái gì tốt tính người, nhưng là bây giờ Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ đều ở, hắn thật sự là không muốn đem sự tình huyên náo quá lớn. Ai ngờ Tráng Hán kia không buông tha, thử hai lần phát hiện không có cách nào thu tay lại về sau, cắn răng một cái, đã bắt đầu chính là một cước, đồng thời nổi giận mắng, không biết sống chết đổ vỡ, lao tử thế nhưng là thiên ứng ba người, ngươi thế mà. Tráng Hán ngoan thoại vẫn chưa nói xong, Lâm Phàm cũng giơ lên chân, một cước đá vào Tráng Hán nâng lên trên bàn chân, hướng khía cạnh câu lên, Tráng Hán hai chân trực tiếp giang rộng ra, cả người đều thấp xuống dưới, tiêu chuẩn hoành xin nhất tự mã tư thế, xoạc chân, nhưng là hắn tính dẻo dai không đủ, hai cái đùi chỉ có thể giang rộng ra. Căn bản là không có cách tiếp xúc đến mặt đất, hạ bộ bị kéo tới, đau ngao ngao thét lên, trên mặt mồ hôi lớn chừng hạt đậu quần cuộn rơi xuống. Ồn ào. Lâm Phàm là một chút không nung chiều, một cước buồn bực tại Tráng Hán trên mặt, trực tiếp đem Tráng Hán đạp gạt ngã trên mặt đất. Kỳ Kỳ thấy cảnh này, xem náo nhiệt không chê sự tình lớn, vỗ tay gọi tốt, ba ba thật nị hại, đánh ngã đại phôi đản. Bên này náo ra động tĩnh lớn như vậy, trong vườn thú không ít du khách đều vây quanh, thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh thu hình lại, quay đầu phát một bằng hữu vòng cái gì. Cũng có thể thu đến không ít điểm khen đâu. Tráng Hán kia ngã xuống đất về sau, thân thể co giúp như cái nấu chín con tôm, hai tay bưng bít lấy hạ bộ, con mắt bạo nổ, cũng nhanh phun ra lửa, nằm trên mặt đất trừng mắt Lâm Phàm, lớn tiếng nổi giận mắng, "Nê mã, lao tử thế nhưng là Thiên Ứng Bang, ngươi lại dám động thủ với ta, ta xem ngươi thực sự là chẳng sống." Lâm Phàm đứng ở Tráng Hán trước người, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tráng Hán, nhàn nhạt nói, "Cái gì cầu thí Thiên Ứng Bang địa cây bang, các ngươi chơi cái gì ta lười nhắc quản, nhưng là chớ chọc đến trên đầu ta." Nếu không ta chiếu đánh không lầm. Lúc này quần chúng vây xem đầu tiên là nghe được Tráng Hán lời nói, đã giật nảy cả mình, sau lại nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức nguyên một đám như là thấy quỷ nhìn xem Lâm Phàm, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, người nọ là bị đầu heo ngu muội rồi à, thậm chí ngay cả Thiên Ứng Bang người cũng dám đánh. Trong đám người, một cái mang theo kính mắt, ăn mặc màu trắng đồ công nhân polo áo nam tử, một mặt tiếc hận nhìn xem Lâm Phàm ba người, lắc đầu nói ra, ai, rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, trẻ tuổi nóng tính, tại bạn gái trước mặt ra vẻ ta đây. Thật tình không biết ngươi chọc tới thế nhưng là Thiên Ứng Bang a, ngay cả vườn bách thú này đều là tại Thiên Ứng Bang phạm vi thế lực bên trong. Gã đeo kính bên cạnh một cái tóc dài người trẻ tuổi nghe được hắn lời nói, có chút kinh khủng nói ra, đại ca, ngươi nói Thiên Ứng Bang, thế nhưng là tại thành Nam một tay che trời, cùng thành Bắc Phong Vân hội nổi danh cái kia Thiên Ứng Bang. Gã đeo kính nhìn xem Lâm Phàm bên kia, trọng trọng gật đầu, đúng vậy a, Nam Thiên Ứng Bắc Phong Vân, từ khi Hắc Hổ Bang sau khi giải tán, Long Thành thế giới ngầm chính là hai cái này bang hội chúa tể. Thanh niên tóc dài hít vào một ngụm khí lạnh, ngay sau đó ánh mắt thương hại nhìn về phía Lâm Phàm, thở dài lắc đầu nói ra, tiểu tử này chẳng lẽ chưa nghe nói qua Thiên Ứng Bang đại danh sao? Lại dám đánh Thiên Ứng Bang người? Lần này không có người có thể cứu được hắn. Còn chúng vây xem nhau nhau khe khẽ bàn luận lấy, bọn họ có tại vì Lâm Phàm tuổi còn trẻ liền xông ra đại họa cảm thấy tiếc hận, có tại vì Lâm Phàm dũng khí cảm thấy chấn kinh, có thậm chí đã bắt đầu thảo luận Lâm Phàm cuối cùng sẽ đoạn mấy chân, dù sao đều không ngoại lệ, đều cảm thấy Lâm Phàm đây là tại tìm đường chết. Nghe được người chung quanh nghị luận, Lăng Tuyết Phỉ cũng hoảng, nàng mặc dù ở trên thương trường là quát tháo phong vân nữ cường nhân, nhưng lại chưa từng có gặp được chuyện này, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, chỉ là hai cánh tay nắm thật chặt Lâm Phàm góc áo. Lúc này Tráng Hán kia từ dưới đất bò dậy, hắn cũng nghe đến người chung quanh lý do thoái thác, lập tức trên mặt nổi lên đắc ý cười, nhưng là hai đầu bẹn đùi tử truyền đến cái kia toàn tâm đau đớn vẫn là để hắn mặt đều vặn mèo, hai tay bưng bít lấy hạ bộ, đùi cũng cùng một chỗ, bắp chân giang rộng ra, một cái tạo hình khoa trương bên trong chữ bát. Tráng Hán cố nén kịch liệt đau nhức, chỉ một ngón tay Lâm Phàm, nổi giận mắng, hoa con. Lao tử thế nhưng là Thiên Ứng Bang, ngươi ngay cả ta đều dám đánh, ngươi nhanh, ngươi thật nhanh. Lâm Phàm không kiên nhẫn tiến lên một bước, lại là một cước đạp đến Tráng Hán trên mặt, Tráng Hán vừa mới đứng lên, liền lại bị gạt ngã. Lâm Phàm liếc Tráng Hán một chút, nhàn nhạt nói, ta cuộc đời ghét nhất người khác uy hiếp ta, ngươi đây là tự tìm. Kỳ Kỳ không sợ trời không sợ đất, chỉ cần tại ba ba bên người nên cái gì còn không sợ, nàng cưỡi tại Lâm Phàm bờ vai bên trên. Nhìn thấy Lâm Phàm đánh ngã ác nhân, lần thứ hai đập bắt đầu tay nhỏ, mà Lăng Tuyết Phỉ là mặt mũi tràn đầy lo lắng túm dưới Lâm Phàm góc áo, nhỏ giọng nói ra, đừng làm rộn lớn, chúng ta đi trước đi. Lâm Phàm quay đầu, nhỏ giọng an ủi một câu, không có việc gì, an tâm. Không biết vì sao, Lăng Tuyết Phỉ cái kia nguyên bản đập bịch bịch trái tim, đang nghe Lâm Phàm câu này lời an ủi về sau, thế mà vững vàng rất nhiều. Một bên khác, thước xếp đầu nam tử một điếu thuốc đều hút xong, A Huy còn không có dẫn người tới, hắn thuốc lá đầu ném trên mặt đất nhấc chân mấp máy, nói ra, cái này A Huy sao vẫn còn chưa quay về. Đại ca, A Huy bị đánh. Một cái khác tráng hán đứng ở trên một đài cao, chỉ chim cánh cụt quán chỗ lối vào hô một câu. Cái gì? Con mẹ nó, người nào dám đánh lao tử người? Đi. Đầu thước xếp nam tử giận dữ, nói một tiếng, dẫn đầu hướng bên kia chạy tới, mặt khác ba cái tráng hán cũng đều theo ở phía sau, một nhóm bốn người thô bạo đẩy ra đám người, khí thế hùng hổ hướng về phía Lâm Phàm bên kia đi tới. Chương 111, phách lối hình thiên trạch. Không có việc gì. Tráng hán nghe được Lâm Phàm lời nói, cười nhạo một tiếng, chỉ Lâm Phàm phách lối nói ra, tiểu tử, ngươi mẹ nó sự tình lớn ta đã nói với ngươi. Ngươi bây giờ đắc tội chúng ta Thiên Lương Bang, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Phàm, chúng ta mau rời đi đi, đừng gây chuyện. Lăng Tuyết Phỉ mặc dù không có nghe nói qua cái này Thiên Lương Bang, nhưng là từ quần chúng vây xem nghị luận bên trong, nàng cũng có thể nghe được, cái này Thiên Lương Bang là cái rất lợi hại thế lực, rõ ràng chính là trên TV thấy qua xã hội đen, nàng chưa từng có trải qua những cái này, đương nhiên biết sợ, quan trọng hơn là hiện tại Kỳ Kỳ cũng ở đây bên người, nếu như Kỳ Kỳ bởi vậy bị thương tổn mà nói, nàng căn bản là không có cách tưởng tượng bản thân sẽ như thế nào. Nghe vậy, Lâm Phàm quay đầu nhìn Lăng Tuyết Phỉ một chút, thấy người sau trên mặt nồng đậm lo lắng, hắn nhẹ gật đầu, liền lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ chuẩn bị rời đi. Nhìn xem Lâm Phàm ba người muốn rời đi, gã đeo kính nói ra, còn tốt người trẻ tuổi này không có lên đầu, rời đi, nếu là đần độn đợi ở đây đến Thiên Lương Bang những người khác đến rồi, chỉ sợ hắn liền xong đời. Mà tráng hán kia còn ngồi sập xuống đất, nhìn thấy Lâm Phàm muốn rời khỏi, biến sắc, liền muốn dùng giằng đi ngăn cản Lâm Phàm, nhưng là hắn vừa mới động, liền nghe được đám người đằng sau chuyển đến một tiếng hô to. Dừng lại ba. Tráng hán nghe được thanh âm này, khoe miệng vẩy một cái nở nụ cười, có đại ca tại, cái này chàng tử sẽ không sợ không tìm về được, mà người ở chung quanh nghe đến lời này, toàn bộ luống cuống tay chân hướng hai bên tránh đi, tránh ra một cái lối đi. Đi đến trong đám người về sau, đầu thước xếp nam tử mới nhìn rõ người một nhà nằm trên mặt đất, trên bụng rõ ràng có cái dấu chân, mặt mày xám xịt, một cái lô mũi đều chảy ra máu mũi, nhìn xem muốn bao nhiêu bẩn thỉu có bao nhiêu bẩn thỉu, cái này khiến hắn tức giận không thôi. Đã thật lâu không người nào dám đối người của hắn hạ thủ. Đầu thước xếp nam tử nổi trận lôi đình hướng về phía Lâm Phàm giống một cú họng, cái khác ba cái tráng hán từ bên cạnh chạy tới, động tác thô bạo đẩy ra vây xem người, đứng thành một hàng, ngăn ở Lâm Phàm ba người phía trước, toàn bộ căm tức nhìn Lâm Phàm, song quyền nắm chặt, rất có một lời không hợp liền động thủ bộ dáng. Lâm Phàm nhíu mày, lần này là hắn lần thứ nhất cùng Lăng Tuyết Phỉ còn có Kỳ Kỳ cùng đi ra ngoài du ngoạn, vốn là một kiện rất vui vẻ sự tình, nhưng là những cái này không có mắt hỗn đản, nhiều lần đến khiêu khích hắn. Hảo hảo một lần du ngoạn bị phá hư, liền xem như giỏi nhịn đến đâu người cũng sẽ tức giận, huống chi Lâm Phàm nhưng cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt tính tình người. Lâm Phàm mặt âm trầm xoay người, ánh mắt băng lãnh nhìn xem lúc trước lên tiếng ngăn cản đầu thước xếp nam tử. Hắn nhìn ra, cái này đầu thước xếp là trong những người này đầu lĩnh. Đầu thước xếp nam tử trong miệng ngậm xéo mắt, hai tay cắm ở trong túi quần, nghẹo đầu cùng Lâm Phàm nhìn nhau, hắn hơi kinh ngạc Lâm Phàm ánh mắt vì sao sẽ như thế băng lãnh, liền xem như thường thấy máu tươi hắn, cũng từ trong xương cốt cảm thấy rét lạnh. Mặc dù giờ phút này là tiết trời đầu hạ, trời nắng chang chang thiêu nướng đại địa, nhưng không biết vì sao, đầu thước xếp nam tử thế mà dùng mình một cái, đều nổi da gà. Bất quá đầu thước xếp nam tử có thể lên làm cái này Thiên Lương Bang lão đại, tự nhiên không phải là cái gì thứ hèn nhát, hắn tự tay kẹp dưới khói ném tới dưới chân nhấc chân mấp máy, phun ra một miếng cuối cùng vòng khói, nói ra, anh em, đánh người của ta, liền muốn phủi mông một cái đi, à, chỉ sợ không phải phù hợp à. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, làm sao, đánh cản đường chó, chủ nhân lại đụng tới. Đầu thước xếp nam tử bị Lâm Phàm đạm mạc ngữ khí chọc giận, khoe miệng co giật hai lần, nói ra, tiểu bê thằng ngai con, ngươi rất phách lối, ta hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể phách lối như vậy. Lâm Phàm hơi không kiên nhẫn nói ra, ta dầm dĩ không phách lối là ta sự tình, ngươi đến cùng có chuyện gì không, có chuyện gì nói chuyện, không có chuyện đừng cản đường. Đầu thước xếp nam tử chỉ trên mặt đất trắng hán, cười gần nói, không nói trước lấy người tiền tài trừ thai họa cho người, coi như không có cái tầng quan hệ này, vẹn vẹn là ngươi đánh huynh đệ của ta. Cái kia ta hình thiên trạch liền không thể ngồi yên không lý đến, bằng không thì ta còn thế nào ở nơi này thành nam lan lộn. Ngươi hôm nay là đừng nghĩ bình yên vô sự rời đi. Hình thiên trạch. Chơi ạ. Hắn lại là thành nam chi hổ hình thiên trạch. Ta dựa vào, đây chính là Thiên Lương Bang bang chủ à, không nghĩ tới hắn thế mà tự thân xuất mã, kết thúc rồi, người trẻ tuổi này sợ là kết thúc rồi. Người chung quanh vừa nghe đến hình thiên trạch tự giới thiệu, lập tức ngược lại hít một hơi lương khí, khe khẽ bàn luận đứng lên. Hình thiên trạch đúng không? Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm lấy đến giao cho Lăng Tuyết Phỉ, cho đi cái sau một cái an tâm ánh mắt, sau đó khỏe miệng vẩy một cái, nhìn xem Hình Thiên Trạch nói ra, nói như vậy, là có người xuất tiền mời các ngươi tới tìm ta phiền phức rồi. Hình Thiên Trạch giao thế bẻ ngón tay khớp nối, phát ra từng tiếng cốt ca cốt két giòn vang, cười lạnh nói, không sai, trách thì trách ngươi không tử tế, đoạt người khác nữ nhân. Tiểu tử, mỹ nhân tuy tốt, nhưng liền sợ ngươi vô phúc tiêu thụ a. Nghe được Hình Thiên Trạch lời này, Lăng Tuyết Phỉ lập tức tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng, lại có thể có người nói nàng là hắn nữ nhân, quả thực là đáng giận. Lăng Tuyết Phỉ một tay ôm Kỳ Kỳ, một tay tháo kính dâm xuống, đôi mắt đẹp trừng mắt Hình Thiên Trạch hỏi, ai bảo ngươi đến? Lúc trước chỉ là sợ hãi thán phục Lăng Tuyết Phỉ tư thái xinh đẹp, nhưng trong xã hội này, bóng lưng sát thủ cũng không ít gặp, cho nên Hình Thiên Trạch cũng không có quá nhiều chú ý. Hiện tại vừa nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ sau khi lấy kính mát xuống tâm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn nhịp tim lập tức để lọt nửa nhịp, con mắt chăm chú vào Lăng Tuyết Phỉ trên người cũng không rời đi nữa, hầu kết run run, gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, nguyên lai đẹp như vậy, trách không được để cho hai nam nhân tranh ngươi chết ta sống. Lăng Tuyết Phỉ nhíu mày, còn muốn nói điều gì thời điểm, Lâm Phàm đưa tay ngăn trở một lần, ngăn khuất nàng phía trước, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hình Thiên Trạch, nói ra, đừng nói nhảm, ngươi muốn thế nào? Hình Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, ta Hình Thiên Trạch hành tẩu xã hội nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi dạng này chạy đi đầu thai. Tốt, đây là ngươi tự tìm, ta cũng không làm có ngươi, đơn đặt hàng yêu cầu một lỗ thai một con mắt, chính ngươi động thủ đi. Nói xong, Hình Thiên Trạch hai tay ôm ngực, dù bận vẫn ung dung đứng tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem Lâm Phàm. Tiếng nói rơi, người chung quanh lập tức đồng loạt hướng phía sau lui lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh khủng nhìn xem Hình Thiên Trạch, không nghĩ tới hắn ác như vậy, vừa ra tay liền muốn cắt người một lỗ thai đào một con mắt. Bất quá suy nghĩ một chút, Thiên Ưng Bang thế lực to lớn, bọn họ cũng liền không cảm thấy kỳ quái, chỉ bất quá đáng tiếc người trẻ tuổi này, tuổi còn trẻ liền muốn thành người tàn tật, đời này xem như hủy, hơn nữa đến lúc đó bên cạnh hắn cái này thiên tiểu bá mị cô nương, khẳng định cũng sẽ rời hắn mà đi. Nhìn thấy Hình Thiên Trạch bộ dáng, Lâm Phàm lập tức cảm thấy có chút buồn cười, vài ngày trước hắn cũng là như thế, hướng về phía Vương Siêu nói ngươi tự đoạn một tay đi, không nghĩ tới lúc này mới không qua mấy ngày, đã có người đối với mình nói cùng loại lời nói. Lâm Phàm cười lắc đầu, trong lòng cảm khái một tiếng thế sự vô thường, sau đó khỏe miệng núp ních, hời hợt phun ra hai chữ. Ngu xuẩn. Chương 112, cũng là cây gà. Hoa. Nghe được Lâm Phàm cái này phách lối khiêu khích lời nói, người chung quanh lập tức một tràng thốt lên, ánh mắt mọi người rơi vào Lâm Phàm trên người, tựa như nhìn quái vật, sau đó nhao nhao khe khe bàn luận đứng lên. Tiểu tử này cũng thực sự là không biết sống chết, Thiên Ưng Bang bang chủ đều tự thân xuất mã, liền xem như hắn hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Không nghĩ tới hắn lại còn dám dạng này nói chuyện với Hình Thiên Trạch, đây không phải lấy đèn lồng đi nhà xí, tìm cớ sao? Chỗ này thật là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa, chỉ sợ hắn lần này là chết chắc. Ai, rốt cuộc là người trẻ tuổi, hỏa khí vượng, can đảm lắm, chỉ tiếc sẽ chết rất thảm. Trung quanh trong thanh âm, không có một cái nào là tin tưởng Lâm Phàm có thể bình yên vô sự, mà những cái này nghiêng về một bên ngôn luận tràn ngập tại Lăng Tuyết Phỉ trong lỗ tai, nàng lập tức khẩn trương hơn, hai cánh tay nắm thật chặt nắm đấm, mặc dù nàng hiện tại đối với Lâm Phàm còn không có gì hảo cảm. Nhưng là không hy vọng hắn thực ở trước mặt mình xảy ra chuyện. Ngược lại Kỳ Kỳ nhưng lại một chút cũng không lo lắng, trong lòng nàng, Lâm Phàm vĩnh viễn là lợi hại nhất, trước mắt mấy cái này đại phôi đản, khẳng định vẫn là sẽ giống trước đó những người xấu kia mở dạng, bị ba ba của nàng đánh vãi đái vãi cước. Tiểu công chúa vỗ tay nhỏ hô, ba ba ủng hộ. Ba ba là nhất nị hại. Quả nhiên, nghe được Lâm Phàm đáp lại về sau, Hình Thiên Trạch khỏe miệng co giật hai lần, giận quá thành cười, tùy tiện vô cùng nói ra, ha ha, thật can đảm. Lại dám nói chuyện với ta như vậy. Tiểu tử, ta thay đổi chủ ý, ta muốn. Nói đến đây, Hình Thiên Trạch một nắm năm đấm, thanh âm trở nên càng thêm âm trầm, cắt ngang hai ngươi chân, nhường ngươi đời này đều ở trên xe lăn vượt qua, ta muốn dỡ xuống hai ngươi cái cánh tay, nhường ngươi về sau ăn cơm đều phải người uy, ta còn muốn cắt lấy hai ngươi cái lỗ thai, ngâm rượu uống. Ha ha ha ha. Vừa dứt lời, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên mỏng manh mấy phần, đám người cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, không ít người trên mặt đều chảy xuống mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương rét lạnh. Cái này Hình Thiên Trạch quá độc ác. Lăng Tuyết Phỉ nhịn không được một cái lảo đảo, nàng hiện tại bắt đầu có chút hối hận, bản thân liền không nên đáp ứng Kỳ Kỳ cùng đi vườn bách thú, nếu như không đến mà nói liền sẽ không phát sinh lúc này chuyện này, nhưng là bây giờ mọi thứ đều muộn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Lăng Tuyết Phỉ lòng nóng như lửa đốt nghĩ đến, nàng nắm tay lặng lẽ luồn vào túi sách bên trong muốn cầm lấy điện thoại ra báo cảnh, nhưng là tay nàng vừa mới bỗng núp đích, Hình Thiên Trạch liền hư lạnh một tiếng nói ra, báo cảnh là vô dụng, coi như gần nhất đồn công an xuất cảnh chạy tới nơi này ít nhất cũng phải 20 phút, ngươi cảm thấy các ngươi có thể chống qua 20 phút sao? Nghe Hình Thiên Trạch lời nói, Lăng Tuyết Phỉ trên mặt phun lên một cỗ tuyệt vọng, nàng lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn thẳng Hình Thiên Trạch, nói ra, bây giờ là xã hội pháp trị, ban ngày ban mặt phía dưới, ta liền không tin các ngươi dám đối với chúng ta thế nào. Ha ha ha. Lăng Tuyết Phỉ lời này vừa mới nói ra miệng, Hình Thiên Trạch liền khoa trương nở nụ cười, phía sau nàng ba cái kia tráng hán cũng cười, một cái so một cái cười phách lối. Cười xong, Hình Thiên Trạch nói ra, "Tiểu Nữu, xã hội này hắc ám, là ngươi không tưởng tượng nổi. Hôm nay, ta liền cho ngươi lên một đường sinh động khóa, nhờ ngươi thấy rõ ràng ngươi phía trước tiểu tử này, chẳng qua là chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, ta Hình Thiên Trạch vẫn là ta nguyên tắc căn bản, tội không kịp phụ mẫu, họa không tới vợ con. Các ngươi đứng xa một chút, tránh khỏi tung tóe các ngươi một thân vết máu qua loa." "Ngươi?" Lăng Tuyết Phỉ căm tức nhìn Hình Thiên Trạch, trong lòng phi thường sợ hãi, nhưng là nàng nhưng không có lui lại, cái này khiến Lâm Phàm không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, không nghĩ tới cái này nhà ấm Lý trưởng đại đại tiểu thư, vẫn rất có dũng khí. Lâm Phàm lần nữa đưa cho Lăng Tuyết Phỉ một cái an tâm ánh mắt, sau đó đưa tay nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, "Kỳ Kỳ, cùng mụ mụ đến bên cạnh đi, nhìn ba ba đánh người xấu." Kỳ Kỳ một nắm nắm tay nhỏ, nói ra, "A, ba ba ủng hộ." Lăng Tuyết Phỉ lo lắng Kỳ Kỳ bị thương tổn, không có cự tuyệt, ôm Kỳ Kỳ liền đi tới bên cạnh. Hình Thiên Trạch đã sớm lửa giận tiêu đốt, hắn đã cùng Lâm Phàm lãng phí quá lắm lời lưỡi, không nghĩ trì hoãn tiếp nữa, thế là hắn vung tay lên, ngăn khuất Lâm Phàm sau lưng ba cái tráng hán, lập tức siết quả đấm, không có hảo ý hướng đi Lâm Phàm. Trong đó nhất tráng một tên tráng hán, thân cao 180 nhiều cm, lồng ngực cao cao phồng lên, cơ ngực phát đạt đều nhanh đem áo ba lô xanh phá, hắn đi ở trước nhất, cực kỳ miệt thị nhìn xem Lâm Phàm, mang trên mặt tàn nhẫn cười, dương lên đống cắt quả đấm to, mang theo trận trận âm thanh xé gió, hướng về phía Lâm Phàm đầu đập tới. Nhìn thấy bức tranh này, Lăng Tuyết Phỉ vô ý thức đưa tay ngăn khuất Kỳ Kỳ trước mặt, mình cũng nhắm chặt hai mắt, không đành lòng nhìn thấy Lâm Phàm bị đánh đầu rơi máu chảy thảm trạng. Lăng Tuyết Phỉ lo lắng sợ hãi, nhưng khi sự tình người Lâm Phàm có thể hoàn toàn không xem ra gì, một cái liền ngoại kình võ giả cũng không tính là người, nhiều lắm là chính là một vạm vỡ một chút người bình thường, coi như hắn đứng đấy bất động, đối phương cũng không khả năng làm bị thương hắn. Lâm Phàm hơi hợt nhìn Tráng Hán một chút, nâng lên nắm đấm hướng về phía Tráng Hán nắm đấm nên đón. Còn lại hai cái Tráng Hán liếc nhau, trong đó một cái Tráng Hán nói ra, "Ngu xuẩn, liền Tiger nắm đấm cũng dám đón đỡ, muốn chết." Một cái khác Tráng Hán nhẹ gật đầu, đồng ý nói ra, "Không sai, ta còn tưởng rằng hắn có thể đem A Huy đánh ngã, có bao nhiêu như bức, nguyên lai cũng là trẻ con miệng còn hồi sữa." Hình Thiên Trạch cũng là khoanh tay một mặt nhẹ nhõm nhìn xem bên này, Tiger là hắn thủ hạ thực lực xếp tại trước mấy tay chân, lấy một đôi thiết quyền uy chân thế giới ngầm, người bình thường 7-8 cái cũng không là đối thủ, nhìn đến cuộc nháo kịch này là thời điểm kết thúc. "Vành!" Một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, đám người nghe được một trận tiếng xương nứt thanh âm. Tiger kêu đau một tiếng, thân thể lảo đảo triệt thoái phía sau, đụng phải sau lưng hai người đồng bạn, miễn cưỡng không có ngã sấp xuống, mà Lâm Phàm vẫn như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ mở dạng, nhìn không ra cùng trước đó có bất kỳ cải biến. Tiger đau toát ra mồ hôi lạnh, tay phải hắn run rẩy nâng lên, kinh ngạc phát hiện, tay mình đã gãy xương, bàn tay bất lực rũ cụp lấy, đốt ngón tay chỗ, bạch cốt âm u đều lộ ra, nhìn xem phi thường làm người ta sợ hãi. "Ai da!" Tiger liều mạng kiềm chế tiếng kêu thảm thiết truyền đến, nghe người chung quanh cũng nhịn không được run run một lần, chỉ xem hắn bộ dáng cũng không khó tưởng tượng thật là có bao nhiêu đau. Tiger trên trán phủ đầy mồ hôi lạnh, đau bờ môi trắng bạch, run rẩy nhìn xem Lâm Phàm, khó có thể tin nói ra, "Làm sao có thể? Lao tử một quyền có thể đánh xuyên cửa chống trộm, ngươi làm sao có thể một quyền đem ta đánh gãy xương?" Lâm Phàm khinh thường nhìn Tiger một chút, nhàn nhạt phun ra hai chữ, "Cay gà." Tiger thân làm Thiên Ưng Bang thực lực bài danh trước mấy tay chân, cái kia một đôi thiết quyền không biết để cho bao nhiêu người nếm đến qua đau khổ, cái này còn là lần đầu tiên tao ngộ như thế đánh bại, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, lại thêm Lâm Phàm cái kia khinh miệt ánh mắt cùng ngữ khí, càng làm cho hắn khí huyết cuồn cuộn, trên trán lập tức nổi gân xanh, căm tức nhìn Lâm Phàm, cắn răng nói ra, "Ngươi mẹ nó nói ai là cây gà đâu?" Lâm Phàm cười ha ha, nói ra, "Ta không phải nhằm vào ngươi." Nghe nói như thế, Tiger sắc mặt mới thoáng khá hơn một chút, ở trong xã hội lăn lộn tốt nhất mặt mũi, bị đánh bại còn dễ nói. Nếu như bị người chỉ cái mũi nói cay gà, vậy liền thực sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Nhưng là Lâm Phàm lời còn chưa nói hết, hắn tiếp tục nói, "Ta ý là, các ngươi Thiên Đứng Bang trên dưới cũng là cay gà." Chương 113, nhẹ nhõm đánh ngã. "Ngươi?" Lần này không riêng Tiger, mấy cái khác Thiên Đứng Bang tráng hắn cũng đều ánh mắt phun lửa trừng mắt Lâm Phàm, hận không thể đem hắn tháo thành tám khối, nhưng là người này nhìn xem không cao không tráng lại thiên sinh thần lực, Tiger xuất thủ đều bị dây, bọn họ coi như sóng vai bên trên, sợ cũng không phải người này đối thủ. Hình Thiên Trạch cao mày nhìn xem Lâm Phàm, chính hắn cũng là người luyện võ, tự nhiên nhìn ra được Lâm Phàm thân thủ bất phàm, là cao thủ, liền xem như hắn cũng không nhất định là đối thủ. Hắn thế mà không có việc gì. Hắn thế mà không có việc gì. Nghe được Lâm Phàm tiếng nói chuyện, Lăng Tuyết Phỉ mới dám chậm rãi mở ra nhắm chặt hai mắt, sau đó liền thấy Lâm Phàm lông tóc không thương đứng tại chỗ, mà đối thủ của hắn lại khoanh tay một mặt thống khổ biểu lộ, lập tức treo lấy một trái tim mới trở xuống bụng bên trong. Mà Kỳ Kỳ thế nhưng là từ đầu tới đuôi đều không có lo lắng Lâm Phàm. Nàng đã sớm xuyên thấu qua Lăng Tuyết Phỉ ngón tay may thấy được Lâm Phàm tiêu sái động tác, giờ phút này càng là vỗ tay nhỏ hoan hô lên, "Hoa à, ba ba thật xoái." Hình Thiên Trạch hé mắt, hắn từ Lâm Phàm trên người cảm nhận được uy hiếp, loại cảm giác này hắn chỉ ở lao đối đầu, Phong Vân hội lao đại Trương lão tam trên người cảm nhận được qua, nhìn đến trước mắt người trẻ tuổi này không đơn giản. Lúc này, Hình Thiên Trạch đã đem Lâm Phàm chân chính coi là đối thủ. Hình Thiên Trạch bày phía dưới ra hiệu người khác vịn Tiger đến một bên đi, mà mình thì hướng về phía trước phóng ra hai bước, nhìn xem Lâm Phàm nói ra, "Bằng hữu, ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng không cần quá phách lối, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Ta Thiên Đứng Bang uy nghiêm, không cho phép khiêu khích." Thấy thế, Lâm Phàm nhàn nhạt ta một tiếng, tùy ý nói ra, "Ngươi không phải lão đại bọn họ sao? Ngươi muốn là không phục, cứ việc xuất thủ, cho ta xem nhìn ngươi cái này đường đường Thiên Đứng Bang lão đại có bao nhiêu cân lượng." Mặc dù trong miệng nói là đường đường Thiên Đứng Bang lão đại, nhưng là giọng nói kia lại là tràn đầy khinh thường cùng miệt thị, đem Hình Thiên Trạch tức giận đến mặt đều xanh, khóe miệng của hắn co quắp hai lần, hai tay giao thế siết quả đấm, phát ra bổ cách cách thanh âm, cổ rẽ rùa hai lần, phát ra càng thêm vang dội thanh âm. Lâm Phàm hướng về phía Hình Thiên Trạch ngoắc ngón tay, nhàn nhạt nói, "Tới đi." Hình Thiên Trạch túi đầu nhổ nước miếng, hét lớn một tiếng, nắm chặt nắm đấm, long hành hổ bộ buôn Lâm Phàm liền vào tới, cái khác không nói, liền khí thế kia vẫn đủ đủ. Người chung quanh nhìn thấy Hình Thiên Trạch tự mình xuất thủ, cũng là một mặt xôn xao, tiếp lấy chính là ánh mắt thương hại nhìn về phía Lâm Phàm, lúc đầu hắn chỉ là thiếu một lỗ thai mù con mắt, thảm là thảm một chút, nhưng dù sao tính mệnh không lo, nhưng là ai bảo hắn không biết sống chết, lần nữa khiêu khích Thiên Đương Bang, vậy mà kinh động đến Thiên Đương Bang lão đại tự mình xuất thủ, vậy hắn chỉ sợ không phải chỉ tàn tật đơn giản như vậy, ngay cả mạng nhỏ đều khó bảo toàn. Tiểu tử này xem như triệt để xong đời, thành Nam Chi Hổ Hình Thiên Trạch a, đây chính là hung danh hiển hách tồn tại. Chính là người ta có thể lăn lộn đến hôm nay tình trạng này, dựa vào cũng không phải miệng môi, hắn nhưng là có tiếng tâm ngoan thủ lạn, trên tay đều không biết dính bao nhiêu máu tươi. Ai, người này quả thực là ngu xuẩn, tự tìm chết đúng là hết chữa. Nhìn thấy Hình Thiên Trạch tự mình xuất thủ, Tiger trên mặt hiện lên đại thù đến báo cười, trận con ngươi nhìn xem bên kia, sợ bỏ lỡ Lâm Phàm bị đánh gục vẽ xuống mặt, bên cạnh một tên tráng hán vỗ Tiger bả vai, nói ra, "Tiger ngươi yên tâm đi, đại ca đều tự mình xuất thủ, tiểu tử kia kết thúc rồi." Một cái khác tráng hán cũng nói, "Chính là đại ca thực lực chúng ta đều biết, tiểu tử kia không phải mới vừa vẫn rất phách lối sao, ta xem hắn bị đại ca giẫm ở dưới chân thời điểm sẽ còn hay không kiêu ngạo như vậy." Tiger hừ lạnh một tiếng, cắn răng nói ra, "Lão tử đợi chút nữa muốn tự tay bóp gãy hắn cánh tay." Mấy cái tráng hán đối với Hình Thiên Trạch thực lực tràn đầy lòng tin, người khác khả năng chỉ là từng nghe nói thành Nam Chi Hổ Hình Thiên Trạch uy danh, biết rõ hắn xuất đạo đến nay còn chưa gặp địch thủ, thực lực cường hãn, mà bọn họ thân làm Hình Thiên Trạch thiếp thân tiểu đệ, thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua nhà mình đại ca khủng bố thế lực. 20cm dày thép tấm, một quyền liền có thể cho đánh ra cái quyền ấn, đã từng còn có cái cựu gia bỏ ra nhiều tiền mời 4 cái xuất ngũ lính đặc chủng vây công Hình Thiên Trạch, kết quả cái kia 4 cái lính đặc chủng bị Hình Thiên Trạch tam quyền lưỡng cước liền co, Hình Thiên Trạch thực lực mạnh bao nhiêu, không ai biết được, dù sao rất mạnh là được. Mà bây giờ cái này phách lối tiểu tử, sẽ vì hắn hành vi trả giá đắt. Nhưng là rất nhanh, bọn họ biểu lộ đều ngưng kết trên mặt, con mắt ngơ ngác nhìn xem trên sân, nháy đều không nháy mắt một lần, miệng há lớn, cái cằm đều nhanh rơi xuống đất. Hình Thiên Trạch nắm đấm mang theo trận trận âm thanh xé gió đánh tới hướng Lâm Phàm đầu, nhưng là ở cách Lâm Phàm mặt còn có không đến 10cm địa phương, liền không còn cách nào tiến thêm một bước, bởi vì có một con tay vững vàng nắm hắn nắm đấm. Lâm Phàm hơi hợt giơ tay lên, ngăn khuất trước mặt, chuẩn xác không sai giữ lại Hình Thiên Trạch khí thế kia hung mãnh một quyền. Cái gì? Hình Thiên Trạch trong lòng hoảng hốt, thực lực của hắn bản thân rõ ràng, mặc dù chỉ là cổ võ cảnh giới cấp bậc nhập môn ngoại kình võ giả, nhưng là ở cái này thế tục giới nhưng cũng có thể hoành hành không sợ. Trừ bỏ cái kia Trương lão tam, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp đối thủ, nhưng là bây giờ lại bị Lâm Phàm nhẹ nhõm chặn lại bản thân toàn lực một quyền. Làm sao có thể? Lâm Phàm nhàn nhạt liếc Hình Thiên Trạch một chút, khỏe miệng vẩy một cái, nói ra, đây chính là thực lực ngươi sao? Nhìn đến, ta nói các ngươi Thiên Lưng Bang cũng là cây gà, cũng không có oan uổng các ngươi a. Hôn đàn ba. Hình Thiên Trạch hai mắt phun lửa trừng mắt Lâm Phàm, tay phải dùng sức hướng phía trước đỉnh, lại một phân một hào đều di động không được, phảng phất trước mặt hắn không phải một người, mà là một tòa núi lớn. Hắn cảm giác mình chính là mưu toan tại thôi động một tòa núi lớn, có thể đẩy động mới là lạ tốt ta. Hình Thiên Trạch ánh mắt nhất lăng, hét lớn một tiếng, một cái tay khác lập tức đổi thành trưởng vị quyền, hướng về phía Lâm Phàm cái cầm đánh qua. Bành! Lâm Phàm nắm Hình Thiên Trạch nắm tay phải hướng xuống để ép, vừa vặn đè lại hắn quyền trái, hai tay nhẹ nhàng khẽ chụp, trực tiếp đem Hình Thiên Trạch hai đầu cánh tay bấu vào cùng một chỗ, mà Hình Thiên Trạch chỉ cảm thấy bản thân tựa như là bị còng tay còng vào một dạng, hai tay không thể động đậy. Đi chết đi! Lúc này, nguyên bản viện Tiger một tên trắng hán, gặp Lâm Phàm hai tay chụp lấy Hình Thiên Trạch tay, ý thức được cơ hội tới, từ sau eo rút ra dao găm, hét lớn một tiếng hướng về phía Lâm Phàm hậu tâm đã đâm tới. Truy thủ sắc bén dưới ánh mặt trời lóe ra quan mang. Lần này nếu như bị cuốn tới, Lâm Phàm không chết cũng phải rơi nửa cái mạng. A, cẩn thận. Lăng Tuyết Phỉ chú ý tới người này động tác, vô ý thức lên tiếng kinh hô, muốn nhắc nhở Lâm Phàm. Mà Lâm Phàm thần thức vừa mới đột phá, vừa rồi Hình Thiên Trạch dẫn người lúc xuất hiện hắn liền đã mở rộng thần thức. đem chúng quanh trong vòng 10 thước phạm vi bao phủ tại thần thức dưới sự theo dõi, dạng này mới có thể bảo đảm Kỳ Kỳ sẽ không ở trong hỗn loạn bị thương tổn, cho nên coi như Lâm Phàm không nghe không nhìn, cũng có thể biết rõ phía sau đánh lén. Bành! Bá! Lâm Phàm đầu tiên là một cước đem Hình Thiên Trạch gạt ngã bay ra ngoài, sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp đưa tay đến phía sau, ngón trỏ ngón giữa vững vàng kẹp lấy sắp đâm vào phía sau lưng dao găm. Dao găm lưới đao khoảng cách đâm rách Lâm Phàm phía sau lưng còn có không đến 5 cm, nhưng cái này 5 cm lại là vĩnh viễn không cách nào vượt qua lại trời. Nhanh như vậy dao găm lại bị Lâm Phàm hai ngón tay kẹp lấy. Cái này mẹ nó còn là người sao? Đánh lén Lâm Phàm tráng hán kia càng là kinh hãi không thôi, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ha ha, điêu trùng tiểu kỹ. Lâm Phàm khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng kẹp lại. Có kẹt. Tráng hán trong tay dao găm ứng thanh mà đứt, lưới đao từ gốc trực tiếp bẻ gãy, đứt gãy chỉnh tề. Cán đao còn tại tráng hán trong tay, nhưng là lưỡi đao đã đến Lâm Phàm trong tay. Hưu. Lâm Phàm vung tay quăng ra, truy thủ trong tay lưỡi đao lướt qua một đường hàn mang, đâm thẳng dưới mặt đất, xuyên thấu tráng hán bàn chân, đâm vào phía dưới biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái tối như mực lỗ nhỏ. A. Tráng hán thân thể một lảo đảo té lăn trên đất, hai tay bưng bít lấy quần cuộn đổ máu bàn chân, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt trắng bệch, một nửa là đau, một nửa là dọa. Chương 114, Hình Thiên Trạch chịu thua. Hình Thiên Trạch ôm bụng ngồi dưới đất ngây ngẩn cả người, Tiger bưng bít lấy cánh tay ngây ngẩn cả người, cái khác hai cái Thiên Ưng Bang tráng hán ngây ngẩn cả người, vây xem người cũng đều ngây ngẩn cả người. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Lâm Phàm cùng rung động lòng người biểu hiện, gọn gàng giải quyết đối thủ, nguyên bản tất cả mọi người cho là hắn sẽ chết rất khó coi, nhưng là khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, hắn thế mà diễn ra một màn kinh thiên lớn đảo ngược. Hình Thiên Trạch đứng người lên, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Lâm Phàm, đi qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, hắn đã có thể khẳng định mình không phải là trước mắt người trẻ tuổi này đối thủ, cho dù là đánh lén cũng không khả năng đánh thắng được hắn. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào, Long Thành lúc nào nhiều một cái như vậy cao thủ trẻ tuổi. Lâm Phàm biểu lộ đạm mạc đứng tại chỗ nhìn xem Hình Thiên Trạch, không có chút nào để ý tới người chung quanh nghị luận ở mỹ. Lúc này trước đó bị Lâm Phàm đánh ngã tráng hán kia A Huy lặng lẽ hướng Lăng Tuyết Phỉ vị trí di động tới, hắn đã nhìn ra người một nhà đều không phải là người này đối thủ, hắn quá kinh khủng, như vậy thì chỉ có một cái biện pháp, cưỡng ép con tin để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nghĩ tới đây, A Huy trên mặt không khỏi hiện ra một nụ cười, hắn không khỏi vì chính mình cơ trí điểm cái khen, người này không phải lợi hại sao, cái kia ta không đánh với ngươi, ngươi lợi hại tổng không đến mức bên cạnh ngươi nữ nhân và tiểu hài tử cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ đi, chỉ cần ta đem bọn hắn bắt lấy, nhìn ngươi còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. A Huy trong lòng bản tính đánh rất không tệ, hành động cũng đủ bí ẩn, cơ hồ không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, liền từng bước một tiếp theo Lăng Tuyết Phỉ, coi hắn khoảng cách Lăng Tuyết Phỉ còn có không đến 2 mét thời điểm, trên mặt đắc ý biểu lộ càng thêm rõ ràng, hắn tựa hồ đã có thể ngửi được nữ nhân trước mắt này trên người bay tới nhàn nhạt mùi thơm, để cho hắn không khỏi tâm viên ý mã. A Huy nhìn xem gần trong gang tấc Lăng Tuyết Phỉ, cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên chui ra, hướng Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh vọt tới. Lăng Tuyết Phỉ bị Lâm Phàm bên kia động tinh hấp dẫn lấy toàn bộ chú ý lực, bị A Huy một tiếng này gọi giật nảy mình, bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, liền thấy A Huy dương nhanh múa vút nào tới, lập tức dọa đến khuôn mặt trắng bệch, vô ý thức liền nghiêng thân thể, đem trong ngực Kỳ Kỳ bảo vệ cẩn thận. Cầm phía sau lưng đối mặt với A Huy. A Huy đắc ý cười, hắn tin tưởng không dùng đến một giây đồng hồ, liền có thể nắm tay bóp ở Lăng Tuyết Phỉ trên cổ, thuận tiện, nói không chừng còn có thể cái này tuyệt thế mỹ nữ trên người lau chấm mút, bậc này tư sắc mỹ nữ, liền xem như sờ một cái, cũng tương đối đã nghiền a. Đáng tiếc, A Huy ý tưởng là không tệ, nhưng là kết quả nhưng không có như hắn suy nghĩ. Ngay tại A Huy vừa mới lao ra lập tức, Lâm Phàm thân ảnh nhoáng một cái, tại chỗ biến mất, người chung quanh thậm chí không có thấy rõ ràng Lâm Phàm động tác, liền nghe được a một tiếng. A Huy trọng trọng bên cạnh bay ra ngoài, đụng vào hai cái vây xem người, quăng trên mặt đất, mà Lâm Phàm là xuất hiện ở vừa rồi A Huy chỗ đứng đưa, đá ra chân còn không có thu hồi đến. Nếu như nói Lâm Phàm hôm nay không có đột phá thần thức mà nói, thật có khả năng bị A Huy chiêu này đạt được, nhưng là trên đời này không có nếu như, Lâm Phàm liền là lại này trước đó đột phá thần thức, cái này khiến hắn ở đối mặt vây công thời điểm có thể càng thêm thuận buồm xuôi gió. Mặc dù Lâm Phàm thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy trèo chống hắn kéo dài không ngừng ngoại phóng thần thức. Nhưng là trong thời gian ngắn sử dụng vẫn là không thành vấn đề, cho nên hắn đang chuẩn bị động thủ trước đó liền đã phát thần thức thả ra, bao phủ xung quanh trong phạm vi 10 thước, cái này cũng là vì cam đoan Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ sẽ không nhận nội thương. Như vậy cũng tốt, so đỏ tạ bên trong có một cái tên là The Butcher anh hùng, hắn có cái kỹ năng, tên là hư thối, hiệu quả là phóng xuất ra trong cơ thể hắn ôn dịch, đồng thời đối với chung quanh phe địch đơn vị cùng The Butcher bản thân tạo thành tổn thương. Tại có chút trước trung kỳ, The Butcher bình thường cũng sẽ không mở hư thối, bởi vì quá hao tổn huyết. Bản thân căn bản gánh không được, chỉ có đang câu đến người hoặc là đánh nhau thời điểm mới có thể mở ra, tạo thành tổn thương cùng giảm tốc độ. Lâm Phàm hiện tại đại khái thì tương đương với trước trung kỳ The Butcher, thần thức ngoại phóng khá là hao tâm tổn sức, đến dùng tiết kiệm chút. Mà một khi đến cuối cùng, theo bột trở thần trang, có long tâm, cái kia hư thối liền có thể tùy tiện mở, đánh giá bổ bình càng thêm nhẹ n. Hóm, coi như bình thường đi đường cũng có thể mở chơi, dù sao có long tâm hồi máu, hoàn toàn có thể triệt tiêu mất kỹ năng một chút kia tiêu hao, chờ Lâm Phàm thực lực tăng lên, hắn cũng có thể làm đến thủy trung ngoại phóng thần thức, đến lúc đó, mới thật sự là trưởng khống toàn cục. Đương nhiên, cái này cần khổng lồ chân khí cùng tinh thần lực chèo chống, trong thời gian ngắn là không thể nào làm đến. Không có sao chứ? Lâm Phàm vịn Lăng Tuyết Phỉ vai, nhẹ giọng hỏi. Lăng Tuyết Phỉ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu một cái chính đối lên với Lâm Phàm lo lắng ánh mắt, trong lòng nhất thời khẽ run lên, nàng vội vàng lắc đầu, nhẹ nói nói, "Không, không có việc gì." Kỳ Kỳ cũng mãi thanh mãi khí nói ra, "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ cũng không sự tỉnh, ba ba không cần lo lắng." "Ân, không có việc gì liền tốt." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía A Huy, ánh mắt lập tức trở nên băng lãnh, sắc ý hiện hiện, nếu như nói lúc trước Thiên Lương Bang những người này cũng là hướng về phía hắn đến, vậy hắn còn chưa làm chuyện, trong lòng hắn những người này cũng là sâu kiến đồng dạng tồn tại, căn bản không đáng hắn tức giận. Sâu kiến liền xem như nhiều lần khiêu khích thiên thần uy nghiêm, thiên thần cũng khinh thường tại cùng bọn hắn so đo, dù sao cả hai chênh lệch cách quá xa, nhưng là bây giờ, cái này sâu kiến xúc động thiên thần nghịch lân, vậy coi như là lại khoan hồng độ lượng thiên thần, cũng quả quyết sẽ không nuông chiều hắn. Nói đi, ngươi, muốn chết như thế nào? Lâm Phàm băng lạnh ánh mắt rơi vào A Huy trên người, đồng thời một câu không có chút nào tình cảm cùng chấn động lời truyền đến hắn trong tai, dù là tâm ngoan thủ lạn. Giết người phóng hỏa không biết làm bao nhiêu A Huy, cũng từ đáy lòng cảm thấy sợ hãi, hắn ngồi dưới đất, không khỏi rời về phía sau một chút. Lâm Phàm híp mắt dưới con mắt, hướng phía trước bước ra một bước. Lâm Phàm, vị bằng hữu này. Lăng Tuyết Phỉ cùng Hình Thiên Trạch đồng thời lên tiếng, Lâm Phàm không có phóng ra bước thứ hai, quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ chỉ là một người bình thường, nàng trong quan niệm pháp luật lực uy hiếp vẫn là rất lớn, giờ phút này gặp Lâm Phàm hướng phía dưới nặng tay, có chút lo lắng nói ra, ta và Kỳ Kỳ đều vô sự. Đừng đem sự tình làm lớn lên. Hình Thiên Trạch cũng liền bận bịu chắp tay nói ra, các hạ là cao nhân, là ta mắt vụ về, mạo phạm các hạ, vừa rồi cũng đúng là huynh đệ của ta không đúng, ta hướng các hạ xin lỗi, còn mời các hạ dơ cao đánh khẽ. Nhìn thấy Hình Thiên Trạch vậy mà nghĩ Lâm Phàm chịu thua, người chung quanh lập tức một bộ gặp quỷ bộ dáng, ở tại bọn hắn trong quan niệm, Hình Thiên Trạch cái kia chính là Ba Lan sông phía nam, toàn bộ Long Thành vùng phía nam thế giới ngầm hoàng đế, hắn câu có lời nói lưu truyền rộng rãi, Ba Lan sông phía nam địa giới, ban ngày cảnh sát định đoạt, buổi tối ta Hình Thiên Trạch định đoạt. Như vậy không ai bị nổi Thiên Lương Bang bang chủ, hung danh hiển hách Hình Thiên Trạch, thế mà trước mặt mọi người hướng một người trẻ tuổi chịu thua. Thế giới này là thế nào? Chương 115, Lâm Huyền Dương. Nghe vậy, Lâm Phàm nghiêng đầu sang chỗ khác mặt không biểu tình nhìn xem Hình Thiên Trạch, mà Hình Thiên Trạch tại Lâm Phàm nhìn soi mói, cảm thấy áp lực lớn, mồ hôi lạnh xoát xoát chạy xuống lấy, cảm giác không khí chung quanh tựa hồ cũng trở nên mỏng manh, bản thân đứng ở cả tháng 7 dưới mặt trời lớn vậy mà cảm thấy từng tia ý lạnh. Ha ha. Lâm Phàm nhếch miệng cười một tiếng, Hình Thiên Trạch nhẹ nhàng thở ra, nhưng là Lâm Phàm ngay sau đó còn nói thêm, ta làm người có một cái nguyên tắc, ngươi biết là cái gì không? Là cái? Cái gì? Hình Thiên Trạch trong lòng xông lên một cỗ dự cảm bất tưởng, hỏi. Lâm Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn xem Hình Thiên Trạch, nhàn nhạt nói, vài ngày trước ta tự nhủ về sau làm việc phải khiêm tốn một chút, nhưng là, điệu thấp không có nghĩa là có thể mặc người cười ở trên đầu địa ra đi tiểu, Phàm là trêu vào người của ta, đều phải trả giá đắt. Ngươi không phải mới vừa muốn đánh gãy ta hai chân hai tay, còn muốn cắt lỗ thai ta ngâm rượu sao? Rất hung tàn a ngươi. Cái này băng lãnh lời nói, giống một thanh trọng chủ y, một lần không ngừng nện ở Hình Thiên Trạch ngực, để cho hắn cảm giác được cá lịch sơn đại. Hình Thiên Trạch sắc mặt trắng bệch, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, khoe miệng của hắn co quắp hai lần, cười theo nói ra, hiểu lầm, cũng là hiểu lầm, vừa rồi chúng ta đó là cùng các hạ đùa thôi, cái này trước công chúng, chúng ta có thể làm chuyện kia sao? Chung quanh người xem lập tức cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, bọn họ đừng nói gặp. Ngay cả nghe đều không nghe qua, đường đường Thiên Lương Bang bang chủ, Long Thành một đời kiêu hùng Hình Thiên Trạch, vậy mà lại thấp như vậy tiếng hạ khí. Ha ha, nguyên lai là nói đùa a, Lâm Phàm nhàn nhạt nói một câu, cất bước liền đi hướng Hình Thiên Trạch, đồng thời tiếp tục nói, vậy, ta cũng chỉ đùa với ngươi tốt rồi. Ta cũng không làm khó dễ ngươi, bất quá, ngươi hai đầu này cánh tay, chỉ sợ đến đánh một đoạn thời gian thật cao. Theo Lâm Phàm tiếp cận, Hình Thiên Trạch vô ý thức nắm chặt nắm đấm, cơ thể hơi run rẩy, hắn đang do dự, hắn đang nghĩ có nên hay không phản kháng. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái ngồi chờ chết người. Liều. Hình Thiên Trạch cắn răng một cái, ngoan hạ tâm làm ra quyết định. Nhưng là ngay tại Hình Thiên Trạch vừa mới làm ra quyết định, không đợi chân chính lúc động thủ thời gian, Lâm Phàm đã giành trước một bước, ra tay với hắn. Bành. Một tiếng. Lâm Phàm tốc độ cực nhanh xuất hiện ở Hình Thiên Trạch trước mắt, sau đó đơn giản thô bạo một quyền đập vào Hình Thiên Trạch trên cánh tay, Hình Thiên Trạch cái kia tráng kiện cánh tay, lập tức giống đằng sau cong tới, trực tiếp bị Lâm Phàm một quyền này nện đứt. Hình Thiên Trạch cắn răng, trong miệng phát ra một trận nhóm mệnh kiềm chế tiếng gào đau đớn. Đại ca, A Huy, Tiger đám người lập tức liền sốt ruột, liền muốn hướng qua hướng, Hình Thiên Trạch khoát tay ngăn bọn hắn lại, hắn biết mình những người này cho dù là nhiều mấy lần cũng không phải trước mắt người trẻ tuổi này đối thủ, hắn không muốn để bọn hắn bạch bạch thụ thương, mấy người bọn hắn cũng là Thiên Ưng Bang nòng cốt lực lượng, nếu là đều lộn ở chỗ này, rất có thể sẽ cho Phong Vân hội thời cơ lợi dụng. Chuyện cười này thế nào? Thú vị sao? Lâm Phàm gần sát Hình Thiên Trạch lỗ thai, nhẹ nói nói. Hình Thiên Trạch cơ thể hơi run rẩy, mồ hôi lớn chừng hạt đậu từ cái trán chạy xuống, nhưng là hắn quả thực là cắn răng không có lên tiếng, khóe miệng co giật hai lần, gạt ra một cái cực kỳ khó coi cười, "Ta Hình Thiên Trạch mắt vụ về, lần này ta nhận thua." Ha ha. Lâm Phàm khép cười một tiếng, nói ra, "Về sau làm việc phải khiêm tốn một chút, chớ chọc đến ngươi không thể trêu vào tồn tại, bằng không thì chỉ sợ sẽ không giống lần này đơn giản như vậy, minh bạch chưa?" Minh bạch. Hình Thiên Trạch gật đầu nói ra, "Minh bạch liền tốt, cái kia ta hiện tại hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhất định sẽ trả lời ta, đúng hay không?" Lâm Phàm vỗ vỗ Hình Thiên Trạch bả vai, như cái lao bằng hữu một dạng nói ra. Hình Thiên Trạch hơi suy nghĩ một chút, nói ra, "Các hạ là muốn hỏi, là ai để cho chúng ta tới là a?" Lâm Phàm cười một tiếng, nói ra, "Ngươi là người thông minh, như vậy thì bớt ta rất nhiều miệng lưỡi, như vậy, nói đi." Hình Thiên Trạch nói ra, "Là một cái tên là Trương Dư Ca người." "Trương Dư Ca, nguyên lai là hắn." Lâm Phàm lẩm bẩm một câu, lại hỏi, "Hắn còn nói cái gì?" Giờ phút này Hình Thiên Trạch tự nhiên là biết gì nói nấy, nghe được Lâm Phàm lại hỏi một câu, hắn vội vàng nói, "Hắn nói ngươi đoạt hắn nữ nhân, hắn nuốt không trôi một hơi này, cho nên liền muốn tìm ta giáo huấn ngươi một chút." Lâm Phàm khỏe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, Trương Dư Ca người này chính là một tiểu ma cạp đông, nhìn xem áo mũ chỉnh tề, sau lưng một bụng ý nghĩ xấu, thế mà mời người để giáo huấn bản thân. Lâm Phàm vốn cũng không phải là cái gì thiện nam tín nữ, hắn đã biết chủ sử sau màn về sau, nhìn xem Hình Thiên Trạch nói ra, "Vừa rồi sự tình chúng ta xem như thanh toán xong, chỉ cần ngươi về sau đừng tới tìm ta nữa hoặc là bên cạnh ta người phiền phức, ta đương nhiên sẽ không đối với ngươi như vậy, hiện tại sao, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện, có thể chứ?" Nghe được Lâm Phàm lời này, Hình Thiên Trạch đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó sắc mặt vui vẻ, vội vàng đáp ứng nói, "Không, có vấn đề, xin các hạ nói, chúng ta Thiên Ưng Bang trên dưới chắc chắn toàn lực ứng phó." "Ha ha, như vậy cũng tốt, ta muốn ngươi giúp ta giáo huấn một chút cái kia không biết sống chết Trương Dư Ca, ta nghĩ chút chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói cũng không tính việc khó a." Lâm Phàm nói ra. Hình Thiên Trạch nói ra, "Việc nhỏ, tiểu tử này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, chúng ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn một trận, cho hắn biết mức độ." Có thể cùng Lâm Phàm một vị cao thủ như vậy đáp lên quan hệ, đối với Hình Thiên Trạch mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Hiện tại hắn trong lòng vẫn rất cảm kích Trương Dư Ca, mặc dù bởi vì hắn sự tình, bản thân mấy người đều bị tổn thương, nhưng là quen biết như vậy một vị thực lực sâu không lường được cao thủ, hơn nữa còn xem như bán đối phương một cái nhân tình, đây tuyệt đối là chuyện tốt, thiên đại chuyện tốt. Hình Thiên Trạch cũng coi như nửa cái cổ võ giả, hắn biết rõ cổ võ giả luôn luôn trọng cam kết nhất, cũng phi thường coi trọng nhân tình, mặc dù cái này vị trí tại bình thường chắc chắn sẽ không đối với mình có cái gì trợ giúp, nhưng là vạn nhất đến sống chết trước mắt, rất có thể hướng hắn tìm kiếm che chở. Chơi hắn một chuyến này, huynh đệ nhiều, cựu nhân cũng nhiều, hôm nay phong quang vô hạn, ngày mai đột tử đầu đường ví dụ thực sự là nhiều lắm. Mà bây giờ cùng Lâm Phàm đáp lên quan hệ, vậy thì tương đương với Hình Thiên Trạch nắm giữ một cái miễn tử kim bài, hắn tự nhiên sẽ tận tâm tận lực giúp Lâm Phàm làm việc. Lâm Phàm lại bổ sung, chớ gây ra án mạng đến, cũng đừng làm cho quá lớn, để cho hắn ăn giáo huấn là được rồi. Hình Thiên Trạch thái độ rất tốt nói ra, ngài yên tâm, chuyện này chúng ta chuyên nghiệp. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, khoát tay nói ra, các ngươi đi thôi. Nói xong, Lâm Phàm liền xoay người hướng Lăng Tuyết Phỉ bên kia đi đến. Hình Thiên Trạch cắn răng do dự chốc lát, lấy dũng khí nói ra, các hạ dừng bước, còn không biết các hạ tôn tính đại danh. Lâm Phàm ngừng bước chân, quay đầu nhìn xem Hình Thiên Trạch, nói ra, làm sao, ngươi còn muốn trả thù à? Hình Thiên Trạch liên tục không ngừng khoát tay nói ra, không, chúng ta sao dám đối với các hạ sinh ra lòng trả thù, chỉ là muốn biết rõ các hạ tục danh cùng phương thức liên lạc, các thứ chuyện làm xong tốt cho các hạ một cái công đạo, ngày sau có cơ hội còn muốn thiết yến mời các hạ ăn cơm rau dưa. Lâm Phàm cười cười, nghĩ thầm người này vẫn rất có ý tứ, nghĩ, nói ra, ngươi có thể gọi ta Lâm Huyền Liền Dương. Được Lâm Phàm hồi phục, Hình Thiên Trạch mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng từ trong túi quần lấy ra một tấm danh thiếp, dùng cái kia không đứt tay cầm, cung cung kính kính đưa cho Lâm Phàm, nói ra, Lâm tiên sinh, đây là ta danh thiếp, có bất kỳ cần, tùy thời có thể liên hệ ta, mặc dù ta không có gì lớn bản sự, nhưng là chân chạy cái gì, vẫn là không có vấn đề. Ân, có lòng. Lâm Phàm đưa tay tiếp nhận danh thiếp, tiện tay cất vào túi quần, quay người liền đi, Hình Thiên Trạch đứng tại chỗ nhìn xem Lâm Phàm bóng lưng, khóe miệng có chút bốc lên, phảng phất chiếm được lợi ích khổng lồ đồng dạng. Chương 116, cơ cảnh Trương Dư Ca. Lâm Phàm đi đến Lăng Tuyết Phỉ trước mặt, khẽ cười nói, chúng ta đi thôi. A. Ân. Lăng Tuyết Phỉ còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hoảng hốt một lần, mới gật đầu. Lâm Phàm từ Lăng Tuyết Phỉ trong ngực tiếp nhận Kỳ Kỳ, đem ngón tay nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, vừa cười vừa nói, Kỳ Kỳ, hiện tại không có việc gì à, chúng ta đi nhìn chim cánh cụt có được hay không nha. 3-4 tuổi tiểu hài, không tim không phổi, vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn không có ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ hào hứng, nàng chỉ biết là ba ba là vô địch, là lợi hại nhất, bây giờ thấy ba ba đã trở về, lập tức vỗ tay nhỏ nói ra, tốt lắm, chúng ta đi nhìn chim cánh cụt. Đi thôi. Lâm Phàm cười cười, quay đầu hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ nói một câu, sau đó rất tự nhiên kéo Lăng Tuyết Phỉ tay, liền hướng chim cánh cụt quán đi đến, người chung quanh vội vàng tránh ra một cái thông đạo, để bọn hắn thông qua. Ngắn ngủi này vài phút chuyện phát sinh, lật đổ hiện trường tất cả mọi người nhận thức, bọn họ bây giờ còn là mộng bức trạng thái, còn không có từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chắc hẳn rất nhanh, Lâm Huyền Dương cái tên này sẽ truyền đến rất nhiều người trong lỗ thai. Lăng Tuyết Phỉ đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, uy, Lâm Huyền Dương là cái gì? Ngươi vì sao nói bản thân gọi Lâm Huyền Dương? Lâm Phàm qua loa tắc trách nói, ách, đây không phải sợ phiền phức quấn thân sao? Thật sao? Lăng Tuyết Phỉ hồ nghi nhìn xem Lâm Phàm, không biết vì sao, trực giác của nàng nói cho nàng, chuyện này không đơn giản như vậy. Lâm Phàm, ngữ khí khoa trương nói ra, đương nhiên, ta lại không đốc, thật chẳng lẽ lưu lại tên thật chờ bọn hắn tới tìm ta phiền phức à? Đây chính là xã hội đen ai, rất khủng bố tốt ta. Lăng Tuyết Phỉ cười một tiếng, nguyết Lâm Phàm một chút, nói ra, là nên đi, ngươi liền sẽ gạt người. Lăng Tuyết Phỉ mình cũng không có ý thức được, nàng nói chuyện ngữ khí đã mang điểm nữ nhân đặc thù hờn dỗi vũ mị, thật giống như tiểu nữ sinh cùng bạn trai nũng nịu mở dạng. Lâm Phàm chưa hề nói là Lâm Huyền Dương, nhưng thật ra là hắn tại tu chân giới hành tẩu tục danh, cùng hắn bản danh Lâm Phàm so sánh, cái này Lâm Huyền Dương danh khí ngược lại càng lớn, hắn Huyền Dương tiên tôn xưng hảo cũng là đến từ ở hắn cái tên này. Hiện tại Lâm Phàm không hy vọng bản thân cuộc sống yên tĩnh nhanh như vậy bị đánh loạn, hơn nữa cũng không hy vọng người hữu tâm đem hắn tin tức truyền đến Dương An thành Lâm gia trong lỗ thai, cho nên hắn mới lưu lại Lâm Huyền Dương cái tên này. Lâm Phàm sau khi rời đi, Hình Thiên Trạch khoát khoát tay, mang theo người khác rời đi vườn bách thú. Bọn họ sau khi rời đi, vây xem nhân tài vẫn chưa thỏa mãn tán đi, nơi này phát sinh cố sự, có thể so sánh trong vườn thú những cái kia động vật càng có ý tứ đây. Bốn cái tráng hán ở phía trước dắt dịu nhau, Hình Thiên Trạch đi ở phía sau, cầm điện thoại di động bấm Trương Dư Ca điện thoại, hắn nhưng là đem Lâm Huyền Dương bàn giao sự tình đặt ở thứ nhất yếu vị, không dám chậm trễ chút nào. Nhưng là điện thoại này đánh tới, lại không người nghe. Hình Thiên Trạch tiếp tục đánh, lần này trực tiếp cắt đứt, sắc mặt hắn âm trầm xuống, nhìn đến Trương Dư Ca tiểu tử này, là thu đến phong thanh gì, bắt đầu lòng nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Hình Thiên Trạch cũng không có tiếp tục gọi Trương Dư Ca điện thoại, mà là bấm một cái khác dãy số, rất nhanh, đối phương liền tiếp thông. Hình Thiên Trạch ngữ tốc cực nhanh nói ra, ngươi tìm cho ta một lần lão dư, hỏi một chút hắn cái kia gọi Trương Dư Ca tiểu tử lai lịch thế nào. Đối phương chần chờ chốc lát, hỏi, đại ca, cái nào lão dư a? Hình Thiên Trạch bực bội nói ra, con mẹ nó cái nào lão dư, mở sòng bạc cái kia. Hào đại ca. Đối phương vội vàng nói. Ân Hình Thiên Trạch nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, còn nữa, gọi lao tống chuẩn bị kỹ càng vũ khí, chúng ta lập tức sẽ tới chỗ của hắn đi. Đối phương lập tức hỏi, đại ca, chuyện gì xảy ra? Ai bị thương? Lao tống là Thiên Ưng Bang ngự dụng ngoại khoa bác sĩ, y thuật cao siêu, nghe nói trước kia cũng là lăn lộn trên đường, bất quá về sau lớn tuổi lui xuống, làm một chợ đen bác sĩ, y thuật cao siêu, tại trên đường danh tiếng vô cùng tốt. Hình Thiên Trạch nói ra, không có chuyện, ngươi tranh thủ thời gian an bài là được rồi. Nói xong, Hình Thiên Trạch trực tiếp cúp điện thoại, bước nhanh hơn đi đến phía trước, nói ra, A Thủy, ngươi lái xe, chúng ta đi lão tống chỗ ấy. Là, đại ca. Bốn cái tráng hán bên trong, một cái duy nhất không chịu tổn thương tráng hán gật gật đầu, nói ra. Rất nhanh, Hình Thiên Trạch đám người liền đi tới một cỗ mới tinh Toyota bá đạo xe trước mặt, A Thủy xuất ra chìa khóa xe mở cửa xe ra, sau đó bọn họ đều lên xe, A Thủy lái xe lái ra bãi đỗ xe. Hướng lao tống nơi đó lái đi. Chờ Hình Thiên Trạch đám người lái xe sau khi đi xa, ven đường góc đường ngừng lại một cỗ màu đen xe mẹ xe đét bên trong, Trương Dư Ca thu hồi chỗ ngồi chỗ tựa lưng ngồi dậy, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi, vừa rồi hắn nhưng là đứng ở đằng xa, đem trong vườn thú phát sinh tất cả thấy vậy thật sự rõ ràng, nghĩ đến Lâm Phàm kinh khủng kia đưa tay, hắn liền không nhịn được sợ hãi, đồng thời cũng ý thức được bởi vì chính mình lỗ mãng mà trêu chọc phải kinh khủng tồn tại, về sau lại nhìn thấy Lâm Phàm cùng Hình Thiên Trạch khoảng cách gần nói mấy câu, hắn liền đoán được bản thân khẳng định bại lộ, cho nên vội vàng rời đi vườn bách thú, liền Hình Thiên Trạch điện thoại cũng không dám tiếp. Thảo, không nghĩ tới tiểu tử này lợi hại như vậy. Trương Dư Ca tức giận vỗ xuống tay lái, thân thể đều bởi vì sợ hãi mà có chút run rẩy, trên người toát ra mồ hôi lạnh, trên trán cũng là phủ đầy mồ hôi lấm tấm, ngón tay hắn run rẩy đốt điếu thuốc, hắn hiện tại trừ bỏ hối hận, cái kia chính là sợ a. Mấy việc rồi nhưng lại việc nhỏ, lấy Trương Dư Ca tư lịch cùng năng lực, muốn tìm một phần cao tân công việc đó còn là rất đơn giản sự tình. Vấn đề bây giờ là, Lâm Phàm kinh khủng kia thân thủ, liền xem như 10 cái hắn buộc chung một chỗ cũng không phải đối thủ a, hơn nữa Hình Thiên Trạch cũng rất có thể sẽ tìm bản thân phiền phức, đây chính là chân chính hắc bang lão đại, giết người phóng hỏa sự tình làm còn thiếu sao, hắn cái này tiểu thể trạng, làm sao chịu được a, một bên là ở công ty có. lưu tư liệu, chỉ cần tra một cái hồ sơ nhân sự liền có thể tra được Trương Dư ca bối cảnh, gia đình, địa chỉ, vân vân tin tức. Một bên khác là có cái Lao Dư tồn tại, chỉ cần Hình Thiên Trạch cùng Lao Dư bên kia hỏi thăm một chút, cũng không khó được hắn tư liệu, tất cả chứ. Ẩm Dư ca hiện tại rất là lo lắng, hắn thậm chí ngay cả nhà cũng không dám trở về. Ken. Ngay tại Trương Dư ca suy nghĩ tung bay thời điểm, hắn đặt ở trên chỗ ngồi kế bên tài xế điện thoại di động vang lên. A. Trương Dư ca tựa như một cái chim sợ cành con một dạng, tay khẽ run rẩy, khói đều rơi tại trên đùi, tay hắn bận bịu chân loạn thuốc lá vua xuống đi, trên quần lưu lại một cái bị tàn thuốc nóng mở nhỏ động. Trương Dư ca nuốt nước miếng một cái, đưa tay cầm lên trên chỗ ngồi kế bên tài xế điện thoại di động, nguyên lai là một đầu tin nhắn, khi thấy phát kiện người thời điểm, Trương Dư ca ánh mắt sáng lên, thật giống như tìm được là được một dạng, vội vàng mở khóa điện thoại, mở ra tin nhắn tra xét. Mười mấy giây sau, Trương Dư ca ấn xuống một cái điện thoại nguồn điện khóa, chậm rãi ngẩng đầu, mang trên mặt dễ dàng ý cười, cùng mười mấy giây trước đó kinh hoàng sợ hai hắn tưởng như hai người. Tiểu tử, ngươi chân chính phiền phức, mới vừa vặn đến, hử. Ta không lấy được, ngươi cũng đừng hòng được. Ông. Trương Dư ca một cước đá vào chân ga bên trên, xe mẹ xe đét phát ra một trận trầm thấp oanh minh, lập tức cất bước, lao ra ngoài. Trương Dư ca chỗ đi phương hướng, không phải là nhà hắn, cũng không phải Hoàng Triều Giải Trí, vậy hắn muốn đi đâu? Chương 117, ngủ lại Lăng Tuyết Phỉ nhà, thượng. Mặc dù đã trải qua như vậy một cái khúc nhạc dạo ngắn, nhưng là Kỳ Kỳ hào hứng tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, tiếp xuống thời gian như cũ chơi cao hứng bừng bừng, cưỡi ở Lâm Phàm trên cổ, mở to đại đại con mắt, tại động vật viên từng cái chẳng quán hiếu kỳ bốn phía nhìn quanh, thỉnh thoảng phát ra như chuông bạc tiếng cười cùng để cho người ta buồn cười đáng yêu ngôn luận, càng làm cho Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng đi theo tâm tình thư sướng. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ trong lòng nhưng thật ra là rất bối rối, nàng đã không có cách nào xác định bản thân đối với Lâm Phàm chân thực thái độ là cái gì, nàng có chút khó có thể tin, một người vì sao lại ở trong thời gian ngắn như vậy phát sinh to lớn như thế biến hóa. Từ khi lần này về nước mới gặp lại Lâm Phàm, hắn đã hoàn toàn không phải mình trước đó gặp qua tên con nhà giàu kia, trở nên như thế. Ưu tú. Là, chính là ưu tú. Lăng Tuyết Phỉ cũng tiếp xúc qua không ít thanh niên tài tuấn, bọn họ có niên kỷ nhẹ nhàng liền trưởng quản một nhà đưa ra thị trường xí nghiệp, có viễn độ trùng dương du học đào tạo sâu sau khi về nước tại chính mình am hiểu lĩnh vực có chỗ thành tích, có ca múa nhạc khí tinh thông mọi thứ, nhưng là bọn họ đều không có Lâm Phàm mang cho Lăng Tuyết Phỉ cảm giác mãnh liệt. Nếu như không phải gương mặt này cho nàng lưu lại ấn tượng quá mức hiểu sâu, coi như hóa thành cho nàng cũng không quên được mà nói, Lăng Tuyết Phỉ thật muốn hoài nghi nam nhân này có phải hay không Lâm Phàm bản thân. Lại thêm Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ ở giữa không cách nào cắt đứt cũng không thể phủ nhận liên hệ máu mủ, cùng Kỳ Kỳ đối với Lâm Phàm đưa qua phân ỉ lại cùng yêu thích, đều không được không cho Lăng Tuyết Phỉ một lần nữa xem kỹ Lâm Phàm, cùng mình và hắn quan hệ. Cho nên cái này toàn bộ buổi chiều, Lăng Tuyết Phỉ đều có điểm không có ở đây trạng thái, thường xuyên thất thần, cổ tay cũng một mực tùy ý Lâm Phàm nắm, bất quá trong lúc bất chi bất giác, trong lòng phần kia tâm thần bất định cùng kháng cự đã chậm rãi giảm bớt rất nhiều. Hơn 7 giờ rưỡi tối một chút, trời đã không sai biệt lắm muốn triệt để tối xuống. Trong vườn thú du khách cũng giảm bớt rất nhiều, Lâm Phàm một nhà ba người đang tại trong tiểu hoán hùng hoạt động tràng. Lăng Tuyết Phỉ bó lấy thái dương sợi tóc, ngẩng đầu nhìn cười ở Lâm Phàm bờ vai bên trên Kỳ Kỳ, nói khẽ, "Kỳ Kỳ, ngươi xem hiện tại đã trời tối, mặt trời công công đã tan tầm về nhà à, chúng ta cũng trở về đi có được hay không?" Nghe vậy, Kỳ Kỳ quay đầu mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ, sau đó lại ngẩng đầu nhìn trời một cái bên trên, chu miệng nhỏ nói ra, "À, nguyên lai đã trễ bên trên nhà, vậy, tốt à, ba ba mama, chúng ta về nhà nhà a." "Đi." Tiểu công chúa chúng ta hồi cung rồi. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ từ bờ vai bên trên giơ lên ôm vào trong ngực, liền hướng bên ngoài đi. Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm bờ vai bên trên nô ra cái đầu nhỏ, hướng về phía đằng sau tiểu hoán hùng khoát tay háo lại thanh mại khí nói ra, mì tôm sống trái kiến về sau Kỳ Kỳ sẽ trở lại thăm các ngươi đát. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm ba người từ động vật trong viên đi tới, lúc này tiểu công chúa cũng đói bụng, bọn họ ngay ở bên cạnh đi già hút ăn chút gì, sau đó liền lên xe chuẩn bị trở về. Ngươi ở nơi nào? Lâm Phàm từ sau xem kính mắt nhìn ngồi ở hàng sau ôm Kỳ Kỳ Lăng Tuyết Phỉ, hỏi. Lăng Tuyết Phỉ ngẩng đầu hồi đáp, hạ thành khu Tương Vân Nhã Huyện. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, cho xe chạy, mở ra hướng dẫn, hướng hạ thành khu lái đi. Lâm Phàm cái này đơn giản đáp lại lại là dẫn tới Lăng Tuyết Phỉ một trận chán nản, hướng về phía hắn bóng lưng cơ cơ đôi bàn tay trắng như phấn. Dưới nội thành cũng ở đây ba lan sông phía nam, thuộc về thành nam một cái khu, cùng Tân Giang khu sát bên, cũng coi là một cái so sánh tiểu khu hạng sang. Kỳ Kỳ chơi một ngày đã mệt mỏi, lên xe không bao lâu liền ngủ mất, mà Lăng Tuyết Phỉ cùng Lâm Phàm hai người hiện tại cũng không cái gì tốt nói, dứt khoát Lăng Tuyết Phỉ lấy điện thoại di động ra soát bắt đầu với bù, Lục Thi Hàm diễn viên chính cùng đi qua những năm kia gần nhất là danh tiếng 10 phần, nhiệt độ kéo dài tăng vọt, chiếm đoạt với bù nóng lục soát bảng đã mấy ngày cũng không xuống đi, đủ để thấy cái này quốc dân nữ thần mị lực cùng nhân khí. Một đường không nói chuyện, hơn 8 giờ thời điểm Lâm Phàm lái xe đi tới Tương Vân Nhã Huyện, tại Lăng Tuyết Phỉ dưới sự chỉ dẫn tại trong khu cư xá rẽ trái rẽ phải. Cuối cùng tại 30 tòa nhà dưới dừng xe lại. Đậu xe ổn về sau, Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ từ trong xe đi ra, Kỳ Kỳ lúc này cũng tỉnh lại, tiểu gia hỏa vướt vướt nhập nhèm con mắt, tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực lăn lăn tìm ba ba, ba ba đâu? Mama, ba ba đi nơi nào? Nhìn thấy bản thân nữ nhi bảo bối vừa tỉnh tìm ba ba, Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, tức giận điểm một cái Kỳ Kỳ cái chán, chỉ đầu xe phương hướng nói ra, đây không phải là sao? Kỳ Kỳ vừa nghiêng đầu, vừa hay nhìn thấy Lâm Phàm đóng kỹ cửa xe đi tới, lập tức vui vẻ hướng về phía hắn mở ra hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ cầu ôm một cái, ba ba, ôm một cái. Ba ba đến rồi. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, bước nhanh hơn đi đến Lăng Tuyết Phỉ bên người, từ trong ngực nàng tiếp nhận Kỳ Kỳ, tại Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, sau đó hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ đánh xuống đầu, nói ra, đi thôi. Lăng Tuyết Phỉ nguýt Lâm Phàm một chút, không nói gì thêm, xoay người liền hướng cửa lầu đi đến, đồng thời từ bản thân túi sách nhỏ bên trong móc ra gác cổng thẻ, tại trên cửa chính soát một lúc sau cửa tự động hoạt động mở ra, sau đó ba người đi vào cửa lầu. Lúc đầu Lâm Phàm là chuẩn bị đem bọn hắn hai mẹ con đưa đến lầu dưới, sau đó liền đem Kỳ Kỳ giao cho Lăng Tuyết Phỉ bản thân rời đi, nhưng nhìn đến trong ngực nắm thật chặt bản thân tiểu công chúa, Lâm Phàm làm sao cũng không nỡ tâm đem nàng buông xuống, cho nên một mực không nói chuyện, đi theo Lăng Tuyết Phỉ liền đi vào lầu bên trong, sau đó lại cùng nhau đi vào thang máy. Lăng Tuyết Phỉ ở tại 25 lầu, sau khi lên lầu bên tay trái là một đầu ngoại bộ đường qua lại, kết nối lấy 30 tòa nhà hai cái đơn nguyên, bên tay phải cũng chỉ có một nhà, đây chính là Lăng Tuyết Phỉ nhà. Thang máy rất nhanh liền lên đến 25 lầu, từ trong thang máy đi tới về sau, Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ gương mặt bên trên nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó đem Kỳ Kỳ đưa cho Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, Kỳ Kỳ, ba ba sẽ đưa ngươi tới đây, cùng mụ mụ về nhà đi, hai ngày nữa ba ba lại đến nhìn Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ một mặt ngốc manh nhìn Lâm Phàm một chút, sửng sốt một chút mới phản ứng được, nguyên lai ba ba chỉ là đưa các nàng đi lên, sau đó sẽ phải rời khỏi, cũng không phải là muốn lưu lại cùng một chỗ sinh hoạt. Sau khi suy nghĩ minh bạch, tiểu công chúa con mắt lập tức liền đã tuôn ra nước mắt, hoa một tiếng lại khóc đi ra, ô ô ô, không muốn không muốn, Kỳ Kỳ không muốn ba ba đi. Lăng Tuyết Phỉ đong đưa Kỳ Kỳ an ủi, Kỳ Kỳ không khóc, ba ba cũng không phải về sau liền không trở lại, hai ngày nữa hắn còn sẽ tới nhìn Kỳ Kỳ. Lâm Phàm nhìn thấy Kỳ Kỳ khóc đến lê hoa đái vũ, tâm cũng là nắm chặt thành một đoàn, luống cuống tay chân xuất ra khăn tay cho Kỳ Kỳ lau sạch nhẹ nhẹ lấy nước mắt, cũng an ủi, Kỳ Kỳ ngoan, ba ba có chút việc muốn đi làm, mấy ngày nay không thể bồi tiếp Kỳ Kỳ, bất quá lần gặp mặt sau ba ba sẽ cho Kỳ Kỳ mang lễ vật. Nhưng là vô luận Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ làm sao dỗ, Kỳ Kỳ vẫn là khóc không ngừng, nàng không nghĩ minh bạch đạo lý gì, cũng không muốn cùng ngươi giảng đạo lý, chỉ biết là nàng không muốn rời đi ba ba, đây chính là nàng tố cầu, mà nhiều khi tiểu hài tử tố cầu cũng là thông qua khóc đến biểu hiện. Kỳ Kỳ tại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực ốn qua ốn lại, lúc đầu Lăng Tuyết Phỉ ôm nàng liền hơi có vẻ cố hết sức, hiện tại Kỳ Kỳ như vậy dễ rủa lấy để cho nàng càng thêm tiêu hao khí lực, rất nhanh liền cảm giác cánh tay đau nhức, sắp ôm không được, thế là nàng đem Kỳ Kỳ hướng Lâm Phàm trong ngực vừa để xuống, đưa tay lau mồ hôi trán, nói ra, tốt rồi tốt rồi tốt rồi, Kỳ Kỳ đừng khóc, nhường ngươi ba ba đi vào còn không được sao? Ngươi cái này tiểu không lương tâm, thế nào không gặp ngươi cùng mụ mụ thân như vậy đâu. Nghe được Lăng Tuyết Phỉ đồng ý ba ba lưu lại, Kỳ Kỳ mới dần dần đình chỉ thút thít, kéo ra cái mũi nhỏ, ôm chặt Lâm Phàm cổ, sợ ba ba chạy một dạng, vểnh lên miệng nhỏ đáng thương nói ra, ba ba, Kỳ Kỳ không muốn rời đi ngươi, ngươi lưu lại bồi Kỳ Kỳ chơi nha. Nghe bản thân nữ nhi bảo bối năn nỉ, nhìn xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên vệt nước mắt, Lâm Phàm làm sao nhẫn tâm cự tuyệt, cho nên chỉ là cho Kỳ Kỳ xoa xoa gương mặt bên trên nước mắt, sau đó sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, ôn nhu nói, tốt, ba ba không đi, ba ba bồi tiếp Kỳ Kỳ. A, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Chương 118, ngủ lại Lăng Tuyết Phỉ nhà, hạ. Nghe được Lâm Phàm cam đoan, Kỳ Kỳ mới nở nụ cười, trên lông mi còn mang theo trong suốt nước mắt, bất quá tiểu công chúa hiện tại đã không khổ sở, vui vẻ ôm Lâm Phàm cổ, con mắt đều cười đến cong thành vành trăng khuyết. Nhìn thấy Kỳ Kỳ nín khóc mỉm cười bộ dáng, Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, sau đó quay đầu nhìn xem Lâm Phàm nói ra, mời đến a. Ba ba chúng ta về nhà rồi. Kỳ Kỳ vui vẻ ôm Lâm Phàm cổ hoan hô một tiếng. Lâm Phàm gặp tiểu công chúa rốt cục vui vẻ, hắn cũng cười cười, đi theo Lăng Tuyết Phỉ sau lưng liền đi vào phòng. Lăng Tuyết Phỉ đem túi sách cùng chìa khóa đặt ở cửa ra vào trong hộp tủ, đổi lại dép lê, sau đó từ trong tủ giày xuất ra một đôi duy nhất một lần dép lê vứt trên mặt đất, nói một câu đổi dép lê vào đi sau đó liền đi vào bên trong. Bình thường, Lăng Tuyết Phỉ quen thuộc trong nhà chuẩn bị một chút duy nhất một lần dép lê, bất quá là chất lượng tương đối tốt loại kia, không phải khách sạn trong kia loại có thể so. Có khách nhân đến thời điểm liền cho bọn hắn dùng loại này dép lê, khách nhân đi thôi về sau đem xuyên qua dép lê trực tiếp ném chính là, bản thân bất việc khách nhân cũng cảm thấy vệ sinh. Hiện tại Lâm Phàm khẳng định vẫn còn không tính là người trong nhà, cho nên hắn vẫn là phải dùng cái này khách nhân dùng duy nhất một lần dép lê. Lâm Phàm đi tới về sau đóng cửa lại, sau đó liền đổi lại dép lê, ôm Kỳ Kỳ cũng đi vào bên trong đi. Lăng Tuyết Phỉ trong nhà chỉnh thể sắc điệu thiên về ấm một chút, phòng khách sửa sang lấy màu quýt làm chủ, đi vào phòng khách sau cho người ta một loại rất cảm giác ấm áp. Ô hô ta Phỉ Phỉ tỷ, ngươi có thể rốt cục đã trở về, ta còn tưởng rằng ngươi phải ở bên ngoài qua đêm đâu. Ách, Lâm Phàm ngươi nghe được động tĩnh, An Á Nam tóc thai bù xù đỉnh lấy mắt quần thâm mặc đồ ngủ từ bên trong đi tới, vốn đang tại rễu cợt Lăng Tuyết Phỉ, kết quả còn chưa nói xong, liền thấy theo ở phía sau đi tới Lâm Phàm, kinh ngạc kém chút bị bản thân nước miếng sặc, nàng nhếch to miệng, con mắt trợn thật lớn, đưa tay chỉ Lâm Phàm, quay đầu hỏi Lăng Tuyết Phỉ, Phỉ Phỉ tỷ, cái này, hắn làm sao cũng tiến vào. Không đợi Lăng Tuyết Phỉ nói chuyện đây, Kỳ Kỳ liền dùng một bộ tiểu chủ nhân đương ra làm chủ ngữ khí đương nhiên nói ra, ba ba là Kỳ Kỳ ba ba, đương nhiên muốn cùng ma ma cùng Kỳ Kỳ ở cùng một chỗ rồi. Tiểu công chúa thốt ra lời này mở miệng, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hai cái người trong cuộc đều có điểm lúng túng, Lâm Phàm còn tốt một chút, da mặt đã sớm tại 3.000 năm năm tháng dài rằng giặc bên trong tôi luyện có thể so với tường thành góc rẽ dày như vậy, nhưng là Lăng Tuyết Phỉ cũng không giống nhau, mặc dù nàng đã là một cái 4 tuổi đứa bé mụ mụ, nhưng nói cho cùng, liền cùng còn không có yêu đương quá tiểu nữ hài nhi một dạng ngượng ngùng. Cho nên vừa nghe đến Kỳ Kỳ lời này, mặt nàng vạch một cái liền đỏ đến cần cổ, đứng tại chỗ chân tay luôn cuống nhăn nhó. Cái này còn không phải cao trào, tiếp xuống Kỳ Kỳ chỉ An Á Nam còn nói thêm, hừ, An An A Di ngươi mới là ngoại nhân đâu. Lời này đem An Á Nam giận quá chừng, nàng chỉ một ngón tay Kỳ Kỳ, nghiến răng nghiến lợi nói ra, ngươi một cái tiểu không lương tâm, hưởng ta đối với ngươi tốt như vậy, lại có ba ba cũng không cần A Di đúng không? Kỳ Kỳ do dự một chút, tâm địa thiện lương nàng cũng không nỡ tâm đem An Á Nam đuổi đi ra. Thế là nàng tiểu cụ kết sau một hồi nói ra, vậy, cái kia An An A Di cũng tiếp tục lưu lại nơi này đi. An Á Nam nhìn xem Kỳ Kỳ cái này một mặt tiểu xoắn suýt, tức giận tới mức thở mạnh, trên ngực dưới phập phồng, bất quá nàng cũng cầm cái này tiểu công chúa không có gì tốt biện pháp, cho nên thay đổi họng súng, nhắm ngay Lâm Phàm, mắt liếc thấy hắn nói ra, ta nói ngươi cái này đường đường Dương An tứ thiếu ra, thế mà cũng sẽ hạ mình quang lâm hàn xá, mặt trời này chẳng lẽ muốn từ phía tây đi ra. Lâm Phàm biết rõ An Á Nam đối với hắn không có cảm tình gì. Cho nên nghe nói như thế không có gì phản ứng, bất quá Kỳ Kỳ coi như không cho, nàng hai tay cắm xuống eo, rất nghiêm túc nói ra, An An A Di không cho phép khi dễ ba ba. Nhiều lần thụ đả kích, liền xem như An chiến thần, giờ phút này cũng cảm thấy ngực có chút buồn phiền đến hoảng, cái này tiểu công chúa liên tục hai phát bạo kích nhưng làm nàng tức giận đến quá sức, nếu là người khác như vậy dùng lời đồi An Á Nam, nàng đã sớm không nể mặt mũi đánh lại, đáng tiếc hết lần này tới lần khác là tiểu công chúa Kỳ Kỳ, nàng thật đúng là không có gì tốt biện pháp, cũng chỉ có thể là liếc một cái Kỳ Kỳ. Tức giận nói ra, ngươi cái này tiểu không lương tâm, A Di có thể nhớ kỹ ngươi. Hì hì. Kỳ Kỳ trốn ở Lâm Phàm trong ngực, hướng về phía An Á Nam nghịch ngợm thẻ lưỡi. Lăng Tuyết Phỉ tháo cái nón xuống cùng kính râm treo lên móc áo, sau đó nhấn mở TV, cũng không có lý Lâm Phàm, phối hợp an vị ở trên ghế salon nhìn lên TV. Kỳ thật cũng không phải Lăng Tuyết Phỉ cố ý không để ý tới Lâm Phàm, thật sự là nàng hiện tại trái tim nhỏ đập bịch bịch, cũng không biết làm như thế nào chiêu đãi Lâm Phàm, dù sao cái sau thân phận đặc thù nàng còn chưa nghĩ ra muốn làm sao đối đãi hắn. Bất quá có Kỳ Kỳ tên dở hơi này tại, cũng là không cần lo lắng bầu không khí quá mức xấu hổ. Tiểu gia hỏa này để cho Lâm Phàm đem nàng bung ra, sau đó liền lôi kéo Lâm Phàm tay, hướng bản thân phòng ngủ nhỏ đi đến. Kỳ Kỳ phòng ngủ nhỏ phi thường cút, trên đỉnh mang theo chung gió, tứ phía đều dán màu hồng giấy dán tường, ngay cả ga giường cùng bao gối cũng là màu hồng. Phía trên có tiểu trư tây đồ án, trên giường trên sàn bày đầy đủ loại lông nhung đồ chơi, rất có 11-12 tuổi đứa bé lớn như vậy. Tiểu chỉ có Kỳ Kỳ nắm đấm nhỏ như vậy, đủ loại động vật đều có, nhiều nhất vẫn là gấu trúc cùng tiểu trư. Đi vào mình bàn về sau, Kỳ Kỳ vô cùng hưng phấn, nàng dắt lấy Lâm Phàm tay đi đến trong phòng ngủ đi, sau đó chỉ bên trong lông nhung đồ chơi cho Lâm Phàm giới thiệu. Ba ba ngươi xem, cái này gấu trúc là Kỳ Kỳ thích nhất đồ chơi, tên nó gọi Phan Phán, có phải hay không rất đáng yêu? Cái này cá heo lớn tên là Lam Lam, Kỳ Kỳ tối ngủ thời điểm rất là ưa thích ôm nó đâu. Đây là tiểu trư Tây, cùng ta tiểu trư Kỳ Kỳ là bạn tốt. Kỳ Kỳ còn cho nó kể chuyện trước khi ngủ rồi. Còn có A, cái này. Kỳ Kỳ cao hứng bừng bừng cho Lâm Phàm chia sẻ lấy bản thân đồ chơi, mà Lâm Phàm cũng mảy may không cảm thấy ngây thơ, rất phối hợp làm ra đáp lại. Hoa, cái này gấu trúc cùng buổi chiều chúng ta tại trong vườn thú nhìn thấy một dạng khả ái đây. Lam Lam A, về sau ngươi phải thật tốt buổi tiếp ta Kỳ Kỳ tiểu công chúa ngủ A. Tiểu trư Tây ngươi muốn cùng tiểu trư Kỳ Kỳ hữu hảo ở chung, không thể cãi nhau A. Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam tại cửa ra vào nhìn xem bên trong hai cha con hố động. Ai cũng không có nhận tâm quấy rầy bọn họ, bất quá An Á Nam vẫn là nhỏ giọng tại Lăng Tuyết Phỉ bên thai nói ra, cái này đại thiếu gia liền sẽ dỗ tiểu hải tử. Lăng Tuyết Phỉ nói ra, An An, lời này ngươi cũng không nên bị Kỳ Kỳ nghe được, bằng không thì nàng lại muốn không vui. Ai? Ta trong nhà này đã triệt để không có địa vị, Phỉ Phỉ tỷ, ta xem ngươi cũng mau địa vị khó giữ được. An Á Nam lắc đầu thở dài, quay người rời đi cửa ra vào. Lăng Tuyết Phỉ nhìn xem trong phòng vui cười chơi đùa hai cha con, ánh mắt phức tạp. Chương 119 lầu dưới người áo đen. Từ khi về đến nhà về sau, Kỳ Kỳ liền cùng Lâm Phàm hai người tại nàng trong phòng ngủ nhỏ chơi thật quá mức, như chuông bạc tiếng cười thỉnh thoảng từ trong phòng ngủ truyền ra, ngẫu nhiên còn kèm theo Lâm Phàm tiếng cười cởi mở, làm cho cả trong nhà đều trở nên náo nhiệt. Lâm Phàm cùng Kỳ Kỳ trong phòng ngủ chơi đùa, Lăng Tuyết Phỉ cùng An Á Nam thì tại trong phòng khách nhỏ giọng nói chuyện. An Á Nam chỉ Kỳ Kỳ phòng ngủ nhỏ, nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi làm sao để cho hắn cũng tiến vào? Lăng Tuyết Phỉ nói ra, không chỉ là để cho hắn tiến đến, hắn còn muốn ở chỗ này qua đêm đâu. Cái gì? An Á Nam bị bản thân nước miếng sặc một cái, kinh ngạc nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi không phải nói đùa sao? Ngươi muốn lưu hắn trong nhà qua đêm? Vì sao a? Liền ra ngoài đi dạo đến trưa ngươi liền bị kêu gọi đầu hàng. Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài nói ra, còn không phải bởi vì Kỳ Kỳ, tiểu gia hỏa này nghe xong cha của nàng muốn đi, sẽ khóc đến có thể hùng, ta là thực không thể làm gì nàng. Nghe lời này, An Á Nam hít mắt, bình tĩnh nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, mắt không hề nháy một cái, nhìn Lăng Tuyết Phỉ đều có điểm mất tự nhiên, tiếp lấy trên mặt nàng mang theo cười xấu xa nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, rốt cuộc là không có cách nào nha, vẫn là thuận nước đẩy thuyền a. Lăng Tuyết Phỉ hơi sững sờ, biểu lộ ngốc manh nhìn xem An Á Nam, sau đó mới phản ứng lại, đưa tay đẩy dưới An Á Nam bả vai, cười mắng, ngươi tiểu ni tử này, nói bậy gì đấy. Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ không hổ là mẹ con, ngốc manh biểu lộ thực sự là không có sai biệt. Bất quá mặc dù Lăng Tuyết Phỉ ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là lần này thật đúng là bị An Á Nam đoán cái 8-9 phần 10, Kỳ Kỳ chỉ là một 4 tuổi tiểu hải tử, coi như nàng huyên náo lại hung, chỉ cần Lăng Tuyết Phỉ hạ quyết tâm hoàn toàn có thể cưỡng ép đem nàng cùng Lâm Phàm tách ra. Nhưng là nàng không làm như thế, cũng là bởi vì trong lòng nàng, đối với Lâm Phàm đã có nghiêng trời lệch đất đổi mới, nàng nhìn thấy Lâm Phàm chuyển biến, thấy được Lâm Phàm vì Kỳ Kỳ làm ra một số việc, cũng nhìn thấy cha con bọn họ hai máu mủ tình thâm thâm hậu tình cảm. Nhất là hôm nay Lâm Phàm dùng một loại cùng với có đánh vào thị giác lực phương thức, dạy dỗ quấy rối bọn họ dù côn lưu manh về sau, hắn tại Lăng Tuyết Phỉ trong suy nghĩ hình tượng càng cao lớn hơn lên, đưa C bảo hộ cảm giác, thực phi thường tốt, cũng phi thường có cảm giác an toàn, hơn nữa Lâm Phàm trong lúc nói cười thay đổi cục diện bộ dáng, cũng đặc biệt bá khí, để cho Lăng Tuyết Phỉ trong lòng sinh ra cảm giác khác thường. An Á Nam giơ tay lên đặt ở bên miệng, ngón trỏ duỗi ra chỉ Lăng Tuyết Phỉ, nín cười nói ra, Phỉ Phỉ tỷ, ta nhưng không có nói mò, ngươi xem hiện tại Kỳ Kỳ cùng hắn quả thực quá tốt rồi. Đây vẫn chỉ là tiếp xúc không mấy ngày, nếu là thời gian lại lâu chút cái kia còn không càng thêm thân mật. Ngươi bình thường làm việc đều bận bịu sức đầu mẹ chán, căn bản không có dư thừa thời gian hảo hảo bồi Kỳ Kỳ, rất dễ dàng để cho tên kia thừa lúc vắng mà vào, đem Kỳ Kỳ từ bên cạnh ngươi cướp đi. Cho nên nói, vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, theo ta thấy, Phỉ Phỉ tỷ ngươi chỉ ủy khuất một lần, cùng hắn thích hợp một chút quá chứ, dựa vào ngươi cái thiên sứ này khuôn mặt dáng người ma quỷ, lại thêm có Kỳ Kỳ cho các ngươi làm chất xúc tác. Lâu ngày sinh tình VN là không khó. Nói xong, An Á Nam còn hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ chớp chớp mắt, cái kia ngày chữ cắn nhất là nặng. Lăng Tuyết Phỉ lần này là triệt để ngượng ngùng, nàng đỏ mặt trừng An Á Nam một chút, mạnh miệng nói ra, nghẹn nói mỏ. Là hắn. Cái kia sắt thép thẳng nam ung thư giai đoạn cuối dám túi bộ dáng, ta có thể chịu không được. Lời nói cái này nói như vậy, nhưng Lăng Tuyết Phỉ trong đầu vẫn không khỏi đến hiện ra Lâm Phàm ngăn khuất trước người nàng, giao hấn những người xấu kia hình ảnh. An Á Nam khoa trương trên phạm vi lớn nhẹ gật đầu. Nói ra, ân, Phỉ Phỉ tỷ ngươi nói một chút đều đúng, ta cũng không thích hắn bộ kia dám túi bộ dáng. Bất quá nói thực, hắn vẫn là so Trương Dư ca loại kia áo mũ chỉnh tề cho người ta cảm giác tốt hơn. An Á Nam bây giờ còn không biết Trương Dư ca mướn người đi giáo huấn Lâm Phàm ngược lại bản thân rước họa vào thân sự tình. Lăng Tuyết Phỉ nghe được cái này để cho nàng triệt để phản cảm cùng chán ghét danh tự về sau, khẽ cho mày, nói ra, đừng nói nữa, ngày mai cho Trương Dư ca phát phong sa thải biểu kiện, về sau hắn liền không còn là chúng ta hoàng triều giải trí người. Thế nào Phỉ Phỉ tỷ? An Á Nam nghi hoặc hỏi, nàng cùng Lăng Tuyết Phỉ rất nhiều năm, sau khi biết người không phải loại kia công báo tư thủ người, nàng hiện tại muốn sa thải Trương Dư ca, khẳng định không phải là bởi vì ban ngày cái kia có chút vượt qua cử động, nhất định có nguyên nhân khác. Lăng Tuyết Phỉ đơn giản đem trong vườn thú chuyện phát sinh nói một lần, nghe Lăng Tuyết Phỉ miêu tả về sau, An Á Nam lập tức tức giận vỗ xuống đùi, nghiến răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử này, nhìn xem rất nhã nhặn một người, không nghĩ tới thế mà lại làm ra loại chuyện này. Không được, Phỉ Phỉ tỷ, không thể tiện nghi như vậy hắn, ta đến báo cảnh. Bắt hắn. Vừa nói, An Á Nam liền lấy ra điện thoại chuẩn bị quay số điện thoại. Tính An An, ta nghĩ, hắn hẳn là sẽ không tốt hơn. Lăng Tuyết Phỉ đưa tay ngăn lại An Á Nam, nàng nghĩ tới rồi Lâm Phàm đối với Hình Thiên Trạch phân phó, nhìn Hình Thiên Trạch cái kia hung ác bộ dáng, Trương Dư ca hạ chẳng không tốt bao nhiêu. Như loại này người, tại trong kịch TV đều sống không quá 3 vị trí đầu tập, đáng đời hắn bị chút giáo hấn. An Á Nam đoán hận nói. Lăng Tuyết Phỉ cười cười, nói ra, không, hẳn là sống không qua khúc đầu phim. Ha ha ha. An Á Nam lập tức nở nụ cười, Lăng Tuyết Phỉ chỉ là khỏe miệng chớp chớp, trong nội tâm nàng vẫn là rối bời, đây cũng không phải là một lát có thể làm rõ. Kỳ Kỳ cùng Lâm Phàm trong phòng chơi thật quá mức, thẳng đến 10 giờ rưỡi thời điểm, Lăng Tuyết Phỉ nghĩ thầm không thể trễ nữa, nàng rất nghiêm túc để cho Kỳ Kỳ đi ngủ, nhưng là Kỳ Kỳ còn không có cùng ba ba chơi chán, đương nhiên chưa muốn ngủ, về sau tại Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người khuyên bảo, tiểu công chúa mới miết miệng, không tình nguyện bò lên giường, bất quá nàng lôi kéo Lâm Phàm tay muốn nghe chuyện kể trước khi ngủ, Lăng Tuyết Phỉ vốn còn muốn nói hắn một đại nam nhân sẽ nói cái gì cố sự, Lâm Phàm đã ngồi ở bên giường, nhẹ giọng nói, lần trước chúng ta giảng đến đứa bé kia, hắn trong lúc vô tình xông vào một cái hố quật, ở bên trong chiếm được ngũ hành tiên tôn truyền thừa, thu được ngũ hành đế vương quyết, từ đó hắn chính thức bước vào tu chân cửa chính. Hôm nay à, chúng ta liền bắt đầu giảng hắn tiếp xúc tu chân về sau, đều đã xảy ra thứ gì cố sự. Nghe được Lâm Phàm giảng giải, Lăng Tuyết Phỉ nhếch miệng, nghĩ thầm đoán chừng con hàng này là đem hắn nhìn qua tiểu thuyết tình tiết chuyển đến xem như cố sự giảng cho Kỳ Kỳ, chỉ là không nghĩ tới Kỳ Kỳ nghe còn nghe mê mẩn. Thấy thế, Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng lui ra khỏi phòng. Sau mười mấy phút, Kỳ Kỳ thuận lợi chìm vào giấc ngủ, Lâm Phàm cũng từ trong phòng đi ra, tại toilet đơn giản rửa mặt, sau đó liền đi vào phòng khách, bất quá hắn không có ngủ, mà là ngồi xuống tu luyện. Đối với tu chân giả mà nói, tu luyện một đêm có thể so sánh ngủ một đêm sáng láng hơn, huống chi còn có thể tăng thực lực lên, cớ sao mà không làm đâu. Tại Lăng Tuyết Phỉ nhà lầu dưới trong bụi cỏ, ngồi xổm hai cái người mặc y phục dạ hành người, quần đen áo đen đầu khăn đen, trên mặt còn có mặt đen khăn che mặt, chỉ lộ ra con mắt, nhưng là trong mắt là màu lam, rõ ràng không phải hạ quốc người. Liền hai người kia trang phục, nếu là bị người khác thấy được, đoán chừng sẽ cho rằng đụng phải quay phim, xã hội hiện đại, nơi nào còn có người sẽ như vậy mặc. Người áo đen giáp nhìn xem trên lầu mục tiêu gian phòng đèn toàn bộ dập tắt, đối với đồng bạn nói ra, đáng chết này không phải muốn ở phía trên qua đêm à. Tiếng Anh, hạ lược. Người áo đen rất tức giận nói ra, nói nhảm, rõ ràng như vậy nhìn không ra a. Người áo đen giáp nói ra, vậy chúng ta đi lên làm. Người áo đen rất nói ra, no no no, bằng hữu của ta, cố chủ yêu cầu là muốn cái kia tiểu tử cùng tiện chúng kia mệnh, nhưng là không thể thương tổn nữ nhân kia, cứ như vậy đi lên không được. Dù sao hắn cũng nên rời đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ, chờ hắn xuống tới động thủ lần nữa. Người áo đen giáp gật đầu nói, ok. Chương 120, hắc sát song hùng. Sáng ngày thứ hai vẫn chưa tới 7 giờ thời điểm, Lâm Phàm liền kết thúc một đêm tu luyện, khí tức bình ổn thổ nạp ba cái chu kỳ về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Tại Lâm Phàm mở to mắt lập tức, một đạo tinh quang từ trong mắt bắn ra, trên mặt hắn mang theo nụ cười lạnh nhạt, cảm giác tinh thần vô cùng tốt, hoạt động cổ, từ trên giường đứng lên, mang dép đi ra khỏi phòng. Lâm Phàm ra khỏi phòng thời điểm, An Á Nam đã tại thu dọn nhà, nhìn thấy Lâm Phàm sớm như vậy liền rời giường, An Á Nam kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói ra, ta nói ngươi cái này sống an nhàn sung sướng đại thiếu gia, sao không ngủ thêm một hồi? Lâm Phàm lắc đầu nói ra, không ngủ, chờ Kỳ Kỳ tỉnh dậy khẳng định lại không cho ta đi thôi, tiểu gia hỏa này vừa khóc lên, ta có thể ngoan không hạ tâm đi. An Á Nam cười một tiếng, nói ra, ngươi đối với Kỳ Kỳ vẫn rất để bụng nha. Lâm Phàm cười cười, một bên đi tới phòng rửa tay vừa nói, đây là tự nhiên, Kỳ Kỳ là ta Lâm Phàm con gái, nàng chính là ta trong lòng trọng yếu nhất người. Ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, chỉ cần có ta ở đây, không có người có thể tổn thương nàng, ai cũng không được. Nói xong lời này, Lâm Phàm cũng đã đi vào toilet. An Á Nam cầm máy hút bụi, kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm đóng lại cửa phòng rửa tay, vừa rồi Lâm Phàm lời nói kiên định bá đạo, để cho nàng không khỏi liền đánh đáy lòng lựa chọn tin tưởng. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm rửa mặt song song, từ toilet đi ra, nói với An Á Nam, "Câu ta đi trước." Sau đó mặc vào giày liền rời đi Lăng Tuyết Phỉ nhà. Lăng Tuyết Phỉ ở cư xá viện pháp an toàn vẫn tương đối tốt, lên lầu nhất định phải quét thẻ, hơn nữa sau khi cả thẻ cũng chỉ có thể đến chỉ định tầng lầu, gia tăng thật lớn tính an toàn. Xuống lầu thời điểm liền không cần cả thẻ, bất quá chỉ có thể xuống đến lầu 1 cùng phía dưới tầng lầu. Lâm Phàm đậu xe dưới lầu Lâm Thời dừng xe điểm, cho nên hắn xuống đến lầu 1 về sau, từ lầu bên trong đi ra đến liền hướng xe của mình bên kia đi đến. Cửa lầu đối diện trong bụi cỏ, hai cái người áo đen lông mày miệng môi trên dính lấy hạt sương, lại còn canh giữ ở nơi đó. Người áo đen giáp nhìn thấy Lâm Phàm từ lúc mở cửa lầu đi ra, rủi rủi con mắt, lấy điện thoại di động ra so sánh một lần, ngay sau đó khỏe miệng vẩy một cái cười, hắn đẩy bên cạnh đã rũ cụp lấy đầu ngủ thiếp đi đồng bạn, giơ lên cái cằm, đè ép cuống họng nói ra, mục tiêu đi ra. Người áo đen rất nghe lời này một cái, vịt một lần an vị thẳng người, do đầu trái phải nhìn quanh đứng lên. Người áo đen giáp chỉ một ngón tay Lâm Phàm, nói ra, ở nơi đó, hắn phải lái xe đi thôi. Đi, chúng ta cùng lên. Người áo đen rất khoát tay chặn lại, hai người hóp lưng lại như mèo nhanh chóng rời đi bụi cỏ, động tác dị thường mạnh mẽ, hơn nữa có ý thức tránh đi cư xá camera giám sát, hai ba bước liền biến mất ở lầu dưới, lộ ra phi thường chuyên nghiệp. Mấy phút đồng hồ sau, Lâm Phàm mở ra hắn hạ vạn H6 từ Tương Vân Nhã huyện cửa đông đi ra, hắn mới vừa ngoặt lên đường lớn, đằng sau thì có một cỗ màu đen xe Jeep đi theo, trong xe Jeep chính là ngồi chờ một đêm cái kia hai cái người áo đen. Hai cái này người áo đen lệ thuộc vào tại trên quốc tế đều rất có danh tiếng tổ chức sát thủ ám dạ, hai người xuất đạo đến nay vẫn là hợp tác, tiếp nhận nhiệm vụ 56 bắt đầu không một thất thủ, làm việc bên trong được hưởng hắc sát song hùng xưng hảo. Trong đó Đại Hùng ngay tại lúc này lái xe người áo đen, hắn am hiểu cận thân chiến đấu, điều tra điều nghiên địa hình cùng theo dõi chống theo dõi, mà ngồi ở tay lái phụ Tiểu Hùng là cái tay súng thiện xạ, mặc dù thân thủ không bằng Đại Hùng, nhưng là chỉ cần súng ngắm nơi tay, hắn uy hiếp muốn so Đại Hùng khủng bố nhiều. Tiểu Hùng kỹ thuật bắn súng, nhất định là làm không được 800 dặm có hơn tiêu diệt quỷ tử tay súng máy như vậy vô cùng kỳ diệu, nhưng là nếu như hắn sử dụng đại đường kính S. NG bắn tiểu mà nói, 1.800m nổ đầu cái kia cũng là chuyện nhỏ, hai người kia cũng chính là dựa vào một cái M200 súng ngắm ở nước ngoài sáng chế ra huy danh hiển hách, phải biết thanh súng này đường kính vượt qua 10mm, một súng có thể ở tường bên trên lưu lại trưởng thành đại hán to bằng nắm đấm động, liền xem như cổ võ giả, trừ phi ngoại gia công phu luyện đến cực hạn hoặc có lẽ là luyện được hộ thể cương khí, nếu không căn bản gánh không được một súng này, cho nên nói có đôi khi vũ khí nóng vẫn là hắn tồn tại giá trị. Bất quá bây giờ bọn họ đi tới Hạ Quốc, tình huống lại không giống nhau, tại Hạ Quốc, súng ngắm tại dân gian là cấm kỵ phẩm, bọn họ căn bản không có khả năng làm được đại đường kính súng ngắm, chỉ có một cái 5.45mm đường kính nhỏ súng bắn. Tỉa, tầm sát thương không cao hơn 800m, bất quá đây đối với Tiểu Hùng mà nói cũng hoàn toàn đủ. Đại Hùng lái xe đi theo Lâm Phàm đằng sau, không thể không nói hắn theo dõi kỹ xảo sát thực cao siêu, Lâm Phàm hoàn toàn không có phát giác được. Tiểu Hùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế, từ sau sắp xếp trên ghế ngồi xuất ra một cái đàn xéo lộ hộp, mở ra sau khi nhìn thấy bên trong chứa súng ngắm bộ kiện, hắn phi thường thuần thục lắp ráp lên, không bao lâu một cái súng bắn tỉa đã lắp ráp hoàn thành. Đại Hùng, xe của ngươi lái ổn một chút, ta cho hắn một súng, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Tiểu Hùng túi đầu kiểm tra một chút súng ngắm, quay đầu hướng về phía Đại Hùng nói ra. Nghe vậy, Đại Hùng nhìn chung quanh một chút, cau mày nói ra, không được, nơi này là khu náo nhiệt, gây nên rối loạn lời nói chúng ta rất khó thoát thân. Tiểu Hùng cười nhạo một tiếng, chẳng hề để ý nói ra, làm sao, ngươi chẳng lẽ còn lo lắng Hạ Quốc cảnh sát sao? Tiểu Nhị, ngươi cảm thấy lấy thực lực chúng ta, chẳng lẽ còn giải quyết không được mấy cái lính cảnh sát? Tiểu tử này để cho chúng ta dưới lầu ngồi xổm một đêm, không một súng bắn bạo đầu hắn, ta đều không ra được cơn giận này. Đại Hùng lắc đầu, nói ra, Tiểu Hùng, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua một câu sao? Lời gì? Đại Hùng giữ kín như bưng phun ra một câu, Hạ Quốc là lính đánh thuê cùng gián điệp cấm khu. Nghe nói như thế, liền xem như đối với thực lực mình tràn ngập tự tin Tiểu Hùng, cũng trầm mặc, lời này đúng là trong ngành lưu truyền rất rộng, rất nhiều đồng hành đều tận lực thiếu tiếp thậm chí không tiếp tại Hạ Quốc cảnh nội nhiệm vụ, bởi vì chỗ đó, xác thực rất khủng bố, rất nhiều thực lực cao cường thanh danh hiển hách tồn tại, đều tại nơi đó gây kích. Đại Hùng thật dài thở ra một hơi, tiếp tục nói, nghe nói ở cái này cổ lão Đông Phương quốc độ, có một đám cường giả bí ẩn, bọn họ được xưng là cổ võ giả, mặc dù là thể xác phàm tục, nhưng nghe nói thực lực có thể cùng chúng ta phương Tây lang nhân, hấp huyết quỷ, giáo đình hộ giáo quân cùng nước Mỹ gen chiến sĩ cùng siêu năng lực giả cùng so sánh. Hơn nữa ngươi đừng quên, Hạ Quốc còn có một cái thần bí khó lường lòng tổ, nghe nói bên trong cao thủ nhiều như mây. Chúng ta ở chỗ này làm nhiệm vụ, nhất định phải chú ý cẩn thận, bằng không thì chúng ta thật có khả năng hồn đoạn tha hương. Bằng hữu của ta, rượu hít kỳ ta còn không uống đủ đây. Ok ok, Tiểu Nhị, nghe ngươi. Vậy chúng ta tiếp tục cùng lấy, đến tương đối vắng vẻ địa phương tại động thủ, liền để hắn lại sống thêm một hồi tốt rồi. Tiểu Hùng cuối cùng vẫn có chỗ kiêng kỵ, không có lựa chọn ở thời điểm này động thủ. Rất nhanh, Lâm Phàm liền lái xe đi tới Tể Sinh Đường đại dược phòng, hôm nay đã đến hắn cùng Tô lão ước định thời gian, muốn tới lấy đi đặt trước dược liệu. Lần này Lâm Phàm sở dĩ tạm thời rời đi kỳ kỳ, thứ nhất là bởi vì hắn cần đem nắm bắt tới tay dược liệu luyện hóa một chút, dùng để tăng lên thực lực mình, thứ hai đi qua lần này tại trong vườn thú sự kiện, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, bản thân không có khả năng thủy chung tại kỳ kỳ bên người một tấc cũng không rời, có đôi khi có chút sơ sẩy khả năng liền sẽ để kỳ kỳ bị thương tổn, cho nên hắn quyết định dành thời gian luyện chế ra hộ thể pháp khí, vì kỳ kỳ an toàn lại thêm một lớp bảo hiểm, dạng này chính mình mới có thể an tâm. Hắn đêm qua nói với kỳ kỳ sẽ cho nàng mang lễ vật, nói cũng chính là cái này hộ thể pháp khí. Để cho Lâm Phàm không nghĩ tới là phía sau mình thế mà cùng hai cái sát thủ nhà nghề, hơn nữa trong tay bọn họ còn có đủ để uy hiếp được Lâm Phàm súng bắn tỉa.